phịch một tiếng, như nổi trống, cái này trúc cơ cảnh 7 tầng bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người khiếp sợ không thôi, cái kia Tôn Minh cũng lập tức ra tay, đấm ra một quyền, không chút lưu tình đảo hướng về Trần Tông Ngực, trước mắt ánh kiếm lóe lên, Tôn Minh chỉ cảm thấy kinh người đến cực điểm phong mang phá không giết tới, trực tiếp đem chính mình đánh bay, một loại thân thể bị xé rách đau nhức bao phủ toàn thân. Xuất sinh. Nhị trường lao Vương Viễn nổi giận, thả người nhảy một cái, bàn tay dựng thẳng lên như đao, chân khí dâng trào trong lúc đó ngưng tụ vì là ánh đao phun ra nuốt vào, đem không khí cắt ra, chớp mắt bổ ra mười mấy mét chém về phía Trần Tông. Trần Tông có thể cảm giác được này một đao ở trong ẩn chứa mạnh mẽ uy lực cùng sát cơ. Lâm Cốc cùng đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão đều không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, hiển nhiên, đã là dự định đem Trần Tông cho giết chết ở đây, còn hậu sự lại tính toán sau. Trong nháy mắt, Trần Tông liền rõ ràng tính toán của đối phương, đã như vậy, cũng không có lưu thủ cần phải. Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm không gặp, chỉ có một đạo ánh kiếm màu trắng phá không giết tới. Nay nhị trường lão Vương Viễn tu vi là trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ, phàm cấp thượng phẩm đao pháp tu luyện tới đại thành đỉnh cao, toàn lực ra tay bên dưới, uy lực không kém. Nhưng dù cho như vậy, cũng không phải Trần Tông một chiêu kiếm chi địch. Ánh đao trong nháy mắt bị đâm xuyên, phá nát, một chiêu kiếm cũng đem Vương Viễn yết hầu đâm thủng, từ cái cổ phía sau xuyên lên ra. Đại ca, Vương Hàn sợ hãi giống một tiếng, hai mắt thường hồng, tỏ rõ vẻ dữ tợn thả người bay vọt hướng về trước bổ một cái, nhìn như thân thể mập mạp thể hiện ra kinh người linh hoạt cùng ý thế, hai tay vây quanh, cả người như là một viên thiên thạch giống như mạnh mẽ đánh giết mà tới, muốn đem Trần Tông đánh giết thành cha. Vương Hàn tu vi cũng giống như Vương Viễn, đều là trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ, nén giận mà phát một đòn toàn lực, uy lực càng thêm đáng sợ. Kinh người khí áp khuấy động, Trần Tông trước người án chắc ở chớp mắt dạn nước phá nát, bốn phía mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, phía sau cây cột răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách. Trần Tông nhưng là vẫn không núp đích, một chiêu kiếm giết ra. Ánh kiếm màu trắng, như hồng điệu đập cánh xẹt qua trời cao, chớp mắt, thế như trẻ che giống như đem Vương Hàn chân khí xé rách, lại sẽ cái kia tròn vo thân thể xuyên qua. Vương Hàn thân thể ở giữa không trung một trận, với Trần Tông trước mặt rơi rụng, sinh cơ tuyệt diệt. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, Vương Viễn cùng Vương Hàn hai huynh đệ trước sau bỏ mình, hai người bọn họ đều là trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ cao thủ, toàn lực ra tay bên dưới, dĩ nhiên không ngăn được đối phương một chiêu kiếm, trực tiếp liền bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất hai trong lòng người chìm xuống, một hơi khí lạnh tự nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nhóm người mình đều coi thường Trần Tông. Có thể một chiêu kiếm liền đánh giết trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ cao thủ, thực lực đó vô cùng đáng sợ, ở Thanh Vân Tông nội tông đệ tử ở trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu giả, là bị Thanh Vân Tông coi trọng loại kia. Nghĩ tới đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất trong đầu lần thứ hai chìm xuống, càng cảm thấy không lành. Một cái được tông môn coi trọng đệ tử, bọn họ năng động. Chỉ cần vừa ra sự, tông môn lập tức sẽ có cường giả chạy tới điều tra đi, đến thời điểm, sự tình có thể ẩn giấu đạt được. Nghĩ đến đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất không lý do cảm thấy sợ sệt. Trần Tông chém giết Vương Viễn cùng Vương Hàn hai người sau khi, ánh mắt sắc bén quét qua, đảo qua Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất, trận một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm chia ra làm hai đạo. Dường như hai con màu trắng hồng điệu giống như bay lượn mà qua, tốc độ nhanh chóng gọi Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất hai người đều phản ứng không kịp nữa. Hai người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận đâm đau, cấp tốc tràn ra, ánh kiếm biến mất, một điểm đỏ sâm ở hai người vành thai xuất hiện, trực tiếp bị xuyên qua. Nói cách khác, nếu như Trần Tông muốn giết bọn hắn, vừa mới cái kia một chiêu kiếm, liền đủ để ở tại bọn hắn đều phản ứng không kịp nữa trước mắt, hết thể đánh giết. Nghĩ tới đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất cả người run lên, sắc mặt trắng bệch. Khiếp đảm không ngớt. Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất tu vi đều so với Vương Viễn Vương Hàn cao, một cái đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng hậu kỳ, một cái thì lại đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao, bất quá bọn hắn tu luyện cũng là phàm cấp thượng phẩm võ học, căn bản là không cách nào cùng Trần Tông so với. Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh 9 tầng sơ kỳ đỉnh cao, nhưng tu luyện phàm cấp cực phẩm công pháp cũng đã nắm giữ công ý, hơn nữa phàm cấp cực phẩm kiếm ý, dù cho không phải toàn lực ra tay, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Giết bọn họ, bất quá trong một ý nghĩ, sở dĩ không có giết, bởi vì bọn họ còn có chút tác dụng. Đương nhiên, nếu như bọn họ không muốn hợp tác, Trần Tông không ngại toàn bộ diệt trừ, đỉnh nhiều hơn mình dùng nhiều phí một ít tay chân công phu nhắc tới rút mấy người. Tông môn nhận lệnh ta vì là các chủ, các ngươi còn có ý kiến gì? Bạch Hồng kiếm trở vào bao, Trần Tông đi tới Lâm Cốc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống mở miệng, ngựa khí hờ hững, nhưng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Mặc dù là nhìn chằm chằm Lâm Cốc xem, nhưng một câu nói này nhưng cũng là ở hỏi dò trong chính sảnh tất cả mọi người. Ta Lâm Cốc há mồm, lại lập tức nói không ra lời, loại này tương phản cùng dự liệu của chính mình hoàn toàn ngược lại, xung kích quá lớn, để hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Bái kiến các chủ. Lâm Chính Nhất nhưng cấp tốc phản ứng lại, vội vã hô to hành lễ. Thanh Vân Các bên trong, Lâm Cốc là đại các chủ, nhưng kỳ thực càng nhiều chính là nghe theo Lâm Chính Nhất ý kiến. Nhìn thấy Lâm Chính Nhất nạp đầu liền bái, Lâm Cốc tuy rằng rất không cam tâm, nhưng vào giờ phút này cũng không dám làm trái bối, e sợ cho như Vương Viễn Vương Hàn hai người như thế bị giết. Từ Trần Tông bình thản hai con mắt ở trong, Lâm Cốc có thể nhìn ra đối phương quyết đoán mãnh liệt. Nhìn thấy Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất hai người dồn dập hành lễ xưng hô Trần Tông vì là các chủ, thành viên khác tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, cũng thuận theo nạp đầu liền bái hô to các chủ. Những thành viên này ở trong, ngoại trừ đại các chủ cùng ba vị trưởng lao ở ngoài, cũng còn có mấy cái trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi cao thủ, đều là thanh vân các chủ lực. Đều lên. Trần Tông ngồi trên các chủ vị trí, uy nghiêm tự sinh, bình thản con ngươi dưới đáy là ác liệt đến cực điểm ánh mắt, từ từ đảo qua, ta biết các ngươi hiện tại chỉ là tạm thời khuất phục, hay là trong lòng còn đang suy nghĩ sau đó phải như thế nào đối phó ta, không liên quan, có hậu chiêu gì xử hết ra. Không dám không dám. Từng cái liên tục hô to, hiện tại đương nhiên là nói không dám, nhưng nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng lại là một chuyện khác. Bất quá, các ngươi muốn hiểu rõ một chút. Trần Tông con ngươi đột nhiên lóe ra cực kỳ sắc bén tinh mang, khác nào lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, tu vi thấp hơn giả càng là cả người liên chiến không nớt, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh từ Trần Tông trong miệng truyền ra, đến lúc đó, ta sẽ không lại dưới kiếm lưu tình. Tất cả mọi người trong lòng run lên, chỉ cảm thấy ý lạnh như phong xẹt qua thân thể, hàn ý đầy người. Trần Tông phất tay một cái, để nhân viên cao tầng lưu lại, những nhân viên khác rời đi. Nói một chút tình thế bây giờ. Trần Tông trực tiếp nói, mặc dù mình làm hiểu một chút, nhưng chung quy không đủ tất cả diện, còn cần càng thâm nhập hơn hiểu rõ mới được. Bách với áp lực, Lâm Chính Nhất liền bắt đầu giảng giải lên. Ngoại trừ Trần Tông biết đến sự tình ở ngoài, còn có Trần Tông không biết sự tình. Trần Tông không có mở miệng, vẫn nghe, tư duy nhưng là không ngừng chuyển động, suy nghĩ nên làm gì trong thời gian ngắn nhất, đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là, làm được càng tốt hơn. Nói cho cùng, nay chỉ có điều là một cái nhiệm vụ thôi. Trần Tông đảm nhiệm thanh vân các chủ cũng là lâm thời, cũng không phải là lâu dài. Mọi người dồn dập rút đi, chỉ để lại Trần Tông một người chờ ở chính sảnh bên trong, kế tục suy nghĩ. Đối lập với tu luyện mà nói, xử lý chuyện như vậy, Trần Tông khá là không thích, cũng khá là không am hiểu, nhưng bây giờ tiếp nhận rồi tông môn nhiệm vụ, đảm nhiệm này thanh vân các chủ, ở tại vị liền muốn mưu chính, đem nhiệm vụ hoàn thành đến thật xinh đẹp, tiến tới đạt được đệ ngũ chân truyền tư cách. Thúc, lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy khuất phục? Lâm Cốc vô cùng không cam lòng gầm nhẹ nói, nội tâm nổi giận dị thường, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay chính mình ở trước mặt đối phương nạp đầu liền bái dáng vẻ, càng là cảm thấy đại đại sỉ nhục. Chúng ta đối với thực lực của hắn sai cổ. Lâm Chính Nhất tỏ rõ vẻ hàn ý. Trước bọn họ cảm thấy Trần Tông mặc dù là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, có thiên phú cũng có thực lực, nhưng mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ, dù sao xem ra rất trẻ trung, phỏng chừng chính là 15, 16 tuổi. Tối đa chính là trúc cơ cảnh 7 tầng, đánh chết cũng chính là 8 tầng tu vi. Không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên một chiêu kiếm một giết giết chết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, liền đại trưởng lão cái này trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao cao thủ đều khó mà chống đối. Sai lầm phòng trừng, lập tức để bọn họ rơi vào bị động ở trong. Kế trước mắt chỉ có 3 cái phương pháp. Lâm Chính Nhất đáy mắt lóe qua tinh mang, số 1, yên tâm bên trong không cam lòng, tôn hắn vì là các chủ, nghe tính mạng của hắn lệnh làm việc. Bất quá một tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi như là có thiên phú hơn người thì lại làm sao, hắn có thể đem thanh vân các tất cả sự vụ xử lý tốt sao, đến thời điểm còn không là muốn dựa vào chúng ta. Thứ hai, âm phụng dương vi, xem như là phương pháp thứ nhất kéo dài, để hắn không thể coi thường chúng ta, đến thời điểm quyền chủ đạo lại sẽ trở lại trong tay của chúng ta. Lâm Chính Nhất hai con mắt lần thứ hai lóe lên đa mưu túc trí tinh mang, chật, trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn, người thứ ba phương pháp. Chính là xin mời đại bá của ngươi ra tay, trực tiếp đem chấn áp. Nghe được điểm thứ ba, Lâm Cốc hai con mắt đống nhiên trừng lớn. Chương 35, Trần Tông siêu phàm bí lực. Chương 35, Trần Tông siêu phàm bí lực. Thanh Vân Các chiếm diện tích mấy lý, ngoại trừ một tòa hơn 20m cao lầu các bên ngoài, còn có một mảnh hậu viện. Hậu viện có rất nhiều độc lập tiểu viện, vì Thanh Vân Các đám cao tầng trụ sở. Hôm nay Trần Tông vi các chủ, tốt nhất một tòa đỉnh viện Thanh Vân Viện tự nhiên quy hắn sở hữu. Đình viện thật sâu mấy phần, có ao nhỏ đường, loại có hoa sen, hồ nước bên cạnh có tiểu đình, Trần Tông liền ngồi ở trong ngôi đình nhỏ, lặng lặng tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Hôm nay tam môn phàm cấp cực phẩm công pháp võ học cũng đã tu luyện tới điểm cao nhất, nắm giữ võ ý, muốn tăng lên, vô cùng khó khăn, mà tâm kiếm chân kinh bác đại tinh thâm, cuối cùng mấy tháng, cũng không quá đáng chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông mà thôi, tung chỉ là một chút da lông, lại cũng không nhỏ thu hoạch. Trần Tông rất rõ ràng, cùng mặt khác công pháp võ học so sánh với, tâm kiếm chân kinh mới là căn bản, mới là mình là tối trọng yếu nhất. Lúc này, đình viện cửa bị đẩy ra, một đạo áo đen thân ảnh đi nhanh bước vào. Theo cái kia áo đen thân ảnh bước vào, cường hành khí thế cũng tùy theo tràn ngập, huyền như cuồng phong giống như thổi đến mà đến, thổi chúng trong đình viện cắt bay đá chạy, thổi chúng nơi hẻo lánh cây cối chập chờn không chỉ, thổi chúng hồ nước nước tận khởi gần sóng, thổi chúng hồ nước bên trên lá sen điên cuồng đong đưa. Từ lúc cái kia hắc bảo nhân tiếp cận đình viện chi tế, Trần Tông cũng đã biết được. Một mắt nhìn đi, Trần Tông cũng đem cái này hắc bảo nhân tướng mạo thấy rất rõ ràng. Thoạt nhìn niên kỷ không coi là nhỏ, đánh giá có 50-60 tuổi, tướng mạo cùng Thanh Vân các đại trưởng lão Lâm Chính Nhất có vài phần tương tự, đoán chừng cùng Lâm Chính Nhất có chút quan hệ. Hơn nữa đối phương khí tức trên thân chấn động thập phần huyền diệu, lại để cho Trần Tông cảm thấy, cái kia cũng không phải là chân khí chấn động, muốn càng cường đại hơn. Loại này khí tức chấn động, rõ ràng là linh lực chấn động. Người này là một cái siêu phàm cảnh. Trần Tông không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao dựa theo Thương Lan thế giới tiêu chuẩn, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể nắm giữ linh lực. Trần Tông lại nghĩ tới, tại đây không phải Thương Lan thế giới, mà là Linh Vũ Thành giới, là một cái so Thương Lan thế giới càng cao hơn cấp đại thế giới. Thương Lan thế giới chính giữa, bước vào siêu phàm cảnh dấu hiệu là linh lực cùng chân ý, cả hai chúng nó thiếu một thứ cũng không được. Về phần ngụy siêu phàm cảnh chỉ thì còn lại là nắm giữ ngụy linh lực cùng tiểu chân ý võ giả. Nhưng ở Linh Vũ Thành giới, siêu phàm cảnh cường giả dấu hiệu là linh lực cùng siêu phàm bí lực. Cả hai tầm đó, thiếu một thứ cũng không được, đồng thời nắm giữ, mới có thể thành tựu siêu phàm, nhưng mà tương đối mà nói, thứ hai càng thêm khó khăn. Dù sao như dương siêu phàm cái loại này thiên sinh bất phàm tựu nắm giữ siêu phàm bí lực người thật sự không nhiều lắm. Linh lực tỷ chủ phàm bí lực lại càng dễ nắm giữ, bởi vậy, tại siêu phàm cảnh phía dưới, liền có thể nắm giữ linh lực, cái kia xưng là nửa bước siêu phàm. Lại tới đây hơn 3 tháng thời gian, Trần Tông đã rất rõ ràng một điểm, trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng đủ để so sánh Thương Lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh, mà ở trong đó nửa bước siêu phàm có lẽ không có Thương Lan thế giới chính thức siêu phàm cảnh cường đại như vậy, lại cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Áo đen lão giả thân hình cao lớn cường tráng, chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước ra, tới gần Trần Tông, cuồng phong gào thét, đáng sợ khí tức trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, giống như một tòa vô hình núi cao nhô lên cao chấn áp. Là Lâm Chính Nhất cùng Lâm Cốc cho người đến a. Trần Tông không chỉ có không có bị chấn áp xuống dưới, ngược lại mở miệng hỏi thăm, ngựa khí không nhẹ không trọng không nhanh không chậm. Áo đen lão giả hai con ngươi trừng, càng thêm cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mơ hồ có thể nghe được từng đợt khủng bố gào thét, phảng phất vạn thú gào rú. Chỉ tiếc, đây hết thể phảng phất đều tại làm vô dụng công tựa như, đối với Trần Tông khởi không đến chút nào hiệu quả. Đừng nói một cái nửa bước siêu phàm, coi như là chính thức siêu phàm cảnh cường giả, cũng khó có thể dựa vào khí thế đến ảnh hưởng đến Trần Tông. Người trẻ tuổi, người rất không tồi. Áo đen lão giả mở miệng, thanh thế hùng hồn, tựa như sấm rền cuồn cuộn, tại Trần Tông bên tai nổ vang, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, không có thiên phú, nhưng lại không biết cách đối nhân xử thế chi đạo, cái này thật không tốt, ăn thiệt thòi. A, cái kia như thế nào tài năng không thiệt thòi. Trần Tông không khỏi cảm thấy buồn cười, không chậm không nhanh hỏi ngược lại, phần này bình tĩnh tư thái, lập tức lại để cho áo đen lão giả có chút kinh nghi bất định. Phải biết rằng, chính mình đáng sợ là nửa bước siêu phàm cao thủ, tại đây Tử Vân nội thành, là đứng tại đỉnh phong cường giả một trong, còn đối phương bất quá là một 15-16 tuổi mao đầu tiểu tử, coi như là tu luyện thiên phú xuất chúng thì như thế nào, nhiều nhất tiểu là trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi cùng thực lực mà thôi. 15-16 tuổi trúc cơ cảnh cửu trọng, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, nhưng cùng nửa bước siêu phàm ở giữa chênh lệch lại rất lớn rất lớn, đầu tiên tại chân khí cùng linh lực bên trên, độ tinh thuần tối thiểu kém gấp 10 lần. Cái kia ý nghĩa buộc phát uy lực cũng kém gấp 10 lần. Coi như là không thi triển cái gì võ học, chỉ cần dựa vào linh lực, cũng đủ để đem đối phương cho chấn đè xuống. Nếu như lại thi triển ra võ học, càng thêm đáng sợ, dù sao dùng chân khí đến thúc dục võ học cùng dùng linh lực đến thúc dục võ học là hai khái niệm, kém cũng không phải là gấp 10 lần, mà là mười mấy lần thậm chí gấp 20 đã ngoài. Về phần đối phương là nửa bước siêu phàm, cái kia không có khả năng, theo áo đen láo giả biết, Thanh Vân Tông nội căn bản cũng không có còn trẻ như vậy nửa bước siêu phàm. Tông môn phái ngươi đến đây, ngươi tiểu thanh thản ổn định hợp lý chính mình các chủ, những chuyện khác không muốn nhúng tay, đến lúc đó, không phải ít ngươi cái kia một phần chỗ tốt. Áo đen lão giả đem nội tâm cái kia một tia kinh nghi bất định vứt bỏ, hai con ngươi ẩn chứa uy nghiêm như sấm, ngưng mắt nhìn Trần Tông, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lại là một chỉ sâu mọt. Trần Tông nhịn không được cười lên, đứng dậy. Không biết trời cao đất rộng. Áo đen lão giả nổi giận, hắn đúng là Lâm Quốc đại bá, Lâm Chính Nhất đại huynh Lâm Chính Thuần. Dưới sự giận dữ, Lâm Chính Thuần một trưởng đánh ra, thanh thế mãnh liệt như kinh lôi bài không, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế đuổi giết tới, kinh người trưởng áp làm cho cái kia đỉnh đài trực tiếp văng tung tóe, lập tức nghiền nát mở đi ra, như là bị gió bao tập cuốn. Mặc dù là nén giận mà phát, nhưng Lâm Chính Thuần cũng không có ra đem hết toàn lực, bởi vì không dám. Mục đích của hắn chỉ là đem đối phương giáo huấn một lần, chấn đè xuống, làm cho đối phương thành thành thật thật là được, mà không phải đưa hắn giết chết, nếu không rước lấy tông môn cường giả điều tra, vạn nhất để lộ tiếng gió, ai cũng không có kết cục tốt. Nửa bước siêu phàm đích thật là rất cường, nhưng cùng chính thức siêu phàm cảnh đối với so với, ngày đêm khác biệt. Trước mắt liền có một đạo bạch quang sáng lên, mơ hồ tầm đó, phảng phất đã nghe được bén nhọn hồng chim hót gọi thanh âm, kiếm quang pha không, đem trưởng áp bổ ra, thế như trẻ che giống như chém giết tới. Lâm Chính Thuần vẻ sợ hãi kinh hãi. Một trường này chỉ là vận dụng ba thành chi lực, nhưng ba thành linh lực thực sự thập phần đáng sợ, đủ để đem tầm thường trúc cơ cảnh cửu trọng chấn áp thậm chí đuổi giết. Đối phương là Thanh Vân Tông trọng yếu đệ tử, tuyệt đối là thiên tài nhất lưu, thực lực tự nhiên không phải tầm thường trúc cơ cảnh cửu trọng có thể so sánh với, nhưng lượng trước ba thành linh lực cũng đủ để đem chi chấn áp. Tuyệt đối không nghĩ tới, ba thành lực lượng một trường lại bị đối phương một kiếm bổ ra. Người rốt cuộc là ai? Lâm Chính Thuần nội tâm càng phát ngưng trọng, cái kia một tia kinh nghi xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ ngươi là Tam Đại Chân Truyền một trong? Trần Tông nghe vậy không khỏi im lặng, đều nhắc lên Tam Đại Chân Truyền rồi. Không, ta đã thấy ba vị chân truyền đệ tử, tuyệt đối không phải ngươi. Lâm Chính Thuần lắc đầu, chợt hung quang đại tác, kích phát ra năm thành linh lực, lần nữa một trưởng oanh ra. Ngoại trừ năm thành linh lực bên ngoài, một trưởng này càng là thi triển một môn phàm cấp thượng phẩm võ học, trong lòng bàn tay hãm, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, lại để cho lực lượng càng thêm cô đọng. Trần Tông khẽ chau mày. Một kích này uy lực thật sự rất cường, dựa theo thương lan thế giới tiêu chuẩn, nếu như không tính chân ý, chẳng khác nào nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ toàn bộ linh lực một kích, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Phàm cấp cực phẩm huyễn vụ thiên vân công định chân khí xác thực rất kinh người, nhưng vẫn là không cách nào cùng đối phương linh lực so sánh với. Công pháp cao thấp cùng cảnh giới cao thấp, chỉ là đối với chân khí có ảnh hưởng, một nửa bước siêu phàm linh lực mạnh yếu cũng không có ảnh hưởng, nhiều nhất tiểu là chuyển hóa làm linh lực hiệu suất khác biệt. Muốn tăng lên linh lực uy lực, cũng chỉ có thể tu luyện linh cấp công pháp. Trần Tông tự phó, coi như là đem chính mình một thân chân khí uy lực thôi phát đến mức tận cùng, lại toàn lực thi triển ra Trạm Phong kiếm ý, cũng khó có thể địch nổi một trường này, đây là tuyệt đối lực lượng chênh lệch. Nhưng, đối phương một trường này chính giữa đã có sơ hở. Men theo sơ hở, Trần Tông toàn lực mà làm, Trạm Phong kiếm ý sẽ trời rẽ ra. Sơ hở sẽ để cho uy lực vô hạn suy yếu, nhất kiếm ở dưới, liền lưu động phong cũng có thể đơn giản chém ra. Cái loại này sắc bén vô cùng. Lâm Chính Thuần khiếp sợ đến mức tận cùng. Ngay cả mình năm thành thực lực một trưởng vậy mà cũng bị bổ ra. Không thể tin được. Công hai ta chiêu, trả lại ngươi một kiếm. Trần Tông thanh âm tùy theo vang lên, chợt bạch hồng kiếm thường thường giơ lên trước người, bình tĩnh hai con ngươi bỗng nhiên chán bắn ra vô cùng hoảng sợ mũi nhọn, lại để cho Lâm Chính Thuần mí mắt rồi đột nhiên run lên, trái tim cũng ngăn không được đột nhiên nhảy dựng, phảng phất có loại đại khủng bố đột kích. Không chút do dự, lập tức đem một thân linh lực toàn bộ điều động, song trưởng che kín linh lực liên tục huy động, trước người bày ra một tầng lại một tầng phong ngự, tầng tầng xếp, hóa thành một mặt ngưng động thực chất tấm chắn, vô cùng chắc chắn. Xuất thần cảnh giới phàm cấp thượng phẩm võ học hóa thuẫn trưởng, thuần túy một môn phòng ngự võ học. Lâm Chính Thuần tin tưởng, coi như là đối phương thi triển ra cái gì át chủ bài, mình cũng có thể đem chi phòng ngự ở. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm thường thường chém ra, như một vũng thu thủy trên thân kiếm. Tựa hồ có một đám lưu quang chạy xuôi mà qua, lại để cho thân kiếm lạnh hơn. Một kiếm chém ra nháy mắt, cũng đã lướt qua mấy chục thước, trực tiếp thẳng hướng Lâm Chính Thuần. Lâm Chính Thuần trừng lớn hai con ngươi, lờ mờ thoáng nhìn một vòng nhàn nhạt gần như trong suốt lưu quang hiện lên, không khỏi một hồi tim đập nhanh. Tiếng răng rắc vang lên, chính mình toàn lực thi triển đi ra hóa thuẫn trưởng lại bị bổ ra, lực lượng đáng sợ bổ ra hóa thuẫn trưởng về sau, lại đem chính mình một thân hộ thể linh lực bổ ra, đón lấy đem trên người phàm cấp thượng phẩm nội giáp bổ ra. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Lâm Chính Thuần cả người bay ngược mà ra, chỗ ngực có một đạo vết kiếm, máu tươi đầm địa. Cái kia. Đó là Lâm Chính Thuần dừng lại bước chân, toàn thân run rẩy không thôi sắc mặt tái nhợt, đứt quãng nói ra, vượt qua. Siêu phàm. Một người trúc cơ cảnh, vậy mà nắm giữ siêu phàm bí lực, nắm giữ mình cũng chưa từng có được siêu phàm bí lực. Khủng bố. Kinh hãi. Không cách nào tưởng tượng. Thẳng đến giờ này khắc này, Lâm Chính Thuần mới biết được chính mình trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tả hữu niên kỷ, lại có được siêu phàm bí lực, có thể khẳng định, đó là chân chính siêu phàm bí lực, mà không phải nửa bước siêu phàm bí lực, nếu không không có khả năng đem chính mình hộ thể linh lực bổ ra. Không là đối thủ, đối phương một thi triển xuất siêu phàm bí lực, chính mình tiểu hoàn toàn không là đối thủ, cái loại này lực lượng, chính mình căn bản là khó có thể cảm giác được, chớ nói chi là phòng ngự ở. Thiết bản, không nghĩ tới chính mình vậy mà đã đến một khối đại thiết bản, còn là mình đánh lên môn. Chương 36, kiếm áp tử vân, 1. Chương 36, kiếm áp tử vân, 1. Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất ngay tại khoảng cách Thanh Vân Viện không xa chỗ chờ lấy Lâm Chính Thuần tin tức tốt. Ước chừng một lát phút sau, Lâm Chính Thuần thân ảnh xuất hiện tại hai người trong mắt, hai người vốn là vui vẻ, cất bước nên đón tiếp lấy, tiếp theo bước chân dừng lại, trên mặt nhau nhau lộ ra kinh hãi thần sắc. Bọn hắn thấy được Lâm Chính Thuần ngực trường bảo bị xé nứt, một đạo vết kiếm phía dưới, huyết sắc tràn ngập, cho dù đã ngừng, lại có thể xác định đó là miệng vết thương. Lâm Chính Thuần thế nhưng mà nửa bước siêu phàm cảnh cường giả, vậy mà bị thương, chẳng lẽ là bị cái kia Trần Tông gây thương tích? Hay vẫn là nói, kỳ thật Thanh Vân Tông có phái ra cường giả đến âm thầm bảo hộ Trần Tông? Đại bá, đại ca, kinh hãi ngoài, Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất ngay ngắn hướng mở miệng. Nhớ kỹ, từ đó về sau, toàn tâm toàn ý phụ tá các chủ, không được có nhị tâm, nếu không không cần các chủ động thủ, ta tự mình tiễn đưa các ngươi ra đi. Lâm Chính Thuần đánh gãy hai người, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao cùng kế hoạch không giống với, thậm chí hoàn toàn trái lại. Nhớ kỹ, các chủ chi uy năng, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, không cần có hắn tâm tư của hắn, nếu không, chỉ có một con đường chết. Lâm Chính Thuần hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, ngữ khí ngưng trọng, toàn tâm toàn ý phụ tá các chủ, phát triển lớn mạnh chúng ta Thanh Vân Các, mới là chính đạo. Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất nghe Lâm Chính Thuần ngữ, hoàn toàn choáng váng. Cảm giác Lâm Chính Thuần tiến vào cái kia Thanh Vân Viện một chuyến, giống như là bị tẩy não đồng dạng. Không quản các ngươi hiện tại có thể hiểu hay không, đều phải nhớ kỹ lời của ta, có nghe hay không. Lâm Chính Thuần không có kỹ càng giải thích, mà là dùng vô cùng bá đạo ngữ khí cường điệu đạo, cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập, rơi vào Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất trên người, lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa gục xuống. Lâm Chính Thuần là Lâm Chính Nhất đại huynh, cũng là Lâm Cốc đại bá. Hắn mà nói tiểu là huy nghiêm, hai người không dám không nghe theo. Chứng kiến hai người thần sắc biến hóa, Lâm Chính Thuần ngự khí cũng hòa hoan xuống, nhớ kỹ, không được lại có dị tâm, các ngươi cũng phải tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi, ngày sau sẽ gặp mới có lợi. Cũng là thức thời. Trần Tông thu hồi linh thức, Lâm Chính Thuần cùng Lâm Chính Nhất cùng Lâm Cốc ở giữa đối thoại, toàn bộ đều bị Trần Tông nắm giữ. Lâm Chính Thuần hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nửa bước siêu phàm thực lực, rất cường, có thể nói đủ để cùng Thương Lan thế giới đứng hàng tam cực ngụy siêu phàm cảnh so sánh với. Đốt. Phải biết rằng, đứng hàng tam cực ngụy siêu phàm cảnh không chỉ có đem một thân ngụy linh lực rèn luyện đến vô cùng tinh thuần tình trạng, càng là nắm giữ tốt một ít chân ý. Trần Tông mặc dù không kém, nhưng ở tu vi bên trên cùng nửa bước siêu phàm vẫn có lấy chênh lệch cực lớn, toàn lực ra dưới tay, dù là có thể nhìn ra đối phương võ học chính giữa sơ hở, cũng khó có thể chống lại đối phương. Bởi vì lực lượng của đối phương cùng tốc độ đều hơn xa với mình. May mắn tại trong tông môn 3 tháng bế quan tu luyện, lại để cho chính mình tìm hiểu tâm kiếm chân kinh gia lông, tiến tới dung nhập tâm ý biến ở trong, khiến cho tâm ý biến phát sinh một ít mới đích biến hóa. Không, hẳn không phải là nói tâm ý biến phát sinh biến hóa, mà là Trần Tông ý thức được phía trước chính mình đối với tâm ý biến lý giải còn chưa đủ. Hôm nay dựa vào tâm kiếm chân kinh tìm hiểu đi ra huyền diệu cùng với đối với tâm ý biến tu luyện, không ngừng hiểu rõ hơn, triệt để nắm giữ tốt 3 biến. Bởi vậy mà suy diễn ra thứ tư biến. Tâm ý biến top 3 biến thành tu luyện là tinh khí thần, cuối cùng nhất kết hợp lại, tạo thành một loại mới đích lực lượng, loại lực lượng này Trần Tông chính mình mệnh danh là hư vô kiếm kình, bởi vì nhìn không thấy, tên cổ là giả không. Dùng tâm kiếm chân kinh tìm hiểu đi ra ảo diệu tiến hành suy diễn tâm ý biến thứ tư biến, thì là lại để cho hư vô kiếm kình phát sinh lột xác, một loại hoàn toàn mới lột xác, bước chân vào hoàn toàn mới cấp độ. Trải qua nghiên cứu phía dưới, Trần Tông liền làm ra khẳng định. Cái loại này lực lượng, đồng đẳng với cái thế giới này cái gọi là siêu phàm bí lực, tâm kiếm chi lực. Trần Tông cho tâm ý biến thứ tư biến ngưng luyện ra được lực lượng lấy một cái tên. Kết hợp di vãng kiến thức cùng đi vào cái thế giới này sau đích chứng kiến hết thảy, Trần Tông có thể xác định tâm kiếm chi lực rất cường, so về dương siêu phàm chỗ bày ra bạch lôi chi lực còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cũng đúng là như thế, Trần Tông mới có thể xác định, tâm kiếm chi lực sẽ không so cái gọi là siêu phàm bí lực chỗ thua kém, hoặc là tâm kiếm chi lực cũng là siêu phàm bí lực một loại, dù sao siêu phàm bí lực chủng loại ngàn vạn. Mặc dù là tinh khí thần lột xác thăng hoa, nhưng tâm kiếm chi lực thi triển, lại cần dùng linh thức đến thúc dục, điểm này cùng Trần Tông hiểu rõ đến siêu phàm bí lực thi triển phương thức đồng dạng. Linh thức càng cường, đủ khả năng thi triển siêu phàm bí lực số lần thì càng nhiều, dùng Trần Tông hôm nay linh thức, liên tục thi triển mấy lần tâm kiếm chi lực đều không là vấn đề. Bởi vậy, đối mặt Lâm Chính Thuần, Trần Tông thôi phát một lần tâm kiếm chi lực, trực tiếp liền đem đối phương đánh bại, thậm chí nguyện ý, còn có thể đem đối phương tại chỗ chém giết. Cuối cùng nhất Trần Tông lại kiếm hạ lưu tình, bởi vì Trần Tông có ý nghĩ của mình. Một cái nửa bước siêu phàm, tại trong Tử Vân Thành này không thể nghi ngờ là đại cao thủ, rất cường, dù sao tại đây tình thế hỗn loạn, lại không có chính thức siêu phàm cảnh nhúng tay, bởi vì Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông đều không cho phép. Phàm là có siêu phàm cảnh nhúng tay, sự tình tiểu sẽ phát sinh diễn biến, bị trở nên gay gắt. Không giết đối phương, tự nhiên là trước chấn đè xuống, làm cho đối phương ý thức được sự lợi hại của mình, tiến tới hàng phục. Trần Tông hiện tại cũng không có cái gì nô dịch thủ đoạn của đối phương, bởi vậy, liền đồng ý một ít lợi ích, ví dụ như, cho đối phương một hy vọng, ngày sau có thể chính thức tiến vào Thanh Vân Tông hy vọng. Thanh Vân trong các người, nào đó trình độ bên trên có thể xem như Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng là không hoàn toàn là, dù sao bọn hắn rất nhiều cả đời đều không thể bước vào Thanh Vân Tông. Lâm Chính Thuần đã từng đi qua, nhưng cũng chỉ là đi qua một lần, hắn thập phần khát vọng mình có thể chính thức xếp vào Thanh Vân Tông môn tường ở trong. Trần Tông liền cho đối phương cơ hội như vậy. Nếu là hoàn thành tại đây nhiệm vụ, trở thành Thanh Vân Tông thứ 5 chân truyền, Trần Tông đương nhiên là có như vậy tư cách. Tuổi trẻ, cường đại, trúc cơ cảnh nắm giữ siêu phàm bí lực, kết hợp lại, cho Lâm Chính Thuần mang đến trùng kích không gì so sánh nổi. Người như vậy tại Thanh Vân Tông chính giữa, tuyệt đối là đã bị cao tầng coi trọng cái chủng loại kia, mặc dù hiện tại còn không phải chân truyền, nhưng nổi tiếng chân truyền là khẳng định. Đã đối phương đồng ý cho mình tiến vào Thanh Vân Tông hy vọng, Lâm Chính Thuần đã tin tưởng. Thực lực cường đại trấn áp tăng thêm tiến vào Thanh Vân Tông hứa hẹn, điệp ra phía dưới, liền lại để cho Lâm Chính Thuần dứt bỏ tới đối nghịch nghĩ cách, ngược lại ủng hộ hắn Trần Tông đến. Thông qua Lâm Chính Thuần, Trần Tông cũng hiểu biết Tử Diệu lâu chính giữa cũng có nửa bước siêu phàm đại cao thủ, ngoài ra, cái kia tam đại thế lực cũng đồng dạng có nửa bước siêu phàm đại cao thủ, về phần thứ tư thế lực liên minh tựa hồ không có. Thanh Vân các chính sảnh, Trần Tông ngồi ở các chủ vị bên trên. Lâm Chính Thuần tham kiến các chủ. Lâm Chính Nhất tham kiến các chủ. Lâm Cốc tham kiến các chủ. Lâm Minh Nghĩa tham kiến các chủ. Nguyên một đám Thanh Vân các những cao thủ nhao nhao đối với Trần Tông hành lễ, tất cung tất kính. Tổng số có 13 cái, tu vi cao nhất tiểu là Lâm Chính Thuần, nửa bước siêu phàm, thấp nhất thì là trúc cơ cảnh bắt trọng trung kỳ, trong đó, dùng họ Lâm chiếm đa số, khoảng chừng 8 cái, xem như cùng Lâm Chính Thuần có quan hệ. Nói cách khác, tại Trần Tông còn chưa tới trước khi đến, cái này Thanh Vân các đã bị Lâm Chính Thuần chờ một đoàn người cầm giữ, bất quá hiện tại, có Lâm Chính Thuần với tư cách làm gương mẫu, Lâm gia người liền can đều thần phục, những người khác tự nhiên cũng tùy theo thần phục. Đều ngồi xuống. Trần Tông mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, đều nói, có biện pháp nào có thể để cho chúng ta Thanh Vân các chiếm cứ Tử Vân Thiết Nam Thành phần xứng quyền, Nam Thành là nhất giới hạn thấp nhất, càng cao càng tốt. Nam Thành. Lập tức người liền can nhao nhao ngạc nhiên. Hôm nay Tử Vân Thành nội, mỗi một năm khai thác đi ra Tử Vân Thiết phân phối quyền đã sớm chế định tốt. Thanh Vân các cùng Tử Diệu lâu tất cả được 3 thành, Tam đại thế lực liên minh được 2 thành, 20 nhất tinh thế lực liên minh được 2 thành. Các chủ, phân phối quyền kinh quá nhiều lần tranh đấu, đã xác định xuống, muốn sửa đổi rất khó. Lâm Chính Nhất cười khổ một tiếng nói, bọn hắn đương nhiên cũng muốn đoạt được càng nhiều nữa phân phối quyền, đến lúc đó bọn hắn cá nhân đích lợi ích tự nhiên sẽ thêm nữa, chỉ tiếc, độ khó quá lớn. Ta chỉ hỏi phương pháp. Trần Tông lần nữa nói ra, tựa như một nhà độc tài. Lâm Chính Nhất bọn người đã ý thức được, cái này mới tới các chủ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng tâm tư lại không phải mao đầu tiểu tử có thể so sánh, thật giống như thiếu niên kia thân hình nội cất giấu chính là một cái thành thục trải qua rất nhiều sự tình linh hồn. Lập tức, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Tử Vân Thành, chính là thuộc về ta Thanh Vân Tông thành thị. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng nói ra, Tử Vân Thiết chính là Tử Vân Thành đặc sản, tự nhiên cũng nên thuộc về ta Thanh Vân Tông. Các chủ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng tông môn đối với Tử Vân Thành cũng không có đầu nhập bao nhiêu lực lượng, còn nữa, Tử Diệu Tông Tử Diệu Lâu cũng ở nơi đây. Lâm Chính Thuần không khỏi mở miệng nói ra. Cho nên, ta đã đến. Trần Tông đáp lại để cho Lâm Chính Thuần không biết nên như thế nào nói tiếp, bất quá nghĩ đến Trần Tông bày ra cái chủng loại kia thực lực, xác thực cũng có cuồng ngạo tư cách. Ta chỉ nói một lần. Trần Tông nghiêm sắc mặt, ngữ khí cũng nhiều vài phần lạnh túc, thứ nhất. Tam đại thế lực liên minh cùng 20 nhất tinh thế lực liên minh muốn thu phục hoặc là, ly khai Tử Vân Thành. Lâm Chính Thuần bọn người mí mắt không khỏi run lên. Thứ hai, Tử Diệu ôm vào Tử Vân Thành nội xóa tên. Điểm thứ hai vừa ra, càng làm cho Lâm Chính Nhất Lâm Cốc bọn người tâm thần cuồng rung động. Bọn hắn không rõ ràng lắm Trần Tông buồn sự, bởi vậy, chỉ cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Cái này là bực nào cuồng vọng a? Tử Diệu lâu thế nhưng mà Tử Diệu Tông ở chỗ này thế lực, mặc dù cùng Thanh Vân Các một loại, không có được tông môn bao nhiêu ủng hộ, nhưng thực lực so về Thanh Vân Các đến không chút nào không kém. Còn nữa, cái kia tam đại nhị tinh cấp thế lực tạo thành liên minh cùng 20 nhất tinh cấp thế lực tạo thành liên minh cũng không yếu, muốn đưa bọn chúng thu phục hoặc là khu trục, không thể nghi ngờ là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Mời tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh cùng 21 tinh thế lực liên minh có thể làm chủ người đến đây, ngày mai. Trần Tông trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Cơ duyên xảo hợp đi vào cái thế giới này, tiếp xúc đến cao siêu hơn tu luyện chi đạo, Trần Tông cũng không muốn lãng phí thời gian, không có cái kia tất yếu. Bởi vậy, nhiệm vụ như vậy, mới là nhanh chóng hoàn thành cho thỏa đáng, mới có thể làm cho mình rất tốt tu luyện. Phải biết rằng, chính mình là có thể lần nữa trở về tới Thương Lan thế giới, tại thế giới kia còn có một ít chuyện không có hoàn thành, còn có một chút đáng chết người không có giết chết. Vâng. Nghe được Trần Tông chân thật đáng tin ngữ, mọi người cũng không dám phản bác, nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng tùy theo hành động, bắt đầu phát ra thiếp mời đến tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh cùng 21 tinh cấp thế lực liên minh chính giữa, mời có thể làm chủ người đến đây. Chương 37, Kiếm ép Tử Vân, 2. Kiếm đạo thông thần chương 37, Kiếm ép Tử Vân, 2. Nhìn mấy tập nhân dân danh nghĩa, sắc thực đặc sắc, nhập hãm hại, lại cảm thấy, hay là có thể lấy một cái tên khác, gọi quan hệ danh nghĩa, bên trong các một nhân vật quan hệ, coi là thật là rắc rối phức tạp. Tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh người cầm đầu chính là ba thế lực lớn chi chủ, dồn dập thu được thiệp mời. Lý huynh, này Thanh Vân Các là muốn dở trò quỷ gì? Chủ nhà họ Vương tay run run bên trong thiệp mời nhữ mày nói. Ta nghe nói Thanh Vân Các đến rồi một vị tân các chủ, hay là muốn biểu hiện một phen đi? Chủ nhà họ Lý cười nói. Bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Chủ nhà họ Phùng cười nhạo không ngớt. Như vậy, có đi hay là không? Chủ nhà họ Vương hỏi lần nữa, đem thiệp mời để lên bàn. Tam đại nhị tinh cấp gia chủ tạo thành liên minh, tự nhiên là cộng cùng tiến lùi. Đi à, tại sao không đi, chính ngắm nghĩa cẩn thận này mới tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch có cái gì có thể lại. Chủ nhà họ Phùng cười nhạo không ngớt. Đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. 20 nhất tinh cấp thế lực cũng đều thu được Thanh Vân các thiệp mời. Bất quá, thế lực càng nhiều, liền mang ý nghĩa bên trong tình thế càng phức tạp, không có tam đại nhị tinh cấp thế lực như vậy thuần túy. Bởi vậy 20 nhất tinh cấp mỗi người có lựa chọn, có cho rằng không cần thiết đi, có thì lại muốn đi xem. Trần Tông đi tới Thanh Vân Các, tùy theo lại đảm nhiệm Thanh Vân Các chủ việc cũng không phải là bí ẩn, thiệp mời việc cũng không phải bí ẩn, cho nên, Tử Diệu lâu người cũng dần dần biết được. Thanh Vân Tông dưới phái mà đến tân các chủ, thật là có ý tứ. Tử Diệu lâu đại lâu chủ cười gần không ngớt. Ta càng hiếu kỳ hơn chính là, Lâm Cốc Lâm Chính Nhất những người kia dĩ nhiên cam tâm. Tử Diệu lâu đại trưởng lão cũng cười lạnh nói. E sợ không hẳn thật cam tâm. Nhị trường lao cũng lạnh lùng nở nụ cười, ta nghĩ, hay là dự định mượn đao giết người. Nói đến, Thanh Vân Các cũng không có đưa thiệp mời lại đây. Tam trường lao vướt cầm suy tư cười nói. Vậy chúng ta liền chính mình đi. Tứ trường lao cũng cười nói, vừa vặn đi xem Thanh Vân Các là cái chuyện gì xảy ra, nếu như là mượn đao giết người, đao này có cho mượn hay không, còn phải xem ý của chúng ta là, nếu như không phải, vậy thì thật là tốt cho công tử tham dò lộ. Nói cũng là, công tử sắp đến, chấp trưởng Tử Diệu lâu, đến lúc đó, cái gì 20 nhất tinh thế lực liên minh, cái gì tam đại nhị tinh thế lực liên minh, cái gì Thanh Vân Các hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Nhị trường lao giữ tợn nở nụ cười, lời nói ở trong toát ra đối với cái kia cái gọi là công tử cực kỳ tự tin. Cùng Thanh Vân Các tình hình có chỗ bất đồng chính là, Tử Diệu lâu cho tới đại lâu chủ cho tới bốn vị trưởng lão đều đến từ đồng nhất cái thế lực, nói chuẩn xác, bọn họ là đến từ chính Tử Diệu tông ở trong một cái nào đó phe phái dưới người. Cho nên, càng thêm đoàn kết. Bằng không bọn họ cũng không cách nào ở Tử Vân Thành bên trong đặt chân, đồng thời đoạt được Tử Vân Thiết 3/10 quyền phân phối. Hiện nay, Tử Diệu Tông đã truyền đến sắc lệnh, có người đến đây, chấp trưởng Tử Diệu Lâu, mục đích, chính là muốn quét ngang Tử Vân Thành bên trong những thế lực khác, để Tử Diệu Lâu một nhà độc đại, làm cho Tử Vân Thành trở thành Tử Diệu Tông thành thị. Nếu như làm được, cái kia Thanh Vân Tông coi như là không cam lòng cũng không thể làm gì, trừ phi muốn cùng Tử Diệu Tông khai chiến. Thanh Vân Tông sẽ đồng ý bởi vì một tòa Tử Vân Thành cùng Tử Diệu Tông khai chiến không? Đáp án rất rõ ràng, không biết. Chính như Tử Diệu Tông cũng sẽ không bởi vì một tòa Tử Vân Thành cùng Thanh Vân Tông khai chiến như thế. Bởi vậy, liền xem ai có thể dựa vào bản lĩnh đoạt được Tử Vân Thành. Ngày mai, Thanh Vân Các chính sảnh. Chính sảnh rất lớn, vô cùng rộng rãi, có thể đồng thời chứa được mấy trăm người mà không có vẻ chen chúc. Từng cái bồ đoàn dồn dập sắp xếp cẩn thận, lẫn nhau khoảng cách, chờ đợi người đến tọa. Trần Tông liền ngồi ở chủ vị, đó là thuộc về Thanh Vân các chủ vị trí. Đọc truyện tại. Thanh Vân hộ pháp Lâm Chính Thuần ngồi ở Trần Tông bên trái phía dưới, đại trưởng lão Lâm Chính Nhất ngồi ở hữu phía dưới, nhị trưởng lão Lâm Cốc ngồi ở Lâm Chính Nhất phía dưới, tam trưởng lão gọi Lâm An, tứ trưởng lão gọi Lâm Tuyển, hai người đều là trúc cơ cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, là bị Trần Tông để bật lên, thay thế được Vương Viễn cùng Vương Hàn, còn nhiều ra một cái. Bởi vì bị Trần Tông đề bạt làm trường lao quan hệ, Lâm An cùng Lâm Tuyển hai người bao nhiêu đối với Trần Tông có chút cảm kích. Chủ nhà họ Vương, Vương gia nhị trường lao đến. Chính sảnh ở ngoài, có người phụ trách tiếp đón, đồng thời hát vang hô quát. Chủ nhà họ Lý, Lý gia tam trường lao đến. Chủ nhà họ Phùng, Phùng gia nhị trường lao đến. Nhất thời, liền có 6 người trước sau bước vào chính sảnh bên trong, 12 con ngươi lập lòe từng sợi tinh mang, cấp tốc vút qua mà qua, nhìn thấy Lâm Chính Thuần thì. Sáu người này dồn dập cả kinh, hiển nhiên là nhận ra Lâm Chính Thuần những người nào, chính là bởi vì nhận ra, nội tâm mới kinh ngạc không thôi. Tiện đà, đè xuống nội tâm kinh ngạc, ánh mắt rơi vào vị trí đầu náo trên. Đó là một cái thiếu niên mặc áo xanh, xem ra bất quá 15, 16 tuổi. Trong nháy mắt, sáu người liền biết thiếu niên mặc áo xanh kia, chính là Thanh Vân Các mới tới các chủ. Xin chào các chủ. Sáu người dồn dập ôm quyền nói. Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với ba gia tộc lớn đều thuộc về nhị tinh cấp thế lực, luận địa vị, Thanh Vân Các chủ cùng ba đại gia chủ là như thế. Chư vị mời ngồi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, thái độ ung dung không đổi. Hồng Hoa Bang Bang chủ đến. Tiểu Đao Bang Bang chủ đến. Chính sảnh ở ngoài lại truyền tới từng đạo hô quát thanh. 20 nhất tinh cấp thế lực, có gia tộc tình thế, cũng có bang phái tình thế. Cuối cùng, 20 nhất tinh cấp thế lực chỉ đến rồi 12 cái, mặt khác 8 cái vẫn chưa đến. Chư vị mời ngồi. Trần Tông mở miệng lần nữa nói rằng. Thanh Vân các chủ, ngươi tìm chúng ta đến cùng là có chuyện gì? Đại Hùng Bang Bang chủ vừa nắm lên trái cây ném vào miệng rộng bên trong nhai, nghiền ngẫm, chất lỏng tung tóe, vừa lớn tiếng quát hỏi, không chút khách khí. Đại Hùng Bang Bang chủ bản thân cũng là một vị trúc cơ cảnh 9 tầng cao thủ, chấp trưởng một đám thời gian dài, trên người ít nhiều có chút người bề trên như thế khí thế, hoặc là nói là một loại ngông cuồng tự tin. Loại này tự tin đang đối mặt so với hắn lợi hại hoặc là địa vị cao hơn hắn người thì, sẽ thu lại, có vẻ thấp kém, nhưng nếu như đang đối mặt một cái hắn cho rằng không người như thế nào thì, sẽ trở nên càng cường liệt hơn. Tỷ như hiện tại, Đại Hùng Bang Bang chủ liền cho rằng Trần Tông không tính là gì, tối đa chính là một con rối các chủ, đã như vậy, hà tất cho cái gì mặt mũi. Tin tưởng Thanh Vân các người cũng không sẽ nhờ đó như thế nào, dù sao, con rối các chủ sao, chỉ là con rối mà thôi, không cần cân nhắc hắn cảm thụ. Lâm Chính Thuần các loại, chờ, người không phản ứng chút nào, tựa hồ xác minh Đại Hùng Bang Bang chủ suy đoán, cũng xác minh những thế lực khác chi chủ nội tâm ý nghĩ. Trần Tông nhưng chỉ là nhìn Đại Hùng Bang Bang chủ một chút, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Buồn các chủ tìm các ngươi đến đây, chỉ có một kiện sự. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, bình tĩnh mở miệng, âm thanh cũng không cao không thấp, vô cùng bình thản, nhưng mọi người nhưng theo bản năng vểnh tai lên, phảng phất Trần Tông âm thanh ở trong ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Để bọn họ bị hấp dẫn, ta muốn chỉnh đốn Tử Vân Thành. Ngươi nói cái gì? Chỉnh đốn. Ta nghe được ngươi nói chính là chỉnh đốn. Ha ha ha ha, Đại Hùng Bang Bang chủ tiếng cười nhất là vang dội, cũng nhất là chói tai. Một tay nắm lấy một đại khối thịt nướng, đen thủi lùi ngón tay chỉ vào Trần Tông, tỏ rõ vẻ trào phúng. Ngươi dĩ nhiên nói muốn chỉnh đốn Tử Vân Thành. Chỉ bằng một mình ngươi mười mấy tuổi đứa nhỏ, liền mau vẫn không có trưởng tề đi. Yên lặng. Lâm Chính Thuần bỗng nhiên lên tiếng. Đáng sợ thanh thế khuấy động, đem tất cả âm thanh đều áp chế xuống. Đại Hùng Bang Bang chủ phảng phất bị chặn lại hết hầu tự, không phát ra thanh âm nào, sắc mặt trắng bệnh, một hồi lâu mới hòa hoãn lại. Các ngươi có hai cái lựa chọn. Trần Tông mở miệng lần nữa, vẫn là bình tĩnh ngự khí cùng sắc mặt, không chút nào nổi giận dáng vẻ. Số 1, hoàn toàn thần phục Thanh Vân Các. Thứ 2, rời đi Tử Vân Thành. Nhớ kỹ, ta không phải cùng các ngươi hiệp thương, mà là cho các ngươi thông báo, còn cái kia tam cái không có đến thế lực. Mặt sau, Trần Tông không hề tiếp tục nói, bởi vì không có cần thiết. Trần Tông, nhất thời để tam đại nhị tinh cấp gia tộc cùng 12 cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ kinh ngạc không ngớt. Đây là cỡ nào ngông cuồng, mới sẽ nói ra loại này vô chi lời nói, không thấy Lâm Chính Nhất các loại, chờ, người khỏe mắt đều ở hơi co rúm sao, chỉ có Lâm Chính Thuần vẻ mặt không có nửa phần biến hóa. Rất ngông cuồng, vô cùng ngông cuồng. Thanh Vân các chủ, có mấy lời ở trong lòng ngẫm lại là tốt rồi, nếu như nói đi ra, con kia sẽ biến thành chuyện cười. Chủ nhà họ Phùng mở miệng nói rằng, ngữ khí tràn ngập trâm trọng. Ta đi ra bên ngoài, liền nghe đến nơi này tiếng cười lớn, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, cũng nói ra để ta nghe một chút, nhạc a nhạc a. Chính sảnh ở ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm, tựa hồ mang theo ý cười. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chợt choáng váng. Chỉ thấy từ chính sảnh ở ngoài đi tới một người, xem ra bất quá hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên người mặc một bộ tử bào trên có lầu các đồ án. Người này chắp hai tay sau lưng, có chút khí thế dáng vẻ, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Có người đến Thanh Vân Các không cái gì, vấn đề là, đến chính là người nào? Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão, dĩ nhiên đi tới nơi này. Người nào không biết Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu là tối không hợp nhau, bằng không hai nhà liên thủ lại, đã sớm đem Tử Vân Thành cho trực tiếp chia cắt, nơi nào còn đến phiên mặt khác hai cái liên minh. Chính là bởi vì không hợp nhau, các loại tất cả liên lụy bên dưới, mới có hai thế lực lớn liên minh xuất hiện cùng trưởng thành không gian, cho đến ngày nay, đã có rồi để Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu không cách nào coi thường thực lực. Vừa nãy vị này Thanh Vân Các chủ nói muốn chỉnh đốn Tử Vân Thành, để chúng ta thần phục. Tiểu Đao Bang Bang chủ con mắt hơi chuyển động, nhất thời cười ha hả nói, hắn cười xem ra rất quỷ dị, lại như là gương mặt bị đang cười. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão nghe vậy, khỏe mắt vừa kéo động, chợt khôi phục bình thường, nhưng nội tâm lại hết sức khiếp sợ. Nguyên lai, Thanh Vân Các dĩ nhiên muốn làm loại này động tác lớn. Chỉnh đốn Tử Vân Thành, để các cái thế lực thần phục, nếu như thật sự làm được, như vậy Tử Vân Thành bên trong thế cuộc sẽ bị thay đổi, đến lúc đó Tử Diệu Lâu sẽ rơi vào phiền toái lớn ở trong. Tâm niệm cấp chuyển, Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão cũng cấp tốc bình tĩnh lại, hắn cảm thấy, Thanh Vân Các ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực, nhưng rất tàn khốc. Thanh Vân Các không làm được. Hay là, đợi được công tử đến, mới có thể đem Tử Vân Thành chỉnh đốn một phen, nắm ở trong tay. Ha ha, Thanh Vân Các chủ không hổ là Thanh Vân Tông cao đồ, thật là chí khí, chí lớn hướng về. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão nhất thời nở nụ cười, tựa hồ đang tán thưởng Trần Tông, nhưng ai cũng nghe được ra hắn lời nói ở trong ẩn chứa loại kia trêu chọc cùng chế nhạo. Đã như vậy, bản trưởng lão liền chúc ngươi thành công, cáo tử. Nói xong, Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão xoay người rời đi. Không chút do dự, Trần Tông cũng không có ngăn cản ý tứ. Các ngươi có một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai cái này canh giờ cho ta đáp án. Trần Tông không nhìn Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão, phảng phất đối phương chưa từng tới bao giờ như thế, trái lại đối với các cái thế lực người nói rằng, chợt vung tay lên, chư vị có thể đi rồi. Chương 37, Kiếm ép Tử Vân, 3. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 38, Kiếm ép Tử Vân, 3. Chưa đủ lông đủ cánh thắng nhóc. Vẫn là nhanh chóng trở lại bú sữa mẹ đi. Trình đốn Tử Vân Thành, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ a, cho rằng nơi này là trong tông môn, ỷ có điểm thiên phú liền chắc hẳn phải vậy. Các cái thế lực chi chủ dồn dập đứng dậy rời đi, vừa đi ra ngoài, còn vừa nghị luận, tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Trần Tông các loại, chờ, người vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Lâm Chính Thuần giận dữ, Trần Tông nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cần gì nổi giận? Không cần nổi giận. Xuất đạo đến nay, Trần Tông nghe qua rất nhiều cười nhạo, rất nhiều trào phúng, nếu như đều muốn vì vậy mà nổi giận, tâm tính không khỏi quá kém. Miệng, là sinh trưởng ở trên người người khác, muốn nói gì liền nói cái gì, chỉ cần không có chạm đến giới hạn không có chạm đến vậy ngược liền có thể. Kiếm, là nắm tại trong tay mình, nên ra khỏi vỏ thì liền ra khỏi vỏ, đáng chết người thì liền giết người. Các chủ, chỉ sợ đến ngày mai lúc này, những thế lực này đều sẽ không cho cái gì đáp án à. Lâm Chính Thuần khe khẽ thở dài nói. Lâm Chính Nhất cùng Lâm Quốc các loại, chờ, người nhưng là hai mặt nhìn nhau, cho tới nay mới thôi bọn họ còn không rõ ràng lắm, vì sao Lâm Chính Thuần sẽ có như vậy chuyển biến, xem ra đúng là muốn toàn tâm toàn ý phụ tá này mới tới các chủ. Trần Tông không hề trả lời, mà là đứng dậy rời đi, trở về Thanh Vân Viện, kế tục tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, công pháp tu luyện tăng lên chân khí. Bây giờ chân khí đã đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng sơ kỳ đỉnh cao, khoảng cách trung kỳ vẹn vẹn cách biệt một đường mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão trở về Tử Diệu Lâu, mới vừa bước vào chính sảnh thì, đống nhiên dừng lại, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn ở trong một người, cấp tốc phản ứng lại, vội vã bước nhanh đi tới, đan dưới gối quỳ hô to, Vu Khánh Lâu bái kiến công tử, không biết công tử đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng không nên trách tội. Chính sảnh vị trí đầu não ngồi một người trẻ tuổi, xem ra 17-18 tuổi, một thân tử quang trường bào, khí vũ hiên ngang vô cùng bất phàm, hai hàng lông mày hẹp dài như đao, con ngươi sắc bén như phong. Mơ hồ lập lòe một tia sáng hoa, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Người này chính là Tử Diệu Tông đệ tử, cũng là lần này Tử Diệu Lâu Tân Lâu chủ Vu Cảnh Thiên. Tứ trưởng lão không cần đa lễ, nói một chút người đi Thanh Vân Các sự. Vu Cảnh Thiên hơi mỉm cười nói, làm cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác. Tứ trưởng lão lập tức đem chính mình tiến vào thanh vân các sau nghe thấy nói hết ra. Ha ha ha ha, cũng thật là ngông cuồng tự đại a. Từng cái tử rượu lâu người dồn dập cười to lên, Vu Cảnh Thiên cũng là tỏ rõ vẻ ý cười. Thú vị, có hay không tra được này thanh vân các tân các chủ tên gọi là gì? Vu Cảnh Thiên vừa cười vừa nói. Có, gọi Trần Tông. Tam trưởng lão trả lời ngay. Trần Tông. Vu Cảnh Thiên lặp lại một lần, chợt lắc đầu một cái, cười cười nói, chưa từng nghe tới danh tự này, hẳn là Thanh Vân Tông bên trong không thế nào nổi danh nội tông đệ tử đi. Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông đều là cấp 4 sao thế lực, thực lực tổng hợp cũng là gần như. Cho nên, Thanh Vân Tông bên trong xuất sắc người, tỉ như xếp hạng thứ 10 nội tông đệ tử cùng đệ tử chân truyền họ tên chờ chút một ít tin tức, Tử Diệu Tông không ít người đều biết. Đồng dạng, Tử Diệu Tông bên trong xuất sắc người, Thanh Vân Tông bên trong không ít người cũng đều biết. Biết đối phương chi kỷ, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng Vu Cảnh Thiên xác thực chưa từng nghe nói Trần Tông danh tự này, ít nhất, Thanh Vân Tông nội tông 10 đại đệ tử cùng mấy cái chân truyền, đều không có ai gọi Trần Tông. Một cái không phải chân truyền lại càng không là nội tông 10 vị trí đầu, không có cái gì coi trọng cần phải. Bất quá là một con rối các chủ thôi, không đáng để lo. Đại lâu chủ cười nói, cung kính nhìn Vu Cảnh Thiên, công tử, ngài xem chúng ta phải như thế nào phối hợp ngươi làm việc. Ha ha. Này mới tới Thanh Vân các chủ muốn chỉnh đốn Tử Vân Thành, bất quá hắn không có năng lực như vậy. Vu Cảnh Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện đùa, như vậy, đi phát thiếp, đem ngoại trừ Thanh Vân các ở ngoài cái khác nhập lưu thế lực chi chủ đều gọi tới cho ta, ta muốn cùng bọn họ thương nghị một phen, chỉnh đốn Tử Vân Thành. Tử Diệu lâu mọi người nhất thời cả kinh, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình công tử dĩ nhiên sẽ bước lên ý nghĩ như thế. Công tử, phương pháp này, phỏng chừng không thể thực hiện được a. Đại trưởng lão vội vã mở miệng nói rằng, mặc dù nói công tử đến, chấp trưởng Tử Diệu lâu, bọn họ nhất định phải phối hợp, nhưng không phải mù quáng phối hợp, tất cả, muốn cùng Tử Diệu lâu lợi ích vì là tiền đề. Ba thế lực lớn liên minh cùng 20 thế lực liên minh ở trong không thiếu cao thủ, nếu muốn đem bọn họ thu phục, không phải một chuyện dễ dàng, nếu như có thể làm, chúng ta trước cũng đã làm. Đại lâu chủ cũng liền bận bịu giải thích, các ngươi không dám làm, là lo lắng liên lụy quá nhiều. Vu Cảnh Thiên nhưng vẫn là một mặt mỉm cười dáng dấp, nhẹ như mây gió, tựa hồ lòng mang chí lớn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ở trên đường, bổn công tử cũng đã nghĩ tới, huống hồ, này Tử Vân Thành bất quá là một tòa nho nhỏ thành thị mà thôi, không tính là gì, bổn công tử cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở đây. Phát thiếp, yêu xin bọn họ ngày mai buổi sáng tới đây, Sùng Sơn, ngươi theo đi phát thiếp, một nhà bái phỏng, ai nếu không phục, vậy hãy để cho bọn họ phục. Vu Cảnh Thiên nói xong lời cuối cùng, đáy mắt lóe qua một vẻ tác liệt. Vâng, công tử. Như hồng trung sấm rền giống như thanh âm vang lên, một đạo cao to cường tráng đến cực điểm thân thể từ Vu Cảnh Thiên sau lưng bóng tối ở trong đi ra, lại như là một vị tháp sát tự, cực kỳ hùng tráng. Theo này cao to cường tráng bóng người đi ra, phòng khách mặt đất phát sinh tiếng vang thùng thùng, không ngừng chấn động, cảm giác đi tới không phải một người, mà là một con yêu như. Khí lưu động, hóa thành phong, vù vù vang vọng. Càng làm cho người ngạc nhiên. Đây là một cái màu da ngăm đen hán tử, tướng mạo bình thường, ăn mặc một thân áo khoác ngắn, từng khối bắp thịt nô ra, phảng phất cương dội thiết đúc giống như, hầu như muốn nổ tung, liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta cảm thấy ẩn chứa trong đó đáng sợ cực kỳ sức mạnh. Cực kỳ hung hãn khí tức liền vờn quanh ở này tháp sắt đại hán quanh thân, để Tử Diệu lâu đại lâu chủ cùng mấy vị trưởng lão dồn dập khiếp sợ không thôi, bọn họ cảm thấy, coi như là chính mình toàn lực ra tay, phòng trừng cũng không cách nào lay động người này. Rất cảm giác đáng sợ. Vu Cảnh Thiên đã như vậy hạ lệnh, những người khác nghe theo liền có thể, liền dẫn trên Sùng Sơn cái này vô cùng hùng tráng đại hán rời đi Tử Diệu lâu, một nhà đưa thiệp mời. Thanh Vân các mới đưa quá thiệp mời, hiện tại Tử Diệu lâu lại muốn đưa thiệp mời, đây là ý gì? Khi ta Bạch Lang giúp dễ bắt nạt lắm phải không là? Bạch Lang bang chủ giận dữ, đem Tử Diệu lâu đưa tới thiệp mời mạnh mẽ ném xuống đất. Nhặt lên đến, lau khô ráo. Sùng Sơn một bước bước ra, cả tòa phòng khách đều đang chấn động. Mặt không hề cảm xúc, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập kinh người áp bức. Nhặt lên đến, ngươi cho rằng ngươi là ai, để ta nhặt lên đến liền nhặt lên đến, tính là thứ gì? Bạch Lang bang chủ tỏ rõ vẻ xem thường, còn phun ra một cục đờm đặc ở cái kia thiếp mời trên. Chết! Sùng Sơn giận dữ, một trưởng nổ ra. Muốn chết chính là ngươi. Bạch Lang bang chủ cũng là giận dữ, bấm tay thành chảo, trong nháy mắt liền sử dụng tới chính mình thành danh võ học Bạch Lang chảo, chảo ảnh liệt không. Đi sau mà đến trước bắn chúng đối phương. Nhưng dưới một tức, Bạch Lang bang chủ sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác mình có thể sẽ rách sắt thép Bạch Lang chảo bị chặn lại rồi, đồng thời bị một nguồn sức mạnh phản chấn, chấn động đến mức năm ngón tay đau đớn, phảng phất xương ngón tay rạn nứt như thế. Loại cảm giác đó lại như là chính mình vẫn là người bình thường thì, một đòn toàn lực rơi vào trên tảng đá hoàn hảo không chút tổn hại, tay của chính mình nhưng bị thương. Lúc này, kình phong gào thét, còn như báo táp đột kích, thổi đến mức Bạch Lang Bang chủ gò má ao hãm, hai con mắt đều khó mà mở. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh ẩn chứa ở bàn tay khổng lồ kia ở trong, ngang trời đánh giết mà tới, trực kích lồng ngực. Phịch một tiếng nổ vang, khác nào cự cổ bị gióng lên, nương theo một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, Bạch Lang Bang chủ thân thể lại như là thiên thạch giống như bay ngược, trực tiếp va chạm ở trên vách tường, đem vách tường phá tan, cả người sâu sắc lún vào. Có thể thấy rõ ràng, Bạch Lang Bang chủ ngực sụp đổ, hiển nhiên là xương ngực phá nát, tứ chi sủi lờ, máu tươi từng ngụm từ trong miệng phun ra, chen lẫn rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Tử Diệu Lâu chấp sự cả người run rẩy không ngớt, không nói ra được là cảm giác gì. Bạch Lang Bang chủ nhưng là trúc cơ cảnh 9 tầng sơ kỳ cao thủ, lại bị một trưởng miễn cưỡng đánh chết, thực sự là quá bạo lực. Hơn nữa đối phương Bạch Lang chảo rơi vào sùng sơn trên người, dĩ nhiên không có tạo thành bất kỳ thương thế. Tuyển ra một cái tân bang chủ, ngày mai đến đúng giờ Tử Diệu Lâu. Sùng Sơn chỉ nói ra một câu nói, xoay người nhanh chân rời đi. Một nhà đưa thiệp mời, người không phục tử, lập tức mang đến một trận khủng hoảng. Càn rỡ, Tử Diệu Lâu thực sự là quá càn rỡ. Chủ nhà họ Phùng nổi giận, thiệp mời còn chưa đưa đến bọn họ bên này, nhưng tin tức cũng đã truyền đến. Trước Thanh Vân các đưa thiệp mời, là rất bình thường đưa, nhưng hiện tại Tử Diệu Lâu đưa thiệp mời không chỉ có là một nhà đưa, còn mang theo uy hiếp. Thực lực của người kia rất đáng sợ, nghi tự nửa bước siêu phàm mới có thể đối kháng. Chủ nhà họ Vương sắc mặt nghiêm nghị. Lai giả bất thiện a. Chủ nhà họ Lý than thở. Tử Diệu Lâu lần này làm việc cùng Thanh Vân các không giống, càng thêm trực tiếp càng thêm bá đạo. Ta đã khiến người ta đi mời ta Phùng gia Thái Thượng trưởng lão. Chủ nhà họ Phùng ngưng tiếng nói. Tam đại nhị tinh cấp gia tộc ở trong đều có một cái Thái Thượng trưởng lão, chính là nửa bước siêu phàm cảnh đại cao thủ, bất quá bình thường bọn họ đều đang tu luyện, tranh thủ nắm giữ siêu phàm bí lực, từ còn chân chính bước vào siêu phàm cảnh. Nghe được chủ nhà họ Phùng, chủ nhà họ Vương cùng chủ nhà họ Lý nhất thời an lòng không ít. Chợt bên ngoài đi tới một ông già, ba người liền vội vàng đứng lên bái kiến, chính là Phùng gia Thái Thượng trưởng lão. Ba gia tộc lớn liên minh, cùng tiết liên cảnh, nên tôn trọng vẫn là nhất định phải tôn trọng. Ừm. Phùng gia Thái Thượng trưởng lão chỉ là gật gù sau, liền trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Âm thanh lớn vang lên, từ bên ngoài truyền đến, chợt chính là một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người, đáng sợ khí tức như báo táp. Để Phùng gia Thái Thượng trưởng lão hai con mắt mở, lóe ra một tia tinh mang. Xem ra các ngươi cũng đã nhận được tin tức, không nhiều lời nói, đây là thiệp mời, ngày mai đến đúng giờ, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tử Diệu Lâu chấp sự vứt ra ba tấm thiệp mời, hào không khách khí nói, Sùng Sơn bày ra thực lực cường đại, để hắn vô cùng có niềm tin. Đi gặp đi, bất quá trước tiên tiếp lão phu một trưởng. Phùng gia Thái Thượng trưởng lão thả người nhảy một trưởng vô ra, cái kia một trưởng cấp tốc phóng to, như cối xay. Sùng Sơn lanh khốc nở nụ cười, vung lên bàn tay lớn, cũng là một trưởng vô ra. Âm một tiếng, cả tòa phòng khách đều đang chấn động, kinh người âm thanh để ba đại gia chủ cùng Tử Diệu Lâu chấp sự thất thông, một vết nước tự hai người song trưởng phía dưới xuất hiện, cấp tốc giãn nước. Sùng Sơn cường tráng thân thể lay động, lùi về sau hai bước, Phùng gia Thái Thượng trưởng lão thì lại bay ngược mà ra, ngồi xuống lần nữa. Chương 39, Kiếm ép Tử Vân, 4. Kiếm đạo thông thần chương 39, Kiếm ép Tử Vân, 4. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Các chủ, có đại sự. Lâm Chính Thuần đi tới Thanh Vân Viện. Nói đi. Trần Tông bình tĩnh, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không có chút kinh ngạc. Tử Diệu Lâu hôm nay đến rồi một cái tân lâu chủ, nói theo các chủ cho các cái thế lực phát thiệp mời, muốn bọn họ ngày mai đến Tử Diệu Lâu bên trong tập trung. Lâm Chính Thuần trầm giọng nói. Tử Vân Thành nói tiểu là không nhỏ, nhưng nói đại kỳ thực cũng không lớn, có đại sự gì phát sinh, rất dễ dàng liền bị tra được. Huống hồ vẫn không có hết sức che lấp. Không thể không nói, Tử Diệu Lâu lần này cử động có vẻ rất kiêu ngạo, dường như cho Thanh Vân các thị uy như thế, Thanh Vân các tự nhiên sẽ biết. Các chủ muốn bọn họ ngày mai buổi sáng cho trả lời chắc chắn, hiện tại Tử Diệu Lâu tân lâu chủ nhưng phát thiệp mời, muốn bọn họ ngày mai đến Tử Diệu Lâu tập trung. Lâm Chính Thuần nhất thời nổi lên tỏ rõ vẻ ý lạnh. Này không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Ngày mai buổi sáng, là đến Thanh Vân các đến cho một cái trả lời chắc chắn. Vẫn là đến Tử Diệu Lâu đi tập trung, đại biểu chính là một loại thái độ, cũng hoặc là hai bên đều mặc kệ, cũng là một loại thái độ. Vào đêm, Trần Tông đang tu luyện Huyễn Vũ Thiên Vân Công. Nắm giữ công ý sau, một toàn lực vận chuyển, Trần Tông thân thể phảng phất trở nên phập phù lên, liền giống như là muốn hóa thành một trận mây mù tự, trở nên mông lung mộng ảo. Khí tức biến đổi, càng mạnh mẽ hơn, tu vi đột phá. Trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ. Chân khí càng tinh khiết, bạo phát uy lực càng mạnh hơn, lượng cũng được tăng cường. Ngày thứ 2 buổi sáng, Trần Tông đi tới Thanh Vân Các chính sảnh ngồi xuống, Lâm Chính Thuần mấy người cũng dồn dập đến, từng cái ngồi xong, chờ đợi. Làm các chủ vị trí trên Trần Tông nhắm mắt, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Thông qua tâm kiếm chân kinh cùng đối với tâm ý biến ba vị trí đầu biến lĩnh ngộ, Trần Tông thôi diễn ra đệ tử biến, bây giờ dự định tìm hiểu càng nhiều tâm kiếm chân kinh ảo diệu, nhìn có thể không thôi diễn ra đệ ngũ biến. Đệ tứ biến để cho mình tu luyện ra tâm kiếm lực lượng, như vậy đệ ngũ biến đây là tăng mạnh tâm kiếm lực lượng, vẫn là cái khác. Trần Tông không biết, nhưng rất chờ mong, có chờ mong liền càng có động lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt chính là một tháng canh giờ, đã qua hôm qua Trần Tông nói tới thời gian điểm, nhưng vẫn là không có bất kỳ người nào đến đây, càng không có đáp án đưa tới. Lúc này, bên ngoài có một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào, một chân quỳ xuống. Các chủ, ba gia tộc lớn cùng 21 tinh thế lực chi chủ toàn bộ đều tiến vào Tử Diệu Lâu. Này Thanh Vân các người ngữ khí gấp gáp. Trần Tông hai con mắt từ từ mở, như một vũng nước suối trong suốt thấy đáy, chợt nắm lấy bên người Bạch Hồng Kiếm, thản nhiên đứng dậy, đem Bạch Hồng Kiếm treo ở bên hông. Đi thôi. Trần Tông nhìn Lâm Chính Thuần một chút, âm thanh không cao không thấp, nhưng có một loại khó có thể hình dung quả tuyệt. Lâm Chính Thuần cũng không có bất ngờ, đứng dậy theo đi ra ngoài. Lâm Chính Nhất cùng Lâm Cốc các loại, chờ, người nhưng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đến cùng phải làm gì. Các ngươi không cần theo tới. Trần Tông âm thanh từ bên ngoài phiêu vào. Đây là phải làm gì? Lâm Cốc lơ ngơ. Lẽ nào? Bọn họ dự định đi Tử Diệu Lâu. Lâm Chính Nhất sợ hãi kinh hãi. Ngoại trừ cái này suy đoán ở ngoài, tựa hồ không có cái khác. Chuyện này. Đại huynh hồ đồ A. Lâm Chính Nhất bi thiết không ngớt. Tử Diệu Lâu là nơi nào? Đó là Thanh Vân các đối thủ một mất một còn. Tuy rằng Lâm Chính Thuần có nửa bước siêu phàm thực lực, nhưng Tử Diệu Lâu bên trong cũng đồng dạng có nửa bước siêu phàm cao thủ. Không sao, lấy đại bá thực lực, không có việc gì. Lâm Cốc nhưng lạ kỳ thông minh lên, đại bá thực lực cao siêu, Tử Diệu Lâu căn bản là khó có thể làm sao đạt được hắn, bất quá cái kia Trần Tông. Nói tới chỗ này, Lâm Cốc khỏe miệng liền treo lên tỏ rõ vẻ cười gằn. Bị Lâm Chính Thuần một trận uy hiếp, nhưng lại không có nói rõ nguyên do, Lâm Cốc thần phục chỉ là ở bề ngoài. Lâm Chính Thuần cùng Trần Tông đồng hành, đi ra Thanh Vân Các, hướng về Tử Diệu Lâu phương hướng đi đến. Đã biết được Trần Tông thực lực, Lâm Chính Thuần không có bao nhiêu lo lắng, coi như là không làm gì được Tử Diệu Lâu, hai người cũng có thể thong dong rời đi. Thanh Vân Các ở vào Tử Vân Thành phía đông, mà Tử Diệu Lâu thì lại đối lập, ở vào vùng phía tây. Chuyện của tôi. Tử Diệu Lâu bên trong đại sảnh, ba gia tộc lớn gia chủ mà 20 thế lực chi chủ dồn dập trình diện, không trình diện không được, bởi vì Tử Diệu Lâu uy hiếp quá lớn. Thanh Vân Các mời, chỉ là phát thiệp mời mà thôi, Tử Diệu Lâu mời ngoại trừ phát thiệp mời, còn lấy vũ lực uy hiếp. Dĩ vãng, phương pháp này là không thể thực hiện được, bởi vì Tử Diệu Lâu chỉ có một vị nửa bước siêu phàm cảnh, mà ba gia tộc lớn gộp lại nhưng nắm giữ ba cái. Đương nhiên, ba gia tộc lớn là có ba cái nửa bước siêu phàm, bọn họ cũng không dám đối với Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu ra tay, e sợ cho đem Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông cao thủ trêu chọc đến. Đây chính là có hay không chỗ dựa khác biệt. Nhưng lần này ra tay uy hiếp, cũng không phải Tử Diệu Lâu cái kia nửa bước siêu phàm, mà là một cái nghi hình như có nửa bước siêu phàm thực lực đại hán, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không phải sinh tức chết. Đã như thế liền nói rõ, Tử Diệu Lâu có hai cái nửa bước siêu phàm. Rất đáng sợ. Tử Diệu Lâu phòng khách ở trong ngồi rất nhiều người. Vu Cảnh Thiên ngồi ở lâu chủ vị trí trên, phía sau hắn bên trái là một vị như tháp sắt bóng người, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên thực tế, ba đại gia chủ cùng 20 thế lực chi chủ đều hết sức kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đều tận mắt chứng kiến quá cái kia tháp sắt đại hán thực lực đáng sợ. Sau lưng Vu Cảnh Thiên phía bên phải thì lại ngồi xếp bằng một cái tóc dài tán loạn ông lao áo tím, tất cả mọi người nhận ra, chính là Tử Diệu Lâu nửa bước siêu phàm đại cao thủ. Ngoài ra, Tử Diệu Lâu đại lâu chủ cùng 4 vị trường lao cùng với tốt hơn một chút trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi cao thủ đều ở đây. Có thể nói, lần này vì chỉnh đốn Tử Vân Thành, đem các cái thế lực đều thu phục, Tử Diệu Lâu là lấy ra toàn lực. Ba đại gia chủ bên cạnh đều ngồi một ông già, từng cái khí tức bất phàm, tràn ngập ở bốn phía, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thái thượng trưởng lão. Ba gia tộc lớn ba cái thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là nửa bước siêu phàm đại cao thủ, chỉ là khi, làm, ánh mắt của bọn họ rơi vào Vu Cảnh Thiên bên trái phía sau cái kia như tháp sắt trên người thanh niên lực lượng thì, lóe qua một tia kiêng kỵ, đặc biệt là phùng gia thái thượng trưởng lão vẻ kiêng rẻ rõ ràng nhất. Hôm qua chỉ là đơn giản giao thủ, Phùng gia thái thượng trưởng lão liền biết, chính mình không làm gì được đối phương, không chỉ có không làm gì được đối phương, thậm chí không phải đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó, bọn họ không thể không đến. Từng cái nội tâm kỳ thực rất cay đắng, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Thanh Vân Tông hoặc là Tử Diệu Tông muốn chân chính nhúng tay nơi này, như vậy bọn họ cái gọi là ba gia tộc lớn liên minh cũng hoặc là cái gọi là 20 nhất tinh thế lực liên minh, căn bản là không tính là gì. Cũng may cho tới nay, hai đại tông môn đối với nơi này cũng không có như vậy coi trọng, hay hoặc là hai đại tông môn đạt thành thỏa thuận gì, mới để bọn họ có thể ở kẽ hở ở trong sinh tồn, đồng thời tráng lớn lên. Thanh Vân các trước cử động, dưới cái nhìn của bọn họ không tính là gì, nhưng hiện tại Tử Diệu lâu cử động nhưng càng thêm trực tiếp càng thêm kịch liệt, không thể không để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Lẽ nào Tử Diệu tông thật sự dự định nhúng tay Tử Vân thành sao? Nếu như là, như vậy bọn họ đem không có nửa điểm sức chống cự. Bổn công tử nói chuyện làm việc, xưa nay trực tiếp. Vu Cảnh Thiên ngồi bất động, nhưng là tỏ rõ vẻ cân nhắc ý cười, hai con mắt ẩn chứa một loại thần bí ánh sáng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người như thế, xét qua mọi người khuôn mặt, hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, nói vậy các ngươi cũng rất rõ ràng bổn công tử mục đích. Bổn công tử thời gian quý giá, không có tính nhẫn mại bồi các ngươi chơi đùa, vì lẽ đó, cho các ngươi hai khắc chung thời gian làm ra lựa chọn. Thân phục, hoặc là diệt vong. Cuối cùng lại nói lối ra, Vu Cảnh Thiên ngữ khí trở nên cực kỳ sắc bén, ẩn chứa kinh người sắc cơ, một thân hơi thở mạnh mẽ cũng thuận theo tràn ra. Trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi. Tuổi 17-18 tuổi, tu vi trúc cơ cảnh 9 tầng, không thể nghi ngờ hết sức kinh người, hoàn toàn là thiên tài một hạng, tiền đồ vô lượng. Người như thế, có thể đắc tội sao? Hai khắc chung, rất dài sao? Không, kỳ thực rất ngắn ngủi, nhưng vào giờ phút này, nhưng làm cho người ta một loại dày vò. Bởi vì ở đây, bầu không khí vô cùng lạnh túc tiêu diệt, vô cùng ngột ngạt. Mỗi người đều cúi đầu để suy nghĩ. Thân phục. Vẫn là diệt vong. Hai tuyển một, không có may mắn có thể nói. Với lâu chủ, Thanh Vân các là sẽ không đáp ứng. Một cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ tăng lên đánh bạo sau mở miệng nói rằng. Cái kia không có quan hệ gì với các ngươi. Vu Cảnh Thiên cười lạnh. Kỳ thực nếu không là mang theo Sùng Sơn lại đây, chỉ bằng vào Vu Cảnh Thiên một người, muốn chỉnh đốn Tử Vân Thành, rất khó. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian ở đây, cuối cùng có thể thành hay không sự, nhưng cũng là một tần số. Ta Đại Hùng Bang đồng ý thần phục. Một phút sau, có người cái thứ nhất đứng dậy phát ra âm thanh, chính là Đại Hùng Bang bang chủ. Hắn không có bị giết chết, bởi vì ở trước đó bị Sùng Sơn giết chết thế lực chi chủ nhiều đến 6 cái. Có người mở cái thứ nhất đầu, thì sẽ có thứ hai đổi tới. Tiểu Đao Bang bang chủ cũng mở miệng biểu thị thần phục, bất quá hiện tại Tiểu Đao Bang bang chủ cũng không phải nguyên lai cái kia. Nguyên lai cái kia bị Sùng Sơn cho một trưởng đánh giết, thân thể chia 5 x 7, vô cùng thê thảm, phó bang chủ liền trở thành bang chủ, chấp trưởng đao nhỏ bang. Ta Bạch Lang giúp đồng ý thần phục công tử. Đương nhiệm Bạch Lang giúp một chút chủ cũng đứng dậy cao giọng nói. Một cái lại một cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ đứng dậy biểu thị thần phục, cứ việc không rõ ràng trong bọn họ tâm là có hay không thần phục, nhưng vào giờ phút này biểu hiện ra chính là như vậy. 20 nhất tinh cấp thế lực liên minh cũng vì vậy mà bị đánh vỡ. 20 nhất tinh cấp thế lực liên minh, nghe tới tựa hồ rất kinh người, nhưng kỳ thực đây, thiếu hụt nửa bước siêu phàm cường giả tọa chấn bọn họ, là Tử Vân Thành bên trong 4 chân thế chân vạc yếu nhất một phần, nếu như không phải lo lắng liên lụy quá đại thể khiến Tử Vân Thành rơi vào trong hỗn loạn, đã sớm bị thủ tiêu. Hiện tại, đang bị một chút thủ tiêu, hoặc là nói thu phục. Theo một cái lại một cái thế lực chi chủ biểu thị thần phục, Vu Cảnh Thiên nụ cười trên mặt càng rõ ràng, hắn cảm thấy, hay là chính mình không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Liền có thể đem Tử Vân Thành chỉnh đốn xong xuôi, đến lúc đó, Tử Vân Thành đem quy Tử Diệu Tông hết thảy, mà mình cùng người khác đánh cược, cũng đem lấy chính mình thắng lợi vì là chung kết. Không sai, tới nơi này, bất quá là một hồi tiền đặt cược. Hai khác chung đã đến giờ, 20 nhất tinh cấp thế lực chi chủ dồn dập mở miệng biểu thị thần phục, Vu Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào ba gia tộc lớn gia chủ trên người, trong nháy mắt cho bọn họ mang đi áp lực thực lớn. Hiện tại, chính là ba đại gia chủ làm ra lựa chọn thời điểm. Thần phục vẫn là diệt vong. Ba cái thái thượng trưởng lão đều không có mở miệng, lựa chọn như thế nào, chính là ở ba đại gia chủ. Nếu là bọn họ cũng thần phục với Tử Diệu Lâu, chẳng khác nào Tử Diệu Lâu chiếm cứ Tử Vân Thành phần lớn, tình thế đều sẽ đối với Thanh Vân Các vô cùng bất lợi. Nói đi. Vu Cảnh Thiên mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa uy thế vô hình. Cùng lúc đó, hai bóng người cũng trước sau bước vào Tử Diệu Lâu chính sảnh ở trong, trước mắt, rất nhiều ánh mắt dồn dập lạc ở trên người bọn họ. Chương 40, Kiếm ép Tử Vân, Nam. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, Võ đạo ba hợp chương 40, Kiếm ép Tử Vân, Nam. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Trần Tông, Lâm Chính Thuần. Phảng phất một loại vô hình dẫn dắt, Trần Tông ánh mắt chớp mắt cùng Vu Cảnh Thiên va chạm. Thanh Vân Các, các ngươi lại đây, là muốn thần phục chúng ta Tử Diệu Lâu đi. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão nhảy ra, chế nhạo nói. Này chính là các ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Trần Tông không để ý đến đối phương, ánh mắt từ 20 nhất tinh cấp thế lực chi chủ cùng 3 gia tộc lớn gia chủ trên mặt từ từ xẹt qua, ngựa khí không cao không thấp, bình tĩnh đến khiến người ta run sợ. Như biển, như vực sâu. Một cái chưa đủ lông đủ cánh đồ vật, ra lúc nào đã nói muốn trả lời chắc chắn ngươi. Đại hùng bang bang chủ nhảy ra, nước bọt tung tóe mắt như chuông đồng, không chút khách khí phun Trần Tông. Giết! Trần Tông lời nói vừa vang lên, Lâm Chính Thuần trong nháy mắt ra tay, một trưởng trực tiếp oanh kích ở đại hùng bang bang chủ cái kia rộng rãi trên lồng ngực. Như nổi trống nổ vang, đại hùng bang bang chủ tự thiên thạch giống như bay ngược mà ra mười mấy mét, cường tráng thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi không ngừng trong miệng phun ra, chen lẫn nội tạng mảnh vỡ, sinh cơ cấp tốc biến mất. Vừa nhìn liền biết, đại hùng bang bang chủ là không sống được. Một lời không hợp liền giết người, những người khác đều khiếp sợ không thôi, này cùng bọn họ tưởng tượng ở trong, tựa hồ có hơi không giống. Vu Cảnh Thiên nhưng là tỏ rõ vẻ âm hàn, hai con mắt lập lòe kinh người hàn mang. Lại dám ngay ở trước mặt bổn công tử giết bổn công tử người. Âm thanh như cực bắc gió lạnh, mang theo quần quần băng tiết giống như từ Vu Cảnh Thiên trong miệng truyền ra, sát cơ tự nội tâm nơi sâu xa nhất quần quần dâng trào, đống nhiên giống to, súng sơn. Không cần nói cái gì nữa, bên trái phía sau cái kia như tháp sắt đại hán đống nhiên một bước bước ra, thân tự voi lớn giống như súng phong, trước mắt, khổng lồ cường tráng thân thể liền mang theo kinh người khí áp, mạnh mẽ đánh về Trần Tông cùng Lâm Chính Thuần. Trần Tông sắc mặt không hề thay đổi, thân hình bất động. Lâm Chính Thuần vẻ mặt lạnh túc, một bước bước ra, song trưởng nhấc lên, mười phần linh lực trong nháy mắt hội tụ đến song trong lòng bàn tay, bước ra từng tầng vầng sáng. Sự tình đã sớm đã điều tra, sùng sơn sự tồn tại của người nọ cùng thực lực, Lâm Chính Thuần cũng có hiểu biết, bởi vậy vừa ra tay, chính là toàn lực. Sùng sơn hống một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ cũng trong nháy mắt mãnh liệt đến cánh tay phải, sau đó, trực quán thô to bàn tay kia phảng phất như một khối cối xay tự, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. Mạnh mẽ đánh về Lâm Chính Thuần. Kinh người khí áp khuấy động, như vô hình sóng biển bài không, xung kích bốn phương tám hướng. Chợt, Sùng Sơn đang sợ kia một trưởng cùng Lâm Chính Thuần song trưởng chính diện va chạm, một tiếng kịch liệt nổ vang, sóng âm cuồn cuộn, loại kia âm thanh chi sắc bén chi rộng lớn, phảng phất đâm thủng màng nhĩ của mọi người, đem trong đầu xoắn thành một mảnh hỗn độn. Rầm rầm rầm. Sức mạnh đáng sợ khuấy động, mặt đất phá nát mở ra, bốn phía hết thảy đều bị dư âm phá hủy. Từng cái trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi thế lực chi chủ liên tiếp lùi về sau không kịp bị lan đến giả khí huyết quần cuộn chân khí hỗn loạn. Vô số vết rách trải rộng bốn phía, Sùng Sơn cái kia như tháp sắt thân thể nhưng chỉ là hơi loáng một cái, bước chân chưa từng chút nào lùi về sau, nhưng Lâm Chính Thuần cả người nhưng bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống, càng là liên tục lùi về sau ra vài bộ, mỗi một bước đều sẽ sàn nhà cứng rắn dâm nát tan, đạp ra sâu sắc hố động. Khí huyết quần cuộn, một thân linh lực càng là hỗn loạn, khó có thể đoàn tụ. Lâm Chính Thuần sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn không ngớt, ngực khó chịu. Cường, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, hoàn toàn vượt qua suy đoán của chính mình. Phùng gia thái thượng trưởng lão tỏ rõ vẻ trầm trọng, này Lâm Chính Thuần thực lực là không yếu, nhưng nhiều lắm cao hơn chính mình ra một tí tẹo như thế thôi, làm sao có khả năng là Sùng Sơn đối thủ. Sùng Sơn hơi dừng lại một chút, lại ra tay, lại là một trưởng đánh giết mà ra, linh lực dâng trào. Trưởng tự lôi đỉnh pha không, vô số khí lưu ở dưới trưởng khuấy động. Kịch liệt tiếng nổ vang rền tuyên truyền giác ngộ, Lâm Chính Thuần sắc mặt nghiêm nghị, mạnh mẽ nhấc lên một thân linh lực rót vào song trong lòng bàn tay, trước sau đánh mà ra. Đệ nhất trưởng bị đánh tan, đệ nhị trưởng cũng bị đánh tan, Lâm Chính Thuần lần thứ hai bị hoanh lùi, Sùng Sơn đệ tam trưởng lại đánh giết mà tới. Phình một tiếng, Lâm Chính Thuần bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống té ngã, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Liên tục bạo phát ba trưởng, Sùng Sơn gánh nặng cũng không nhỏ, không có lần thứ hai truy kích. Ngươi chính là Thanh Vân Các tân các chủ đi, bổn công tử cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thần phục, hai là diệt vong. Vu Cảnh Thiên khí hơi hơi tiêu tan một điểm, khỏe miệng treo lên một tia cân nhắc ý cười, nhưng hai con mắt vẫn như cũ băng hàn nhìn chăm chú Trần Tông. Coi như là Trần Tông nói ra thần phục hai chữ, cũng không có nghĩa là Thanh Vân Các thật sự thần phục Tử Diệu Lâu, nhưng sẽ đả kích thật lớn đến Thanh Vân Các khí thế, giảm thiểu chỉnh đốn Tử Vân Thành độ khó. Mặt khác một điểm, chính là chơi vui. Không sai, theo Vu Cảnh Thiên, chính là chơi vui, một cái Thanh Vân Tông nội tông đệ tử nói thần phục chính mình, chơi không vui sao? Việc đã đến nước này, hôm nay cùng nhau giải quyết. Trần Tông nhưng là nói rằng, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, từ từ rút kiếm. Bạch Hồng kiếm thân kiếm như thu thủy một vũng, hàn quang rực rỡ. Dĩ nhiên rút kiếm. Thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Mọi người kinh ngạc đồng thời, dồn dập nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, hay là này Thanh Vân Các các chủ có chút bản lĩnh, nhưng quá mức ngông cuồng, căn bản là không phân biệt được tình thế. Thú vị. Vu Cảnh Thiên nhìn thấy Trần Tông rút kiếm nhất thời nở nụ cười, cảm thấy càng thêm chơi vui, Sùng Sơn, đem hắn bắt, đánh gãy tay chân là tốt rồi, có thể đừng giết. Được. Sùng Sơn mở miệng đáp lại, giọng nói như trung đồng, lại dường như sấm đánh ở bên tai nổ vang, hết sức kinh người. Một chút thời gian, Sùng Sơn đã điều tức lại đây, dứt tiếng đồng thời, Sùng Sơn bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay dường như cây cột, bàn tay tự ngày đó lao giống như ép hướng về Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt không khí bị bài xích, trở thành một mảnh chân không, khó có thể hô hấp cực kỳ ngột ngạt, bàn tay kia ở trong càng là ẩn chứa từng đạo cuồng loạn khí lưu. Rất mạnh. Nay Sùng Sơn thực lực xác thực rất mạnh, nửa bước siêu phàm đại cao thủ, so với Lâm Chính Thuần đến càng ngang tàng. Thông qua vừa mới quan sát, Trần Tông đã nhìn ra này Sùng Sơn thân thể vô cùng mạnh mẽ, không biết có hay không từng có luyện thể, bất quá đối phương linh lực rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, hẳn là có công pháp tu luyện, linh cấp công pháp. Lâm Chính Thuần xác thực không yếu, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không có tu luyện linh cấp công pháp. Linh cấp công pháp vượt qua phàm cấp công pháp, đối ứng chính là siêu phàm cảnh, tuyệt đại đa số đều ở mỗi cái tông môn thế lực ở trong, ngoại giới coi như là có truyền lưu, cũng sẽ bị một ít thế lực cho thu nạp, tán tu ở trong môn có được linh cấp công pháp, rất khó. Lâm Chính Thuần không có vận may kia, cũng không có cái kia tài lực. Kỳ thực, toàn bộ Tử Vân Thành ở trong, căn bản cũng không có linh cấp công pháp tồn tại. Sùng Sơn bản thân là nửa bước siêu phàm cảnh cao thủ, lại tu luyện có linh cấp công pháp, linh lực không chỉ có càng thêm tinh khiết, cũng có thể mang uy năng càng đầy đủ phát huy được, đây là hắn có thể vượt qua Lâm Chính Thuần nguyên do một trong. Trần Tông rất rõ ràng, dựa vào trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi, vẫn đúng là không cách nào vượt qua đối phương, dù sao ở sức mạnh tuyệt đối trên chênh lệch quá lớn, nhiều nhất chính là dựa vào chính mình dĩ vãng tích lũy, chỉ có thể miễn cưỡng cẩn thận đọ sức, chống lại một, hai thôi. Nhưng hiện tại, Trần Tông không phải muốn miễn cưỡng đọ sức, mà là chặn đánh bại thậm chí đánh giết đối phương. Không chút do dự, Trần Tông thôi phát tâm kiếm lực lượng, vô hình tâm kiếm lực lượng trong nháy mắt tràn ngập đến Bạch Hồng kiếm trên, một chiêu kiếm vẽ ra. Rất bình thản một chiêu kiếm, rồi lại tràn ngập ra kinh người khí tức, phảng phất có thể cắt ra tất cả khí tức. Đó là kiếm ý. Trảm phong kiếm ý. Tâm kiếm lực lượng. Đây là Trần Tông hiện tại mạnh nhất một chiêu kiếm. Giết. Sùng Sơn không lý do cảm thấy khiếp đảm, nhưng đã chậm. Ánh kiếm màu trắng cắt ra trường ép, thế như trẻ che giống như giết tới. Sùng Sơn vội vã bùng nổ ra toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở chiêu kiếm này. Ánh kiếm giết tới, sẽ rách linh lực, từ hổ khẩu nơi cắt vào, chớp mắt, liền đem chỉnh cánh tay cắt ra. Trần Tông vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt băng hàn, một tia tràn ngập sắc cơ, không chút lưu tình vùng ra kiếm thứ hai. Ánh kiếm lóe lên, không gặp thân kiếm, chỉ có một đạo hào quang màu trắng xẹt qua trời cao, chặt đứt Sùng Sơn cái cổ. Quá nhanh. Chỉ là ngăn ngắn một tức thời gian mà thôi, thế cuộc nhưng phát sinh to lớn chuyển biến, mạnh mẽ cực kỳ Sùng Sơn, lại bị đối phương một chiêu kiếm phách thương một chiêu kiếm chém giết. Vu Cảnh Thiên đầu góc trống rỗng, cả người phảng phất bị dọa sợ như thế, không thể động đậy. Sùng Sơn. Nhưng là bọn họ với ra một mạch cao thủ, là từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng được đến hộ vệ, đánh lúc nhỏ liền ngầm các loại nước thuốc, rèn luyện thân thể, khiến cho trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại lấy tương lai để đánh đổi tiêu hao tính tu luyện, bước vào nửa bước siêu phàm. Ở nửa bước siêu phàm ở trong cũng có thể coi là cao thủ. Vu Cảnh Thiên mang theo Sùng Sơn mà đến, cảm thấy dựa vào Sùng Sơn sức mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ Tử Vân Thành tất cả cao thủ, không người có thể địch, thậm chí là Tử Vân Thành vài cái nửa bước siêu phàm liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được Sùng Sơn. Hiện tại nhưng đã chết, từ ở một cái xem ra so với mình còn trẻ Thanh Vân Tông đệ tử dưới kiếm. Vu Cảnh Thiên cảm giác như là đang nằm mơ như thế. Từ Diệu Lâu những người khác đều há hốc mồm. Mà cái khác các cái thế lực người cũng toàn bộ đều há hốc mồm. Lâm Chính Thuần cũng rất khiếp sợ, Sùng Sơn thực lực thật sự rất mạnh, cùng mình so sánh, chính là nghiền ép tính, nguyên bản hắn còn rất lo lắng Trần Tông có thể không vượt qua đối phương, không nghĩ tới không chỉ có thể vượt qua, còn đem đối phương chém giết. Đây là cỡ nào thực lực đáng sợ? Siêu phàm bí lực thật sự có cường đại như vậy sao? Mọi người bị dọa sợ, Trần Tông nhưng không có, nếu xuất kiếm chém giết, vậy thì giết cái triệt để. Ánh kiếm lóe lên. Bạch Hồng kiếm ý phá không, tốc độ kinh người. Từ Diệu Lâu bốn trưởng lão cùng đại lâu chủ liền thoại cũng không kịp nói ra, cùng nhau mất mạng. Tiếp theo chân khí dâng trào, lại là một chiêu kiếm giết ra, giết hướng về cái kia Vu Cảnh Thiên. Không nghi ngờ chút nào, Vu Cảnh Thiên là Tử Diệu Tông đệ tử, hơn nữa là nội tông đệ tử, nhưng nếu đi tới nơi này tranh cướp Tử Vân Thành quyền sở hữu, chính là kẻ địch liền liền giết. Dừng tay. Tử Diệu lâu nửa bước siêu phàm cấp tốc phản ứng lại, vội vã thả người bay nhào, trường đao chém thẳng vào, chém nát Bạch Hồng kiếm ý. Vu Cảnh Thiên cũng cấp tốc tỉnh lại, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lùi về sau. Hắn biết rõ, chính mình không phải đối thủ của đối phương, đã như vậy lưu lại chỉ có một con đường chết, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, chỉ cần trở về Tử Diệu Tông, đến lúc đó liền điều động cao thủ lại đây, đem đối phương giết chết. Không thể không nói, Vu Cảnh Thiên ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Trần Tông tâm tính. Tâm kiếm lực lượng thôi thúc, lần thứ hai một chiêu kiếm giết ra, Trảm Phong kiếm ý, xé rách trời cao. Tử Diệu lâu nửa bước siêu phàm liền thực lực đều vẫn không có triệt để bạo phát, liền bị chiêu kiếm này bổ trúng, từ bên trong bổ ra. Chết! Trần Tông một bước bước ra, Bạch Hồng kiếm phảng phất tử thần móng vuốt giống như ngang trời một đòn. Không! Vu Cảnh Thiên tỏ rõ vẻ kinh hãi, thất thanh giống to, bùng nổ ra tất cả sức mạnh, có thể sử dụng phòng hộ thủ đoạn trong nháy mắt toàn bộ sử dụng, từng tầng ánh sáng vờn quanh thân thể lưu chuyển. Nhưng ánh kiếm màu trắng kia, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự. Chương 41, quáng động nơi sâu xa. Kiếm đạo thông thần chương 41, quáng động nơi sâu xa. Từng tầng phòng ngự bị xé rách, Vu Cảnh Thiên biết mình chết chắc rồi. Dị biến đột ngột sinh. Phảng phất từ hư vô ở trong, một ánh hào quang hiện hiện, tia sáng kia lúc đầu không nổi bật, nhưng trở nên vô cùng mãnh liệt, đánh nát Trảm Phong kiếm ý, lại cuốn lấy Vu Cảnh Thiên, trước mắt, liền từ Trần Tông ngay dưới mắt cấp tốc biến mất. Quá nhanh, quá mức đột nhiên, Trần Tông chỉ là nhìn thấy một vệt bóng người bỗng nhiên hiện hiện. Đánh nát ánh kiếm sau nắm lấy Vu Cảnh Thiên, bằng tốc độ kinh người rời đi, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Siêu phàm. Trần Tông lặng lẽ nói. Nay Vu Cảnh Thiên bên người, lại vẫn tùy tùng một vị siêu phàm cảnh cường giả. Siêu phàm cảnh là một cảnh giới lớn đại cấp độ, trong đó cũng có 9 tầng phân chia, nhưng không biết người kia tu vi là siêu phàm cảnh mấy tầng. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Tông dứt bỏ tạp niệm, thân hình xoay một cái, ác liệt đến cực điểm ánh mắt quét ngang mà qua, rơi vào một đám thế lực chi chủ trên mặt. Hiện tại, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bạch Hồng kiếm như thế, kiếm khí kinh thiên, Trần Tông âm thanh tràn ngập sắc bén. Khá lắm. Thanh Vân Tông bên trong, xem xong thư tín Lâm trưởng lão đầu tiên là trố mắt ngoác mồm, tiện đà cười to không ngớt. Tông môn cho Trần Tông nhiệm vụ, là đoạt được Tử Vân Thiết 5 phần 10 quyền phân phối, này rất có khó khăn, ít nhất ở tông môn không có cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì tình huống dưới. Phải biết Tử Vân thành tình thế tương đương loạn, bốn chân thế chân vạc, rút dây động rừng. Không có tông môn sự giúp đỡ, dựa vào Trần Tông năng lực của chính mình cùng thực lực, lường trước cần phải hao phí không ít thời gian, cuối cùng có thể không làm được vẫn là một tần số. Không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, dĩ nhiên đem Tử Vân Thành cho chỉnh đốn thu phục. Không sai, không phải đoạt được 5 phần 10 Tử Vân Thiết quyền phân phối, mà là đem Tử Vân Thành cho thu phục sau khi Tử Vân Thiết quyền phân phối liền hoàn toàn nắm giữ ở Thanh Vân Tông trong tay. Trần Tông không chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ, càng là siêu tiêu hoàn thành. Bây giờ Tử Vân Thành ở trên danh nghĩa, đã quay về Thanh Vân Tông địa bàn quản lý, bất quá tiếp theo sự tình, rồi cùng Trần Tông không có quá to lớn quan hệ, mà là Thanh Vân Tông muốn lập tức phái ra nhân viên vào ở Tử Vân Thành, chân chính đem Tử Vân Thành nắm giữ. Ba gia tộc lớn cùng 20 nhất tinh cấp thế lực chi chủ dồn dập biểu thị thần phục, đưa về Thanh Vân các địa bàn quản lý, Tử Diệu lâu cũng giải tán, đại diện cho Tử Vân Thành nên đón một cái cục diện mới. Tuổi trẻ, mạnh mẽ, lãnh khốc, quyết đoán mãnh liệt. Để mọi người cũng không dám nữa có chút xem thường, trái lại từ sâu trong nội tâm tràn ngập kính nể, sâu sắc kính nể, cái kia ác liệt đến cực điểm sát phạt, khác nào dấu ấn, thẳng vào linh hồn, không cách nào quên mất. Hoặc là thần phục hoặc là rời đi Tử Vân Thành là bọn họ sinh ra, phấn đấu địa phương, còn có rất nhiều sản nghiệp chờ chút, nơi nào nói rời đi liền rời đi. Xét thấy cuối cùng Vu Cảnh Thiên bị một cái siêu phàm cảnh cường giả cứu đi, Trần Tông viết xong thư liền để Lâm Chính Thuần hết tốc lực lên đường, chuyển động thân thể. Chạy tới Thanh Vân Tông, lấy Lâm Chính Thuần nửa bước siêu phàm thực lực, tốc độ kia cũng rất nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất đem thư tín đưa đến Thanh Vân Tông bên trong, giao cho Lâm trưởng lão trong tay. Bây giờ xem như là thu phục Tử Vân Thành, Trần Tông đối với Tử Vân Thiết cũng có chút hứng thú, tu luyện sau khi liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Tử Vân Thiết khoáng. Tử Vân Thiết khoáng chính vị với Tử Vân Thành biên giới, thuộc về dưới nền đất mỏ quặng, chỉ có một cái lối vào. Trần Tông bước vào trong đó, tia sáng tối sầm lại. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Lối vào sau khi đường nối tương đương rộng rãi, đi tới, liền có bốn phương thông suốt cảm giác, rất nhiều công nhân đang muốn vung lên cái cuốc mỏ đào mỏ. Đào mỏ là có thể được thù lao, căn cứ đào ra tử vân thiết khoáng bao nhiêu. Cuối cùng cũng có người đem quặng sắt tập trung lên, vận chuyển đến tử vân thành bên trong tiến hành tinh luyện, trở thành tử vân thiết, trồng chất lên, một năm tiến hành một lần phân phối. Từ tử vân khoáng thạch bị khai thác đi ra đến vận chuyển đến tinh luyện thành tử vân thiết, mỗi một cái phân đoạn đều ở các cái thế lực nắm giữ bên dưới, ai cũng làm không được tay chân. Dù sao đây là quan hệ đến thiết thân lợi ích sự. Trần Tông đến, không có quấy nhiều đến những người khác, thuần túy chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, hơn nữa có người dẫn đường, lại càng không có mắt không mở người đến quấy rầy. Dọc theo quáng động đường nối không ngừng thâm nhập, trải qua nhiều năm khai thác, này tử vân quáng động đường nối rất nhiều, nhàng nhịt khắp nơi. Đi tới, Trần Tông bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn về phía trong đó một con đường, tựa hồ là đã hoang phế đường nối, dùng tảng đá cho đổ lên, không khiến người ta thông qua, trên tảng đá còn viết đỏ như màu máu đại tự, nguy hiểm. Đó là nơi nào? Trần Tông không khỏi hỏi. Các chủ, đó là một cái vô cùng địa phương nguy hiểm. Dẫn đường chính là Thanh Vân Các trúc cơ cảnh 7 tầng cao thủ, Trần Tông một hỏi dò, ánh mắt của hắn cũng thuận theo nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vã giải thích lên, 5 năm trước, khai thác mỏ công nhân khai thác tới đây, thật giống chạm được cái gì cấm kỵ, từng cái biến thành cho bụi, sau khi có các cái thế lực cao thủ đến đây tra xét, dồn dập tử vong, thân thể đều bị thiêu hủy thành cho. Nửa bước siêu phàm đại cao thủ cũng tiến vào thăm dò, nhưng chẳng có cái gì cả cha. Được, sau lần đó liền bị phong tỏa lên, liệt vào nơi nguy hiểm, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Người này nói tới rất đơn giản, Trần Tông liền đem chính mình linh thức phát tán ra, xuyên thấu cái kia tảng đá, không ngừng thâm nhập, ước chừng thâm nhập mấy ngàn mét sau, Trần Tông linh thức dừng lại, có thể cảm giác được một tia nhiệt ý đang tràn ngập. Thông qua linh thức thị giác, Trần Tông tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ. Rất nhạt màu tím bóng mờ thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Tuy rằng không có nhìn rõ ràng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, cái kia không phải là người, cũng không phải thú. Đi thôi. Trần Tông nói rằng, người dẫn đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thập phần lo lắng người các chủ này tính tình đồng thời, vẫn cứ muốn đi thăm dò cái kia nơi nguy hiểm, nên làm gì. Mang theo Trần Tông rời đi tử vân khoáng, trở về Thanh Vân Các. Đêm khuya, Trần Tông lặng yên rời đi Thanh Vân Viện, dựa vào phàm cấp cực phẩm thân ý. Cả người lại như là hóa thành một sợi khói nhẹ giống như rời đi, không ai có thể nhận ra được. Đêm khuya tử vân khoáng rơi vào một mảnh vắng lặng ở trong, dù sao khai thác mỏ công nhân tu vi đều không cao, tối đa chính là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, thậm chí có không ít là người bình thường, vì nuôi gia đình sống tạm ở đây công tác. Bọn họ ban ngày công tác, buổi tối liền cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày thứ hai mới có thể lần thứ hai tập trung vào công tác ở trong. Đương nhiên, quáng động vẫn là cần phải có người trấn thủ. Ở khoáng khẩu lối vào, liền có hai cái trúc cơ cảnh 7 tầng cao thủ đảm nhiệm thủ vệ. Một tia khói nhẹ tràn ngập trong lúc đó, cấp tốc từ hai cái trúc cơ cảnh 7 tầng cao thủ ở trong qua lại mà qua, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, tựa hồ có một cơn gió thổi qua mà thôi. Trên lệch quá lớn, dù cho là trúc cơ cảnh 9 tầng đều khó mà bắt lấy Trần Tông bóng người, huống chi chỉ là hai cái phổ thông trúc cơ cảnh 7 tầng. Tới ban ngày quá một chuyến, Trần Tông đã sớm đem con đường nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Khinh xe lộ thủ, như cái kia khói nhẹ một tia giống như, lần thứ hai đi tới nguy hiểm trong thông đạo. Ra tay, ngăn chặn đường nối tảng đá bị Trần Tông cấp tốc đẩy ra, vô thanh vô tức. Nơi này tử quá rất nhiều người, lại có thật nhiều năm không từng có người bước vào, trong không khí đều tràn ngập một loại âm hàn, âm trầm cảm giác, khiến người ta không rét mà run. Trần Tông nhưng vẻ mặt như thường, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại, Trần Tông còn thật tò mò, trong này đến cùng tồn tại món đồ gì. Thân như khói nhẹ bay vào. Mấy ngàn mét sau dừng lại, đã là điểm cuối, phía trước chính là phần cuối, không có đường đi. Vách động có vẻ vô cùng bóng loáng, lại như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau lạnh đi mặt kính, mặt trên phân bố từng sợi hoa văn, uyển như tầng mây giống như vậy, vô cùng phiền phức. Linh thức tản ra, đem phía trước vách động bao trùm lên đến, cẩn thận tìm tòi. Trần Tông khẳng định, ban ngày chính mình linh thức nhìn thấy cũng không phải ảo giác, nơi này, thật sự tồn tại món đồ gì. Chân khí tràn ngập đến song chỉ, điểm giết mà ra. Bắn nhanh ở trên vách động, bùng một tiếng, cái kia vách động nhất thời bị bắn ra một đạo hố, đá vụn tung tóe. Trần Tông không ngừng ra tay thăm dò, linh thức vẫn bao trùm, chú ý bất kỳ tất cả khả năng xuất hiện dị động. Đồng nhiên, một đạo hơi thở nóng bỏng xuất hiện, còn giống như thủy triều trong nháy mắt bao phủ, để Trần Tông sợ hãi cả kinh, liền vội vàng đem Huyễn Vũ Thiên Vân công thôi thúc đến mức tận cùng, một thân tinh khiết đến cực điểm Huyễn Vũ Thiên Vân chân khí cũng ở trước mắt tràn ngập, chống đỡ ở trước người. Lùi về sau, tinh khiết chân khí tưởng chỉ là hơi hơi chống đỡ một tức thời gian liền bị thiêu xuyên. Lùi về sau ra mấy chục mét, Trần Tông có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt kinh người nóng rực, phảng phất có thể đem hết thể đều đốt cháy thành cho bụi. Trần Tông cũng biết, tại sao trước có người đi tới nơi này liền bị đốt thành tro bụi, loại này đáng sợ nóng rực, nếu không có chân khí của chính mình đủ rất tinh khiết, còn cách xa nhau mấy chục mét, cũng khó có thể chịu được. Mà ở toàn bộ Tử Vân Thành bên trong, không có ai chân khí có thể cùng mình so với, chỉ có nửa bước siêu phàm linh lực. Theo, đệ trước từng nói, nửa bước siêu phàm đại cao thủ đến đây tra xét, nhưng chẳng có cái gì cả tra được, ngược lại, không tới nửa bước siêu phàm trúc cơ cảnh tiến vào nhưng đều ngỏm cụ tỏi, bực này tình huống liền rất quỷ dị, cũng khó trách sẽ bị phong tỏa lên. Cho tới vì sao không có đăng báo cho Thanh Vân Tông hoặc là Tử Diệu Tông, sợ là lo lắng tông môn quấy rầy nơi này trật tự, hư hao lợi ích của bọn họ. Dù sao Tử Vân Thiết có giá trị không nhỏ, trong bóng tôi cắt xén một phần bán đi được lợi ích, phân đến mọi người trong tay, mới là chân thật nhất. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, sẽ ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Cách xa nhau mười mấy mét, Trần Tông hai con mắt nheo lại, nhìn chăm chú phía trước cái kia tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao đồ vật, nhàn nhạt màu tím sương mù tràn ngập, trung gian tựa hồ là từng sợi màu tím mây khói lượn lờ, ngưng tụ thành một đoàn mẫu to bằng đầu ngón tay hỏa diễm, yên lặng tiêu đốt. Đây là vật gì? Trần Tông âm thầm suy đoán. Đáng tiếc, chính mình đi tới thế giới này thời gian không đủ trường, hiểu rõ đến còn chưa đủ nhiều, chỉ là cảm giác vật ấy ở trong, tựa hồ ẩn chứa rất sức mạnh đáng sợ, sức mạnh kia để cho mình linh thức vừa tiếp xúc, cũng có chút sợ mất mật cảm giác. Không chắc chắn, một điểm nắm chặt cũng không có, Trần Tông lựa chọn lùi về sau, dự định đợi được thực lực đầy đủ thì, tỉ như đột phá đến siêu phàm cảnh sau trở lại, hay hoặc là đăng báo cho tông môn chờ chút, tiến hành xử lý. Ngay khi Trần Tông lùi về sau trước mắt, không nhúc nhích Tử Vân Hỏa Diễm bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực kỳ kinh người, sắp tới Trần Tông linh thức miễn cưỡng bắt lấy, thân thể nhưng không kịp làm ra phản ứng trước mắt, cũng đã bay vụt mà tới, vọt thẳng nhập Trần Tông trong cơ thể. Nhất thời, đáng sợ đến cực điểm nóng rực ở trong người nổ tung, khác nào vỡ đê dòng lũ giống như trùng kích ra đi, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tận, không ngừng xung kích. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình cũng bị đốt thành tro bụi. Cường nhận cực kỳ ý chí và mạnh mẽ linh thức song trọng kết hợp, Trần Tông lập tức điều động một thân tinh khiết chân khí đối kháng, chỉ là cái kia chân khí dễ dàng sụp đổ. Chương 42, Chí tinh chí thuần. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 42, Chí tinh chí thuần. Trần Tông một thân chân khí, cực kỳ tinh khiết, ở trúc cơ cảnh 9 tầng ở trong, tuyệt đối không phải bình thường, nhưng vào giờ phút này, này tinh khiết đến cực điểm chân khí bị đáng sợ kia đến cực điểm nóng dực khí tức thì, lại bị trực tiếp đánh tan. Phảng phất bị đốt cháy hết sạch. Nóng rực cực kỳ, cảm giác đáng sợ kia khí tức tràn ra, ở đã mở ra kinh mạch ở trong lưu lững lờ trôi qua, phảng phất đem kinh mạch cũng đốt thành tro bụi, chợt từ trong kinh mạch lao ra, đem ngũ tạng lục phủ đều bao trùm lên đến, cấp tốc tràn ngập trong lúc đó, gân cốt bắp thịt cũng đều bị che kín. Từng tia một màu tím nhạt dường như mây mù giống như từ da thoát ra, bao trùm ở trên thân mình, trường bào màu xanh ở chớp mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi, tóc, lông mày các loại, chờ bộ lông cũng ở này đáng sợ nóng rực bên dưới hóa thành hư vô. Dù cho ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của chính mình sắp bị nóng chảy, dường như cái kia bộ lông, cái kia y lìa vật như thế hóa thành tro tàn. Linh thức hơi động, tâm kiếm lực lượng cũng thuận theo hiện lên, cấp tốc phân tán ra, cùng đáng sợ kia nóng rực khí tức đối kháng lên. Tâm kiếm lực lượng dựa theo Trần Tông suy đoán, hẳn là siêu phàm bí lực một loại, coi như không phải, cũng sẽ không kém hơn siêu phàm bí lực. Cùng chân khí thuộc về không giống hệ thống sức mạnh, đồng thời càng mạnh mẽ hơn. Tâm kiếm lực lượng quả nhiên rất mạnh, lập tức cùng loại kia đáng sợ nóng dực khí tức đối kháng lên, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Chỉ là tâm kiếm lực lượng thôi thúc cần tiêu hao linh thức, Trần Tông linh thức xác thực không yếu, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa thôi thúc tâm kiếm lực lượng tiêu hao cũng không ít. Còn nữa, Trần Tông hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh, còn không hề tăng lên đến siêu phàm cảnh, linh thức ở một số trình độ trên chịu đến ngăn chặn, không cách nào triệt để phát huy được. Mỗi một tức, tâm kiếm lực lượng đối với linh thức tiêu hao đều hết sức kinh người. Bởi vì cùng loại này nóng dực khí tức đối kháng, tiêu hao càng nhiều. Vẹn vẹn quá khứ 10 tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền cảm giác mình linh thức tiêu hao gần 1/3, còn lại linh thức nhiều lắm chính là kiên trì nữa 20 mấy tức thời gian mà thôi. T. Duẩn của tôi một khi linh thức tiêu hao sạch sẽ, tâm kiếm lực lượng liền không cách nào kế tục duy trì, đến lúc đó, nên lấy cái gì đến đối kháng loại này nóng dực khí tức, chính mình có hay không cũng sẽ cùng dĩ vãng những kia tiến vào người nơi này như thế, bị đốt thành tro bụi. Trần Tông không biết, chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng, hy vọng ở chính mình linh thức tiêu hao sạch sẽ trước, cũng làm cho này nóng dực khí tức tiêu hao sạch sẽ, dù sao mình sẽ tiêu hao, cái kia nóng dực khí tức cũng đồng dạng sẽ tiêu hao. Lúc này là đêm khuya, hết thảy thợ mỏ đều rời đi nghỉ ngơi, toàn bộ trong hầm mỏ ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, không còn thứ hai vật còn sống, hoàn toàn yên tĩnh. Huống chi coi như là có người ở, cũng sẽ không tới cái này khu vực nguy hiểm đến. Hai mươi mấy tức kỳ thực rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ quá khứ. Lẽ nào ta phải chết ở chỗ này? Trần Tông không khỏi cười khổ nói. Thương Lan thế giới, đối mặt cuồng quỷ chính mình lực chiến đến cuối cùng, liều lĩnh bạo phát lên trời tháp sức mạnh, đánh đổi, chính là mình thân thể tán loạn, cho rằng chết chắc rồi, nhưng chân chính kích phát rồi tầm kiếm ấn sức mạnh, đi tới thế giới này. Linh Vũ Thánh Giới. Một cái so với Thương Lan thế giới cao cấp hơn thế giới, vẫn là tâm kiếm ấn nguyên bản tồn tại thế giới. Ở đây, Trần Tông nhìn thấy cao minh hơn con đường tu luyện, nhìn thấy trở nên càng mạnh mẽ hơn hy vọng, đồng thời, đã bước lên con đường này. Tử, mỗi người đều sẽ tao ngộ, đều muốn đối mặt, nhưng Trần Tông không nghĩ tới, sẽ nhanh như thế, vẫn là lấy phương thức như thế, bất chi bất giác vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Cuối cùng một chút linh thức cũng tiêu hao hầu như không còn, Trần Tông chỉ cảm giác mình phảng phất đang không ngừng truy xuống, chìm vào vô tận vực sâu. Cùng lúc đó, cái kia hơi thở nóng bỏng tựa hồ cũng tiêu hao hết cuối cùng một tia sức mạnh, cấp tốc yên tĩnh lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo nóng dực khí tức lùi bước, bao trùm ở Trần Tông trên người ngọn lửa màu tím nhạt sương mù cũng thuận theo nội liễm, dồn dập rút vào trong cơ thể. Có thể nhìn thấy, Trần Tông da vẫn chưa bị hao tổn, trái lại xem ra, có loại càng thêm sáng loáng cảm giác. Trần Tông đã hôn mê, cả người thẳng tắp nằm, chóc lốc đầu đống nhiên chui ra một tầng tỉ mỉ màu đen, không ngừng biến trưởng, đó là tóc. Tuy theo, lông mày cũng chậm thật dài đi ra. Sau một thời gian ngắn, bộ lông khôi phục lại nguyên bản độ dài, chỉ là xem ra mỗi một cọng lông càng thêm chân bóng. Vẫn cứ muốn tới so sánh, trước bộ lông chính là cỏ khô, hiện tại bộ lông chính là cỏ xanh. Một canh giờ trôi qua, Trần Tông mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở, đáy mắt có một tia mê man. Trần Tông liền ý thức được chính mình còn sống sót. Còn sống sót, đây chính là hỷ sự to lớn, một luồng ý mừng từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Chợt, suy yếu cảm giác dâng lên, đau đầu sắp nứt, Trần Tông biết, đây là linh thức quá độ tiêu hao di chứng về sau, bất quá hiện đang khôi phục một chút nhỏ. Theo tỉnh táo sau, luyện thần pháp cũng vận chuyển lên, linh thức bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục, đau đầu được giảm bớt, dần dần biến mất. Trần Tông mới từ trong nạp giới lấy ra tân áo bào mặc vào, chợt, kiểm tra lại thân thể của chính mình. Một kiểm tra, Trần Tông nhất thời sợ hết hồn. Bên trong kinh mạch trống rỗng một mảnh, chẳng có cái gì cả, một thân chân khí tiêu hao hết sạch, bất quá cũng còn tốt, triệt để tiêu hao hết là phiền phức chút, nhưng có thể khôi phục lại. Chân chính để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia từng cái kinh mạch. Đã mở ra kinh mạch, bất luận là chủ kinh mạch vẫn là phụ kinh mạch, cũng giống như là đường nối giống như vậy, tùy ý chân khí lưu thông, thông suốt, hiện tại kinh mạch vẫn như cũ là thông suốt, nhưng so với trước đến, càng mở rộng gấp đôi. Đồng thời kinh mạch bích tràn ngập hào quang nhỏ yếu, phảng phất là một tầng bảo vệ mô, Trần Tông có thể cảm giác được kinh mạch trở nên cứng cáp hơn. Kinh mạch trở nên càng to thêm hơn lớn, cứng cỏi, mang ý nghĩa kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, cũng mang ý nghĩa kinh mạch có thể chịu đựng càng nhanh chóng hơn sức mạnh xung kích cùng bạo phát. Không nghi ngờ chút nào, đây là rất lớn chuyện tốt. Trần Tông tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia thần bí ngọn lửa màu tím, dĩ nhiên không có thiêu chết chính mình, còn để cho mình có bực này biến hóa. Gân cốt bắp thịt cùng phủ tạng trong lúc đó đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phảng phất một tầng bảo vệ mô tự, càng tốt hơn bảo vệ lại đến. Quan sát bên trong thân thể trong lúc đó, Trần Tông tầm mắt cuối cùng tập trung đến trong bụng, nơi đó đang có một mảnh nhàn nhạt màu tím xương mù ngưng tụ không tiêu tan, màu tím nhạt xương mù trung tâm, nhưng là mẫu to bằng đầu ngón tay vân vân hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím này, phảng phất đem Trần Tông trong bụng cho rằng ra như thế, an cư lạc nghiệp. Đây rốt cuộc là vật gì? Trần Tông không biết, kiến thức quá thiếu. Sau khi trở về, nhiều lắm phiên phiên Thanh Vân Tông thu gom điện tịch, hay là có thể tìm tới đáp án. Liên hiện nay mà nói, vật ấy tiến vào trong cơ thể chính mình, tựa hồ không phải chuyện xấu gì, ít nhất mang đến cho mình một chút chỗ tốt, còn ngày sau làm sao, trước tiên hiểu rõ đây là vật gì nói sau đi. Trần Tông thử nghiệm một phen, để khôi phục một chút linh thức tiếp xúc cái kia trong bụng ngọn lửa màu tím, lập tức cảm giác được một trận nóng rực, nhưng loại này nóng rực nhưng không có trước bị đốt cháy cảm giác. Tựa hồ nhận rồi chính mình như thế. Câu thông, không có đáp lại, ngọn lửa kia tựa hồ có nhất định linh tính, nhưng không có cái gì linh trí. Đương nhiên, cũng có thể ngọn lửa này cũng không mong muốn để ý tới Trần Tông. Nói tóm lại thăm dò không có kết quả gì, Trần Tông thử nhìn có thể hay không điều động ngọn lửa màu tím này, lại phát hiện ngọn lửa màu tím vẫn không nhúc nhích, liền quanh thân màu tím nhạt sương mù cũng đồng dạng vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị động lại ở trong bụng không gian ở trong. Thử nghiệm không có kết quả, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ. Vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục chân khí. Chân khí triệt để tiêu hao sau khi muốn khôi phục, độ khó trọng đại, Bất quá khi luồng thứ nhất chân khí xuất hiện thì, tốc độ khôi phục liền bắt đầu tăng lên. Trần Tông rất kinh ngạc chân khí của chính mình, cùng trước so với, tuyệt nhiên không giống. Công pháp không ngừng vận chuyển, thôi thúc đến mức tận cùng, chân khí lấy tốc độ càng kinh người hơn ở kinh mạch ở trong bắt đầu chạy xuôi, để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện. Trong bụng cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích màu tím nhạt hỏa vụ phảng phất chịu đến không tên dẫn dắt tự, dĩ nhiên từng sợi tràn ngập, tiến vào trong kinh mạch, cùng chân khí dung hợp. Lại là Trần Tông không biết biến hóa, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Khi, làm, Trần Tông một thân chân khí hoàn toàn khôi phục sau khi, cũng triệt để đại biến răng rớp. Đầu tiên ở lượng trên, đầy đủ tăng lên gấp đôi, bởi vì kinh mạch bị mở rộng gấp đôi, dung hợp lượng được tăng lên, cho nên gia tăng gấp đôi. Thứ yếu là chân khí độ tinh thuần, cũng tăng lên gấp đôi, mang ý nghĩa bạo phát uy lực tăng lên gấp đôi. Lần thứ hai, nguyên bản huyễn vụ thiên vân chân khí hòa vào màu tím nhạt hỏa vụ, biến ảo bên trong càng là thêm ra một loại nóng rực, phảng phất có thể đem tinh cương đều trong nháy mắt nóng chảy nóng rực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tân chân khí nhất thời từ kinh mạch ở trong hiện lên, hội tụ tới tay bên trong. Bàn tay mở ra, có thể nhìn thấy nguyên bản là màu trắng như mây mù chân khí, vào giờ phút này nhưng nhiễm phải một tầng nhàn nhạt tự ý, càng thêm mộng ảo, ở lòng bàn tay trên ngưng tụ thành một đám lửa răng rớp, chập chờn trong lúc đó, cháy hừng hực. Nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt này chân khí hỏa diễm liền đem cứng rắn vách động đâm thủng, vô thanh vô tức nổ ra một cái hố đến trong động, cảm giác lại như là đập nát đầu hũ như thế ung dung. Thật mạnh. Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi. Loại uy lực này so với trước chân khí đến, ít nhất muốn tăng lên gấp mấy lần. Trần Tông cảm giác, loại này chân khí, đã không thể xem như là huyễn vụ thiên vân công tu luyện được chân khí, mà là một loại tân chân khí, nhưng cùng lúc, loại này chân khí là ở huyễn vụ thiên vân chân khí cơ sở trình diễn biến mà đến, vẫn là sẽ bị huyễn vụ thiên vân công thôi thúc. Phòng trưng ta hiện tại chân khí độ tinh thuần, sẽ không kém hơn nắm giữ công ý phàm cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện được chân khí. Trần Tông âm thầm nói rằng, không nghĩ tới, trong một đêm, chính mình dĩ nhiên được loại này kỳ ngộ, khiến một thân thực lực tăng nhanh như gió, so với trước đến, tu vi cứ việc không hề tăng lên, nhưng thực lực ít nhất tăng cường gấp mấy lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho không triển khai tâm kiếm lực lượng, cũng có thể đánh bại Lâm Chính Thuần. Trần Tông so sánh một thoáng sau phòng trừng nói. Đương nhiên, là có hay không có thể đánh bại Lâm Chính Thuần như vậy nửa bước siêu phàm, không có thiết thực toàn lực một trận chiến, vẫn là một tần số, nhưng ít nhất sẽ không thua cho đối phương, đây là tự tin. Đứng dậy, Trần Tông tấn nhanh rời đi, còn đem tảng đá tại chỗ để tốt, không nhìn ra có bị di động quá vết tích. Thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, tốc độ so với trong lúc đó đến, lại muốn nhanh hơn rất nhiều, cấp tốc rời đi đường nối, ven đường trở về. Lúc này đã là gần bình minh, quang động ở ngoài hai cái thủ vệ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có nhận ra được bất kỳ di động, Trần Tông cũng đã rời đi quang động, cấp tốc trở về Thanh Vân Các. Toàn bộ buổi tối, không có ai biết Trần Tông rời khỏi. Chương 43, đứng hàng chân truyền. Kiếm đạo thông thần chương 43, đứng hàng chân truyền. Tiếp theo thời gian, Trần Tông vẫn chờ ở Thanh Vân Các bên trong tinh tu. Không qua mấy ngày, Thanh Vân Tông liền tới ba người, một người trong đó là siêu phàm cảnh cường giả, hai cái nhưng là nửa bước siêu phàm, ngoài ra, Lâm Chính Thuần cũng thuận theo trở về. Tông môn cường giả lại đây, Trần Tông cùng với giao tiếp sau, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ, không có dừng lại, lập tức lên đường rời đi, còn mặt sau Tử Vân Thành các loại sự vụ xử lý như thế nào, làm sao phát triển, nhưng là Thanh Vân Tông sự, cùng Trần Tông không có quan hệ gì. Ngươi trước tiên ở lại chỗ này, chờ ta tin tức. Trần Tông trước khi rời đi nói với Lâm Chính Thuần. Lâm Chính Thuần gật gù, vừa nhưng đã đi đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Tông, tin tưởng đối phương có năng lực để cho mình tiến vào Thanh Vân Tông bên trong, thực sự trở thành Thanh Vân Tông một thành viên. Xếp vào Thanh Vân Tông môn tưởng, đây là Lâm Chính Thuần nguyện vọng, chính là bởi vì này, hắn mới cam nguyện phối hợp Trần Tông chấp trưởng Thanh Vân Các, cũng chỉnh đốn Tử Vân Thành. Trần Tông rời đi, gần đây thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong liền trở lại Thanh Vân Tông ở trong, gặp mặt Lâm trưởng lão. Đi theo ta. Lâm trưởng lão đầu tiên là đem Trần Tông từ trên xuống dưới đánh giá một phen sau, chợt tỏ rõ vẻ ý cười gật gù, nói với Trần Tông. Theo Lâm trưởng lão, Trần Tông đi tới Thanh Vân Tông Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện xây dựng ở Thanh Vân Phong chỗ cao nhất, là Thanh Vân Tông Đại Điện. Bình thường, chỉ có Tông chủ và các vị trưởng lão mới sẽ đến này, bình thường nội Tông đệ tử cũng không có tư cách đó. Thanh Vân trong đại điện, tông chủ Lý Thanh Cực cùng một đám trưởng lão đều ở. Thanh Vân Tông siêu phàm cảnh cường giả có tới mười mấy cái, nhưng tông chủ chỉ có một cái, nội tông trưởng lão cũng không nhiều, chỉ có năm cái, Lâm trưởng lão chính là một người trong đó. Tông chủ, Trần Tông đến rồi. Lâm trưởng lão mang theo Trần Tông bước vào đại điện, vừa nói, nhất thời, từng đạo ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, ánh mắt kia mang theo vài phần xem kỹ tâm ý, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Trần Tông thản nhiên tự nặc, vẻ mặt hờ hững, chút nào đều không bị ảnh hưởng. Đệ tử Trần Tông gặp Tông chủ, chư vị trưởng lão. Trần Tông hành kiếm lễ. Trần Tông, đưa ngươi ở Tử Vân Thành những việc làm trải qua, nói tường tận nói chuyện. Lâm trưởng lão phân phó nói. Trần Tông ký trở về thư tín tuy rằng có ghi, nhưng Lâm trưởng lão cảm thấy, không đủ tỉ mỉ. Trần Tông liền đem chính mình đến Tử Vân Thành sau sự tình, bắt đầu rõ ràng mười mươi giảng giải lên, Tông chủ Lý Thanh Cực cùng một đám trưởng lão đều yên lặng nghe. Trần Tông trật tự rõ ràng, tốc độ nói không nhanh không chậm, khiến người ta nghe rất thoải mái, càng có loại hơn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Bao quát Tông chủ Lý Thanh Cực ở bên trong đều cảm thấy, muốn đoạt được Tử Vân Thành 5 phần 10 Tử Vân Thiết quyền phân phối cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lưu ý, một tòa Tử Vân Thành cũng không đáng bọn họ nhọc lòng mất công sức. Không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trần Tông dĩ nhiên đem Tử Vân Thành cho thu phục, Tử Diệu Tông Tử Diệu Lâu thì lại trực tiếp bị diệt trừ. Mới vừa nghe được Lâm trưởng lão nói thì, bọn họ đều cho rằng Lâm trưởng lão đang nói đùa. Bởi vậy hiện tại, bọn họ cũng đều thật tò mò, Trần Tông đến cùng là làm thế nào đến, một cái trúc cơ cảnh người tu luyện, đang không có tông môn giúp đỡ tình huống dưới, nhưng đem tình thế hỗn loạn Tử Vân Thành cho thu phục, không thể không khiến người ta hiếu kỳ vạn phần. Trần Tông dùng ngắn gọn nhưng rõ ràng lời nói đem chuyện đã xảy ra nói rõ một lần, còn cuối cùng ở Tử Vân khoáng bên trong động thu hoạch thì lại bảo lưu lại đến. Trần Tông, ngươi có biết lừa gạt tông chủ và trưởng lão là tội lớn? Một trưởng lão đông nhiên mở miệng, tỏ rõ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Xin hỏi trưởng lão, ta nơi nào lừa gạt? Trần Tông đúng mực hỏi ngược lại, không chút nào bị kinh sợ. Theo, đệ lời ngươi nói, ngươi bất quá là trúc cơ cảnh tu vi, làm sao có thể đối kháng nửa bước siêu phàm, càng không nói đến chém giết. Người trưởng lão này âm thanh càng lạnh lùng nghiêm nghị. Nửa bước siêu phàm nắm giữ linh lực, ở tình huống bình thường có thể so với chân khí càng mạnh hơn 10 lần, loại này chênh lệch hết sức kinh người. Trần Tông hay là rất xuất sắc, trở thành nội tông đệ tử không bao lâu liền nắm giữ nội tông 10 vị trí đầu thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể ở trúc cơ cảnh thì chống lại nửa bước siêu phàm, dù cho là tông môn ở ngoài nửa bước siêu phàm. Âm một tiếng, hiện ra từng tia màu tím nhạt mây mù từ Trần Tông trong cơ thể dâng trào ra. Đây là Trần Tông toàn lực lấy Huyễn Vũ Thiên Vân công thôi thúc chân khí kết quả. Trần Tông cả người bị hiện ra nhàn nhạt tử quang mây mù gói lại, trở nên mông lung mộng ảo, phảng phất gió vừa thổi sẽ tiêu tan như thế, nếu là rơi vào trúc cơ cảnh người tu luyện trong mắt, sẽ cảm thấy người trước mắt phập phù mông lung, khó có thể bắt giữ, nhưng ở chàng đều là siêu phàm cảnh cường giả, không sẽ phải chịu mê hoặc. Công ý. Lên tiếng nghi vấn Trần Tông người trưởng lão kia nhất thời sắc mặt ngơ ngác, kinh ngạc thốt lên không ngớt. Lý Thanh Cực cùng các trưởng lão khác cũng là tỏ rõ vẻ chấn động. Bọn họ cũng đều biết, Trần Tông ở Thanh Vân Kiếm Vũ lâu nội lựa chọn phàm cấp cực phẩm Huyễn Vũ Thiên Vân công đồng thời chuyển tu thành công, lúc này mới hơn 3 tháng thời gian mà thôi, dĩ nhiên tu luyện tới cao tầng nhất, đồng thời nắm giữ công ý. Trưởng lão, mà lại tiếp ta một chiêu kiếm. Trần Tông tiếng nói vừa dứt dưới, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt tử quang vờn quanh bên trong, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm, mang theo một loại xé rách trời cao ý chí. Không gì sánh được phá không giết hướng về cái kia nghi vấn Trần Tông trưởng lão. Kiếm ra khỏi vỏ trước mắt, cái kia sắc bén vô cùng ánh kiếm dĩ nhiên giết tới. Người trưởng lão này nhưng là siêu phàm cảnh cường giả, trong nháy mắt liền phản ứng lại, chập ngón tay như kiếm giữa trời đâm ra, đem trời cao xuyên qua, bắn trúng kiếm kia mang, bùm một tiếng, ánh kiếm ở chớp mắt bị đánh nát. Chỉ là, người trưởng lão này không có nửa phần đến sắc, trái lại càng nghiêm nghị. Vừa mới cái kia một ánh kiếm ở trong ẩn chứa uy lực, rất mạnh. Ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi thật sự có chống lại nửa bước siêu phàm tư cách, thậm chí có chém giết tông môn ở ngoài những kia nửa bước siêu phàm tư cách. Người trưởng lão này cũng không có bởi vì Trần Tông đối với mình xuất kiếm mà tức giận, trái lại hưng phấn nói. Nghe được hắn, Tông chủ Lý Thanh Cực cùng các trưởng lão khác càng khiếp sợ. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là Trạm Phong kiếm pháp. Người trưởng lão kia mở miệng lần nữa hỏi, ngựa khí hưng phấn hai con mắt tỏa sáng, đồng thời cũng đã nắm giữ Trạm Phong kiếm ý. Lý Thanh Cực đám người đã không biết nên làm gì biểu đạt chính mình nội tâm khiếp sợ. Không có nghĩ sai, nay Trần Tông từ tiếp xúc được tu luyện phàm cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, hẳn là mới hơn 3 tháng thời gian đi, không chỉ có nắm giữ công ý, còn nắm giữ kiếm ý. Đây là làm sao tu luyện? Lý Thanh Cực cùng các vị trưởng lão chỉ cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng, tư duy đều đọc lại, càng muốn, càng là chấn động. Từ sinh ra đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, hay là... Chỉ có Di Vãng nghe được một ít truyền thuyết, nhưng này đều không có quan hệ gì với Thanh Vân Tông, thậm chí cùng đông thần địa giới không có chút quan hệ nào. Một hồi lâu, tông chủ và các trưởng lão vừa mới dần dần bình tĩnh lại. Trần Tông, ngươi thật sự để chúng ta rất kinh ngạc, nhưng coi như là ngươi nắm giữ công ý cùng kiếm ý, cũng không phải có ở trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ đối kháng nửa bước siêu phàm, chém giết nửa bước siêu phàm thực lực. Lý Thanh Cực lần thứ nhất mở miệng, cũng nói đến đốt. Tông môn ở ngoài nửa bước siêu phàm ít nhất là tu luyện phàm cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học, một thân linh lực rất mạnh, võ học chí ít cũng có thể tu luyện tới xuất thần cảnh giới, toàn lực ra tay bên dưới, trừ một chút cực kỳ đặc thù trúc cơ cảnh 9 tầng, gốc rễ của hắn liền không phải là đối thủ. Như thế nào đặc thù trúc cơ cảnh 9 tầng? Tỷ như Dương siêu phàm, khi hắn nắm giữ trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi thì, tự thân quản lý nắm bạch lôi lực lượng sẽ càng mạnh mẽ hơn, nắm giữ uy hiếp đến tầm thường nửa bước siêu phàm thực lực. Tông chủ, các vị trưởng lão, nói vậy các ngươi cũng có thể cảm giác được chân khí của ta cùng bình thường phàm cấp cực phẩm chân khí không giống đi. Trần Tông không do dự, mà là cấp tốc hồi đáp. Xác thực, chân khí của ngươi so với nắm giữ công ý phàm cấp cực phẩm chân khí đến, còn tinh khiết hơn rất nhiều, đã vô cùng áp sát tầm thường nửa bước siêu phàm linh lực. Đánh nát Trần Tông ánh kiếm người trưởng lão kia cảm thụ trực tiếp nhất. Ta tin tưởng trên người ngươi, nhất định có bí mật. Lý Thanh Cực hai con mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như thiên kiếm ra khỏi vỏ giống như, để Trần Tông sợ hãi cả kinh, không lý do cảm giác được một trận sự uy hiếp mạnh mẽ. Trận, Lý Thanh Cực đáy mắt tinh mang nội liễm, trở nên thâm thúy, trên mặt nổi lên một vệt cười nhạt, bất quá rất nhiều ngày mới đều có bí mật của chính mình, này không cái gì, tông môn cho các ngươi cung cấp một cái tu luyện hoàn cảnh, cung cấp nhất định che chở, nhưng sẽ không truy cứu các ngươi trên người bí mật, cũng sẽ không mơ ước các ngươi được kỳ ngộ, nhưng cũng hy nhìn các ngươi không muốn tổn thương tông môn lợi ích, nếu như có thể cho tông môn làm ra cống hiến, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không tương phụ, đệ tử tự nhiên không khí. Trần Tông nghiêm nghị nói. Đơn giản lời nói tới nhưng rất rõ ràng, trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Thanh Vân Tông nếu là không phụ ta, ta liền đối với Thanh Vân Tông trung tâm, ngược lại, nếu như Thanh Vân Tông phụ ta, cái kia liền không có tư cách yêu cầu ta cái gì. Lý Thanh Cực các loại, chờ, người không khỏi cười cợt, cảm thấy đệ tử này rất có cá tính. Có cá tính người, có lúc sẽ cho người yêu thích, nhưng có lúc sẽ cho người căm ghét, muốn xem đang ở tình huống nào cùng với xem có hay không có đầy đủ năng lực đi triển hiện cá tính. Không có năng lực cá tính, gọi là ngâm cuồng. Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là để ngươi được đứng hàng chân truyền tư cách, bất quá xét thấy ngươi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt cho phép ngươi đứng hàng chân truyền. Lý Thanh Cực mở miệng lần nữa cười nói. Chúc mừng ngươi Trần Tông, hiện tại là chúng ta Thanh Vân Tông người thứ 5 đệ tử chân truyền. Lâm trưởng lao nhất thời cười nói. Thu được tư cách, không có nghĩa là nhất định có thể đứng hàng chân truyền. Đương nhiên, có rất lớn cơ hội, nhưng vẫn là cần đi qua một ít thử thách chờ chút, còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà hiện tại, Trần Tông nhưng trực tiếp nhảy qua giai đoạn này, đứng hàng đệ ngũ chân truyền. Xuất sắc hoàn thành Tử Vân Thành nhiệm vụ chỉ là một người trong đó nguyên nhân, một nguyên nhân khác, tự nhiên là Trần Tông cái kia kinh người ngộ tính. Ngăn ngắn hơn 3 tháng thời gian, liền đem một môn phàm cấp cực phẩm công pháp cùng một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp đều tu luyện tới cực hạn, nắm giữ vụ ý, nói ra không biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Xuất sắc như thế, đã sẽ không kém hơn trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực Dương siêu phàm, cố gắng bồi dưỡng, ngày sau liền có thể gọi Thanh Vân Tông càng mạnh mẽ hơn. Trần Tông, cái kia Vu Cảnh Thiên là Tử Diệu Tông nội tông đệ tử 10 vị trí đầu một trong, cũng là Tử Diệu Tông một tôn trưởng lão đệ tử, lần này suýt chút nữa bị ngươi giết chết, ghi hận trong lòng, ngày sau nếu là rời đi tông môn thì, hay là muốn cẩn thận một ít. Lý Thanh Cực nói rằng, lần này Vu Văn Hóa lão nhân kia phỏng trừng muốn khí nổ. Lâm trưởng lão nhưng cười hắc hắc nói, lấy Trần Tông năng lực, nói không chắc trong vòng mấy năm liền có hy vọng đột phá đến siêu phàm cảnh, đến lúc đó Vu Văn Hóa muốn đối phó hắn, cũng đến cân nhắc một chút. Vừa mới nghi vấn Trần Tông người trưởng lão kia cũng là cười hắc hắc nói, Lâm trưởng lão, phiền phức ngươi mang Trần Tông vào ở chân truyền điện. Nghe hai vị trưởng lão lời nói, Lý Thanh Cực không khỏi cười cợt, chợt nói rằng, chương 44, Thiên Địa Kỳ Lực, Kiếm Đạo Thông Thần Quyển thứ 5, Võ Đạo Ba Hợp chương 44, Thiên Địa Kỳ Lực. Thanh Vân Tông là cấp 4 sao thế lực, xem như là tương đương thế lực mạnh mẽ, gốc gác thâm hậu, đã có ngàn nhiều năm lịch sử, Thanh Vân Kiếm Vũ lâu trong tầng thứ nhất thu lục điển tịch vô cùng phong phú. Đối với người tu luyện mà nói, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như chỉ có tu luyện, thì lại sẽ thiếu hụt thưởng thức, thiếu hụt đầy đủ lắng động tích lũy, vạn nhất gặp phải chuyện gì hoặc là món đồ gì nhưng không nhận ra, không thể nghi ngờ là một cái rất bất đắc dĩ sự. Trần Tông đã ghi tên chân truyền, cả tòa Thanh Vân Kiếm Vũ lâu nội tất cả đều đối với Trần Tông mở ra, không cần lại cái gì công hơn loại hình. Thanh Vân Kiếm Vũ lâu tầng thứ nhất, Trần Tông rút ra một quyển cũng không hậu cổ điển tịch, mặt trên viết 5 cái đại tự, Thiên Địa Kỳ Lực Lục. Đây là Trần Tông lật xem thứ 12 bản điện tịch, cũng không biết có thể không tìm tới trong bụng ngọn lửa màu tím kia tin tức. Phu thiên địa bao hàm kỳ lực, phân thiên chi kỳ lực có thủy có hỏa cũng có sâm gió. Câu thứ nhất, Trần Tông liền bị hấp dẫn. Từng tờ lật xem, cũng coi như là mở mang tầm mắt tăng cường tích lũy. Này một quyển thiên địa kỳ lực lục bên trong ghi chép, chính là các loại thiên địa kỳ lực, nhưng đáng tiếc chính là, không có thiên chi kỳ lực, chỉ có địa chi kỳ lực, thậm chí địa chi kỳ lực cũng không hoàn chỉnh, chỉ có mười mấy loại mà thôi. Đồng thời, liên quan với cái kia mười mấy loại chi kỳ lực nội dung cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ. Phiên đến mấy tờ cuối cùng, Trần Tông ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn. Đó là một tấm tranh vẽ mười phân rõ ràng là một đóa mâu to bằng đầu ngón tay ngọn lửa màu tím, bốn phía lại có màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập, trông rất sống động, phảng phất có một tia nóng rực phả vào mặt. Cảm giác không phải họa đi ra, mà là sao chép lại đến. Nhìn kỹ một chút, Trần Tông mở ra trang kế tiếp, chính là văn tự. Tử vân chân viêm, thiên địa kỳ lực một trong, vi địa chi kỳ lực, sinh chi với tử vân khoáng. Từng đoạn văn tự giới thiệu, để Trần Tông đối với này tử vân chân viêm có càng khắc sâu hiểu rõ. Tử vân khoáng là một cái cách gọi, như tử vân thiết khoáng chính là tử vân khoáng một trong, còn có tử vân đồng khoáng, tử vân hàn ngân khoáng, tử vân huyền kim khoáng vân vân. Tử vân thiết khoáng ở tử vân khoáng nhất hệ xem như là tương đối thấp quả thực, rất khó có thể dựng dục ra tử vân chân viêm bực này địa chi kỳ lực, thông thường mà nói, cũng chỉ có tử vân huyền kim khoáng cấp bậc này mới có thể dựng dục ra đến. Nhưng thế sự khó liệu, không ai nói rõ được, cái kia tử vân thành bên trong tử vân thiết khoáng dĩ nhiên liền dựng dục ra một đóa tử vân chân viêm đến, càng trùng hợp chính là, nó dĩ nhiên chủ động hòa vào Trần Tông trong cơ thể. Thiên địa kỳ lực sẽ tự mình chọn chủ, xem như là một cái đặc điểm, đương nhiên cũng không phải hết thảy thiên địa kỳ lực đều sẽ như vậy. Như này tử vân chân viêm, nếu không có Trần Tông nắm giữ tâm kiếm lực lượng có thể chống lại ba mươi mấy tức thời gian, vượt qua cái kia khó nhất dày vò dung hợp, chỉ sợ Trần Tông đã bị đốt thành cho bụi. Từ cổ chí kim thiên địa kỳ lực còn không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu loại, ngoại trừ trời cùng đất khác biệt ở ngoài, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì sáng tỏ thứ tự phân chia cao thấp, bất quá có tương đối thông thường, có tương đối hy hữu. Tử vân chân viêm xem như là tương đối thông thường một loại. Phàm là được thiên địa kỳ lực, có thể sống qua dung hợp giai đoạn, liền phải nhận được thiên địa kỳ lực điêu luyện, làm cho tự thân phát sinh một ít biến hóa. Như Trần Tông như vậy, kinh mạch mở rộng, trở nên cứng cáp hơn, cuối cùng tử vân chân viêm từng tia một sức mạnh còn hòa vào chân khí ở trong, làm cho chân khí phát sinh biến hóa, mang theo nóng dực, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Xem xong cuối cùng, Trần Tông đem thiên địa kỳ lực lục hợp lại, thả lại giá sách ở trong, thở ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Nay tử vân chân viêm lựa chọn chính mình, đồng thời đã dung hợp, liền không có cái gì di chứng về sau, ngược lại chỉ có thể mang đến cho mình chỗ tốt, duy nhất không chỗ tốt, hẳn là Trần Tông còn không cách nào điều động tử vân chân viêm chân chính sức mạnh. Luận cấp độ, thiên địa kỳ lực cùng siêu phàm bí lực thuộc về một cấp bậc, đương nhiên, có thiên địa kỳ lực uy lực vô cùng mạnh mẽ. Siêu phàm bí lực khởi động cần tiêu hao linh thức, nhưng thiên địa kỳ lực khởi động thì lại muốn tiêu hao linh lực. Nói cách khác, Trần Tông ít nhất cũng được nửa bước siêu phàm thì mới có thể khởi động tử vân chân viêm. Nói đi nói lại, hiện tại Trần Tông xác thực rất kinh người, hữu tâm kiếm lực lượng, lại có tử vân chân viêm, đan tử tiềm lực trên mà nói, không biết muốn thắng qua bao nhiêu siêu phàm cảnh. Cùng thương lan thế giới thì so với, hiện tại ta, tiềm lực càng to lớn hơn. Trần Tông âm thầm nói rằng, trên mặt mang theo một nụ cười, bước lên thanh vân kiếm vũ lâu tầng thứ 2, lại bước vào tầng thứ 3, tiếp theo bước vào tầng thứ 4. Ghi tên chân truyền chỗ tốt một trong, chính là có thể tùy ý lật xem tu luyện thanh vân kiếm vũ lâu nội các loại công pháp võ học. Công pháp, Trần Tông đã có huyễn vụ thiên vân công, không thể tu luyện nữa cái khác, bằng không chính là chuyển tu, tự nhiên là không có cần thiết lại nhìn, còn kiếm pháp, nhưng không có yêu cầu, càng nhiều càng tốt. Thuần nguyên kiếm pháp, một môn lấy lực ép người, lấy thế hám địch kiếm pháp, mỗi một kiếm uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, khuyết điểm ở chỗ chân khí tiêu hao tăng lên, bất quá lấy Trần Tông hiện tại chân khí, không đáng để lo. Đại Hà kiếm pháp, khí thế bằng bạc, kiếm thế liên miên, không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, tựa như sông dài chi thủy dâng trào không thôi, chân khí tiêu hao do ít đến nhiều. Ngoại trừ này hai môn kiếm pháp, Trần Tông cũng lựa chọn Toái Kim kiếm chỉ cùng Lôi Sát thối pháp. Một tay triển khai kiếm pháp, một tay có thể triển khai kiếm chỉ, hai chân còn có thể triển khai chân pháp, phối hợp lại quả thực kinh người. Bốn khối truyền công linh ngọc rất nhanh sẽ giao cho Trần Tông trong tay, mang tới truyền công linh ngọc. Trần Tông rời đi Thanh Vân Kiếm Vũ lâu trở về chân truyền điện. Chân truyền điện chính là đệ tử chân truyền ở lại cùng chỗ tu luyện, ở vào Thanh Vân Đại Điện tả phía dưới, kể cả Trần Tông ở bên trong, hiện nay có 5 cái đệ tử chân truyền, ngoài ra, chính là chuyên môn hầu hạ 5 vị đệ tử chân truyền người hầu. Trần Sư Đệ, Đệ nhị chân truyền Cao Bác Quân từ chân truyền điện bên trong đi ra, cùng Trần Tông gặp gỡ, liền cười bắt chuyện. Thanh Vân Tông cũng không có cái gì tấm màn đen, có thể trở thành là đệ tử chân truyền, chính là có chỗ hơn người, như cái kia Dương Siêu Phàm, tuy rằng tu vi còn chưa đủ cao, thực lực cũng không đủ mạnh, nhưng trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực, liền để hắn bộc lộ tài năng. Cao sư huynh. Trần Tông cười đáp lại. Cao Bác Quân tuổi có thể so với hiện tại Trần Tông lớn không ít, đã có 20 tuổi, tu vi rõ ràng là nửa bước siêu phàm. Còn hắn vì sao có thể trở thành đệ tử chân truyền, Trần Tông nhưng là không rõ ràng, xem như là bí mật. Đệ nhất chân truyền nhưng là Lý Chân Ý, là tông chủ Lý Thanh Cực cái thứ nhất đệ tử, 21 tuổi, nửa bước siêu phàm. Đệ tam chân truyền gọi Tống Linh Tố, nữ đệ tử, 18 tuổi, trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh, cao tu vi, khoảng cách nửa bước siêu phàm vẹn vẹn cách một tia. Đệ tứ chân truyền, chính là Dương Siêu Phàm, 15 tuổi, bây giờ tu vi có tăng lên, đạt đến trúc cơ cảnh 7 tầng hậu kỳ. Chân truyền điện bên trong có rất nhiều phân điện, bây giờ trong đó một tòa liền quy Trần Tông hết thảy. Này phân điện, tên là Thanh Cương Điện. Tiến vào Thanh Cương Điện sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp. Tử Vân Thành Thanh Vân Các. Bây giờ Thanh Vân Các không cùng đi tích, đã là Tử Vân Thành bên trong thế lực lớn nhất, không có bất kỳ một nhà có thể so sánh cùng nhau, còn Tử Diệu Lâu, sớm đã trở thành lịch sử. Thanh Vân Các một nhà độc đại, cái khác các cái thế lực hết mức thần phục, thêm vào Thanh Vân Tông phái người tới đón quản. Bây giờ Tử Vân Thành đã không có trước hỗn loạn, bắt đầu trở nên ngay ngắn rõ ràng lên, cũng cấm chỉ bất luận người nào ở trong thành tùy ý chiến đấu phá hoại. Với bắt đầu hiệu quả không được tốt, nhưng Thanh Vân Các dưới nặng tay, không thể không phục, dần dần cũng là trở thành một loại quen thuộc. Hôm nay, thu được thư tín Lâm Chính Thuần hết sức kích động, bởi vì, hắn rốt cục thực hiện giấc mộng của chính mình, tiến vào Thanh Vân Tông. Cố gắng làm việc, tương lai không hẳn không có cơ hội. Lâm Chính Thuần đối với Lâm Chính Nhất cùng Lâm Cốc nói rằng, lập tức lên đường rời đi Tử Vân Thành, hết tốc lực chạy tới Thanh Vân Tông. Lâm Chính Thuần việc để Lâm Cốc cùng Lâm Chính Nhất cùng với Thanh Vân các những người khác nhìn thấy xếp vào Thanh Vân Tông môn tưởng hy vọng, cũng làm cho bọn họ sau lần đó càng tận tâm tận lực. Trần Tông đã sớm giao tiếp tục chờ đợi, làm đệ tử chân truyền, quyền lợi cũng không nhỏ, đã vượt qua ngoại tông trưởng lão, tiếp cận nội tông trưởng lão rồi. Lâm Chính Thuần bản thân là nửa bước siêu phàm cao thủ, lại có Trần Tông vị này đệ tử chân truyền ở, bởi vậy Lâm Chính Thuần liền trở thành Thanh Vân Tông một gã chấp sự. Thân là chấp sự, vì là tông môn hiệu lực, tự nhiên cũng phải nhận được tương ứng chỗ tốt, một môn linh cấp hạ phẩm công pháp 9 vị trí đầu tầng, còn tầng cuối cùng thì lại cần phải có đầy đủ công hơn mới có thể hối đoái, linh cấp võ học cũng là như thế. Đối với này, Lâm Chính Thuần hết sức cao hứng. Trước hắn cũng không có bất kỳ linh cấp công pháp tu luyện, bây giờ có, coi như chênh lệch tầng cuối cùng, phía trước 9 tầng cũng đầy đủ chính mình tu luyện tới một quãng thời gian rất dài, để linh lực của chính mình càng mạnh mẽ hơn, thực lực tăng lên. Trở thành chân truyền sau khi, Trần Tông mỗi ngày chính là tu luyện, nhàn rỗi thì đi tới Thanh Vân Kiếm Vũ lâu mượn trên một nhóm điển tịch trở lại lật xem. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, chính là một tháng trôi qua. Chân khí dâng trào, phá tan ràng buộc, trở nên càng mạnh mẽ hơn, tu vi thình lình đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng hậu kỳ, chân khí càng tăng mạnh hơn hoành, để Trần Tông thực lực càng mạnh hơn. Mặt khác, hai môn kiếm pháp Trần Tông đều tu luyện tới nhập hóa. Một môn kiếm chỉ cùng một môn chân pháp tắc tu luyện tới xuất thần cảnh giới, tâm kiếm chân kinh tìm hiểu lại nhiều từng tia một. Trần Tông, tốc đến Thanh Vân Đại Điện. Có âm thanh tự chân truyền lệnh bên trong truyền vào Trần Tông đầu óc, chỉ có Trần Tông mới có thể nghe được, là Lâm trưởng lão âm thanh. Trần Tông tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, rời đi Thanh Cương Điện, đi tới Thanh Vân Đại Điện. Vừa bước vào Thanh Vân Đại Điện, Trần Tông liền cảm giác khí tức cùng bình thường không giống nhau, có chút ngột ngạt, có chút tiêu diệt. Trong đại điện, tông chủ và mấy vị trưởng lão đều ở đây, ngoài ra, Trần Tông còn nhìn thấy đệ nhị chân truyền Cao Bác Quân, đệ tam chân truyền Tống Linh Tố. Cho tới đệ nhất chân truyền Lý Thanh Ý tựa hồ rời đi tông môn có một quãng thời gian. Chợt, có tiếng hừ lạnh phảng phất sấm đánh ở bên tai nổ vang, Trần Tông nhìn sang, liền nhìn thấy từng đạo sắc bén mà mang theo địch ý ánh mắt, xem trên người bọn họ áo bào cùng tiêu chí, cũng không phải là Thanh Vân Tông người, mà là đến từ chính Tử Diệu Tông. Ngươi chính là thu phục Tử Vân Thành Trần Tông. Tử Diệu Tông một vị ông lão mở miệng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị như đao phong quát đến, dường như muốn đem Trần Tông cạo một lớp da tự. Vũ Văn Hóa, hắn chính là diệt trừ Tử Diệu lâu thu phục Tử Vân Thành Trần Tông. Trước nghi vấn Trần Tông, Vương trưởng lão cười hắc hắc nói, ai cũng nghe được ra hắn trong lời nói trêu chọc. Hừ, bất quá chỉ là một tòa Tử Vân Thành thôi. Vũ Văn Hóa tuy rằng rất khó chịu, nhưng vẫn là cứng rắn nói rằng, tỏ rõ vẻ xem thường. Ngươi suýt chút nữa giết đệ ta. Đứng ở Vu Văn Hóa bên cạnh Tử Diệu Tông đệ tử nhìn chăm chú Trần Tông, hai con mắt cực kỳ sắc bén, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị như đao, chờ một lát, ta sẽ cùng ngươi tính toán một chút món nợ này. Hóa ra là cái kia Vu Cảnh Thiên huynh trưởng, chẳng trách tướng mạo xem ra có chút tương tự, bất quá đối phương uy hiếp, Trần Tông nhưng không có để ở trong lòng. Vu Cảnh Diệu, một mình ngươi trở thành đệ tử chân truyền đã có mấy năm người, nhưng muốn khiêu chiến ta Thanh Vân Tông mới lên cấp chân truyền, ra mặt đúng là dày. Cao Bắc Quân ngữ khí trêu chọc, mang theo vài phần trào phúng. Cao Bắc Quân, ở trước đó ta sẽ trước hết để cho người câm miệng. Vu Cảnh Diệu lạnh lùng uy hiếp. Há, mọi mắt mong chờ. Cao Bắc Quân nhún vai một cái, không sợ chút nào. Chương 45, chuẩn tiêu dương cấp, trên. Kiếm đạo thông thần chương 45, chuẩn tiêu dương cấp, trên. Tông môn trong lúc đó lẫn nhau giao lưu, đúng là bình thường. Tử Diệu Tông cũng lúc trước tìm cái thời gian để mấy cái xuất sắc đệ tử đến đây, cùng Thanh Vân Tông đệ tử ganh đua cao thấp, nói trắng ra, chính là đánh chắc chắn trận chiến đấu, dương dương lên Tử Diệu Tông uy phong. Xét thấy Tử Vân thành việc, bao nhiêu cũng làm cho Tử Diệu Tông mất mặt mũi, hiện tại lại đây, chính là định hòa nhau một thành. Tử Diệu Tông tính toán này, Thanh Vân Tông đương nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng không ý kỵ. Đơn giản chính là đệ tử trong lúc đó tranh tài. Không lâu lắm, Dương Siêu Phàm cũng đến. Không cần nói nhiều, mọi người dồn dập rời đi Thanh Vân Đại Điện, rời bước đến nội tông trên diễn võ trường, Thanh Vân Tông một đám nội tông đệ tử cũng dồn dập đến quan chiến. Lần này ta Tử Diệu Tông có 3 vị đệ tử đến đây, đều có thể một trận chiến. Vu Văn Hóa hai con mắt hiện ra tử mang, vút qua mà qua, tỏ rõ vẻ ý cười, lời nói lại hết sức sắc bén, cũng làm cho ta Tử Diệu Tông này 3 cái đệ tử mở mang Thanh Vân Tông cao độ bản lĩnh. Trận chiến đầu tiên ta tới. Vu Văn Hóa bên người một cái 16, 17 tuổi thiếu niên bước ra mà ra, tư thái ngạo nghễ, hai con mắt bệ nghệ đảo qua, hơi thở mạnh mẽ tùy theo lan tràn ra, các ngươi, ai tới đánh với ta một trận? Ha ha, Trầm Hạo Hàng là ta Tử Diệu Tông mới lên cấp nội tông đệ tử, cũng là bản trưởng lao đệ tử, nhưng là có chút thiên phú. Vu Văn Hóa ha ha cười nói, bất quá bản trưởng lao cho rằng hắn tâm tính còn bất ổn, khó tránh khỏi có chút cậy tài khinh người, vọng Thanh Vân Tông có thể có người đánh bại hắn. Cũng thật cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý, do đó thu lại một ít. Không thể không nói, Vu Văn Hóa bắt bí đến mức rất chuẩn, một cái mới lên cấp nội tông đệ tử, liền để Thanh Vân Tông nhất định phải cân nhắc một chút. Nếu như phái ra lâu năm nội tông đệ tử, đánh bại đối phương, không tính là gì, thất bại, nhưng dù sao cũng hơi mất mặt. Ta tới. Dương Siêu Phàm một bước bước ra, trực diện Trầm Hạo Hàng. Dương Siêu Phàm cũng là mới lên cấp nội tông đệ tử, do hắn xuất chiến là thích hợp. Ngươi chính là Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền đi, cũng không nên thua ở ta cái này Tử Diệu Tông nội tông đệ tử thủ hạ. Trầm Hạo Hàng cười lạnh, lời nói sắc bén. Ý tứ, Dương Siêu Phàm coi như là thắng rồi, cũng là hẳn là, nếu là thất bại, thì lại rất mất mặt. Như ngươi mong muốn. Dương Siêu Phàm cười nhạt, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ hơi thở nóng bỏng tràn ra, loại này nóng rực tràn ngập cương dương khí, để Dương Siêu Phàm khí chất bằng thêm mấy phần dương cương. Chính là phàm cấp cực phẩm công pháp Huyền Dương Công. Hơn 4 nguyệt thời gian, bản thân thiên phú bất phàm thêm vào tông môn sự giúp đỡ, Dương Siêu Phàm không chỉ có thành công chuyển tu Huyền Dương Công, càng là tu luyện tới để 6 tầng, Huyền Dương chân khí so với trước chân khí càng nhiều càng tinh khiết hơn. Trúc cơ cảnh 7 tầng đỉnh cao. Thanh Vân Tông một đám trưởng lão dồn dập ngẩn ra, có chút mừng rỡ, tu vi như thế tăng lên tốc độ xác thực rất nhanh. Hạch, bất hòa Trần Tông so sánh. Âm một tiếng, khí tức từ trên người Trầm Hạo Hàng dâng lên. Mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có từng sợi màu tím nhạt tia sáng qua lại quanh thân. Tử khí diệu quan quyết. Tầng thứ 7. Ha ha, ta đệ tử này không đặc biệt gì, chính là ở công pháp tu luyện tới có chút khác hẳn với người thường. Vu Văn Hóa lần thứ 2 cười nói, làm sao nghe đều có chút đắc ý. Tử khí diệu quan quyết là Tử Diệu Tông bên trong vô cùng có tiếng một môn phàm cấp cực phẩm công pháp, cũng là linh cấp bên dưới Chấn Tông công pháp, thuộc về với hàng đầu phàm cấp cực phẩm công pháp, còn muốn vượt qua Huyền Dương công một ít. Tu luyện độ khó tự nhiên sẽ càng cao hơn. Thanh Vân kiếm lấy kiếm lập tông, mà Tử Diệu Tông nhưng là lấy khí lập tông, có sở trường riêng. Nay Trầm Hạo Hàng dĩ nhiên đem tu luyện tới tầng thứ 7, thực sự rất kinh người. Bất quá nghĩ đến Trần Tông tốc độ tu luyện, Lý Thanh Cực cùng một đám Thanh Vân Tông trưởng lão cũng liền cảm thấy không cái gì, để nguyên bản âm thầm đắc ý Vu Văn Hóa vô cùng kinh ngạc. Trầm Hạo Hàng tu vi đồng dạng là trúc cơ cảnh 7 tầng đỉnh cao. Để ta nhìn ngươi một chút này, Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền có gì chỗ hơn người? Trầm Hạo Hàng cười lạnh, tay phải bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay khúc trường, như trưởng không phải trưởng, tự chảo không phải chảo, từng sợi nhạt vệ sáng tím, khí tức cấp tốc hội tụ đến năm ngón tay trong lúc đó, ánh sáng lấp lóe, bỗng nhiên hướng về trước lấy ra. Khí tức như dòng nước xiết bài không, dồn dập từ năm ngón tay khe hở qua lại mà qua, phảng phất đi ngược dòng nước, uy thế kinh người, Dương Siêu Phàm sắc mặt nghiêm nghị, chỉ cảm giác mình phảng phất bị vô hình ngón tay nắm lấy tự, hầu như nghẹt thở. Chập ngón tay như kiếm, ngọc ánh sáng màu trắng như nước chảy qua, chợt càng có một tia tia dương màu đỏ tràn ngập. Lấy huyền dương chân khí thôi thúc bạch ngọc kiếm chỉ uy lực càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, như lợi kiếm giống như đâm thủng trời cao, giết hướng về Trầm Hạo Hàng. Bạch ngọc kiếm chỉ bị đánh tan, một vệt dương ánh kiếm màu đỏ sáng lên, khí thế bằng bạc, mang theo uy thế kinh người giữa trời chém xuống. Thuần nguyên kiếm pháp. Chỉ là một chút, Trần Tông liền nhận ra Dương Siêu Phàm triển khai kiếm pháp, chính là phàm cấp cực phẩm thuần nguyên kiếm pháp, đồng thời đã tu luyện tới đại thành. Thời gian 4 tháng đem một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, xác thực là rất xuất sắc, bình thường trúc cơ cảnh người tu luyện khó có thể làm được, chỉ có xuất sắc thiên tài mới có thể. Cảnh giới đại thành, đã có thể mang kiếm pháp uy lực phát huy đầy đủ đi ra, chỉ có điều chiêu thức còn khá là cứng nhắc, khuyết thiếu biến hóa. Kiếm thế hùng hồn, uy lực kinh người, một chiêu kiếm đem tím nhạt lưu quang bổ ra. Trầm Hạo Hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một thân chân khí phun trào trong lúc đó, khí tức tựa hồ lại kéo lên một tiết, năm ngón tay như cầu, đống nhiên vung lên, chụp vào cái kia bảng bạc anh kiếm. Thanh Vân Tông xuất sắc nhất chính là kiếm pháp, mà Tử Diệu Tông xuất sắc nhất chính là công pháp, này tử khí diệu quang quyết có chỗ độc đáo riêng, uy lực kinh người. Rầm rầm rầm. Dương Siêu Phàm cùng Trầm Hạo Hàng toàn lực ra tay, chiến đấu kịch liệt, kình khí phân tán. Tử khí đông lai. Quát to một tiếng, hào quang màu tím nhạt nhất thời tràn ngập khuôn mặt, Trầm Hạo Hàng sau lưng, phảng phất có một vệt màu tím khí tức hiện lên, như bài vân cuồn cuộn, khí thế bằng bạc. Một trường nổ ra, màu tím khí tức chạy xuôi trong lúc đó, như sóng lớn bài không đánh giết mà ra. Một trường này dưới, Dương Siêu Phàm thuần nguyên kiếm pháp bị trực tiếp đánh tan, cả người càng là bay ngược mà ra, khí huyết rung động chân khí tán loạn. Tử khí đông lai. Trầm Hạo Hàng lần thứ hai hét một tiếng, đệ nhị trưởng đánh giết mà tới. Dương Siêu Phàm cấp tốc điều chỉnh, đề tụ một thân chân khí, lần thứ hai sử dụng tới thuần nguyên kiếm pháp một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm phá nát, cả người lần thứ hai bay ngược mà ra, khỏe miệng chảy máu. Hạo Hàng, điểm đến mới thôi. Vu Văn Hóa ha ha cười nói, càng đắc ý. Dù sao Trầm Hạo Hàng chỉ là Tử Diệu Tông nội tông đệ tử mà thôi, mà đối phương nhưng là Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền. Tử khí đông lai. Trầm Hạo Hàng nổ ra đệ tam trưởng. Một trường này, Dương Siêu Phàm căn bản là không tiếp nổi. Ngay lập tức sẽ chịu đến thương tích, hấp hối thời khắc, Dương Siêu Phàm hai con mắt trừng, có màu trắng lôi hồ ở trong mắt lấp lóe mà qua. Chợt, từng đạo màu trắng điện lưu cấp tốc lan tràn ra, ngưng tụ đến kiếm chỉ trên, giữa trời vạch một cái, như màu trắng ánh chớp chi kiếm phá không chém giết. Tu vi tăng lên sau khi, hơn nữa Lý Thanh Cực chỉ điểm cùng thiên phú của chính mình cùng với khổ luyện, Dương Siêu Phàm đối với tự thân bạch lôi lực lượng ứng dụng thuần thục hơn, thôi thúc tốc độ càng nhanh hơn không ít. Bạch lôi lực lượng như ánh kiếm giống như xé rách trời cao, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem Trầm Hạo Hàng tử khí đông lai đánh tan, trực tiếp chém giết ở Trầm Hạo Hàng trên người. Trầm Hạo Hàng sắc mặt đột nhiên đại biến, trong nháy mắt nhấc lên một thân sức mạnh, tỏ rõ vẻ đã biến thành màu tím, nhưng cũng không cách nào ngăn trở đòn đánh này uy lực đáng sợ. Âm một tiếng, Trầm Hạo Hàng bay ngược mà ra, chỉ cảm giác thân thể của chính mình tê dại, hoàn toàn không nghe sai khiến, một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong người đấu đá lung tung tùy ý phá hoại. Vu Văn Hóa vội vã ra tay tiếp được Trầm Hạo Hàng, cấp tốc đem xâm nhập trong cơ thể bạch lôi lực lượng xua tan. Siêu phàm bí lực. Vu Văn Hóa thả xuống bị thương không nhẹ Trầm Hạo Hàng, hai con mắt nhìn chăm chú Dương Siêu Phàm, đáy mắt lóe qua một tia mịt mờ sắc cơ. Thanh Vân Tông cũng thật là số may à, dĩ nhiên có một cái trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực thiên tài. Vu Văn Hóa biết rất rõ, một cái trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực thiên tài, nước chảy thành sông liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh. Đồng thời đem siêu phàm bí lực tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thực lực kinh người. Hơn nữa, nếu như đồng ý gắng sức, thậm chí có thể nhiều nắm giữ một loại siêu phàm bí lực. Nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực siêu phàm cảnh, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nếu như nơi này không phải Thanh Vân Tông, Vu Văn Hóa có thể sẽ trực tiếp hạ sát thủ đem diệt trừ. Trầm Hạo Hàng sắc mặt trắng bệnh, biến mất khỏe miệng huyết dịch, tỏ rõ vẻ không cam lòng, luận thực lực, hắn là muốn vượt qua Dương Siêu Phàm, không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên nắm giữ loại kia sức mạnh đáng sợ. Từ vị, cố gắng biểu hiện. Vu Văn Hóa ánh mắt miết hướng mình một cái khác đệ tử, thờ ơ nói rằng. Vâng, sư tôn. Từ vị không mình hành lễ sau cất bước đi ra, ánh mắt hơi đảo qua một chút, khỏe miệng treo lên một vệt cười khẩy, không biết Thanh Vân Tông cái nào vị cao đầu nguyện ý cùng ta trao đổi một chút. Từ vị là Tử Diệu Tông đệ tử chân truyền, đứng hàng đệ tam, tu vi rất cao thực lực rất mạnh là khẳng định, Thanh Vân Tông đại đa số nội tông đệ tử đều không phải đối thủ. Trừ ra Trần Tông ở ngoài, duy nhất có thể đánh với hắn một trận, chính là Cao Bác Quân cùng Tống Linh Tố hai người. Nhưng ngoại trừ Từ Vị ở ngoài, đối phương còn có một cái càng mạnh mẽ hơn Vu Cảnh Diệu. Ta đến đây đi. Tống Linh Tố bước mềm mại chân bước ra ngoài, trực diện Từ Vị. Tống Linh Tố tướng mạo không xưng được rất đẹp, nhưng rất có khí chất, làm cho người ta một loại thanh lịch nhàn tĩnh cảm giác, nàng tiếng nói cũng là văn văn dáng vẻ, khiến người ta nghe thoải mái. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Từ Vị ánh mắt sáng lên, chợt cười trêu nói. Tiếp kiếm. Tống Linh Tố đưa ra trả lời, nhuyễn kiếm run lên, ở chân khí rót vào bên dưới, trong nháy mắt trở nên cứng rắn, một kiếm phá không đem phong cắt ra, kiếm tốc cực nhanh, rõ ràng là Trạm Phong kiếm pháp. Nhìn ra được, Tống Linh Tố Trạm Phong kiếm pháp đã tu luyện tới nhập hóa cảnh giới, uy lực cực cường. Thử La Xuyên Diệp thủ. Từ Vị quát khẽ một tiếng, tử khí bước lên tử quang tràn ngập trong lúc đó, hai tay như bướm xuyên hoa giống như đan sen, tốc độ cực nhanh, xem ra lại như là hai con màu tím hồ điệp phiên nhiên bay lượn, lẫn nhau trong lúc đó kình lực liên kết, triển triển miên miên sinh sôi liên tục, lại mềm mại cứng cỏi. Từ Vị tu luyện cũng là tử khí diệu quan quyết, đồng thời tu luyện tới tầng thứ 8, so với Trầm Hạo Hàng còn phải cao hơn một tầng, tu vi cũng đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao. Trảm Phong kiếm pháp uy lực ở Tử La Xuyên Diệp thủ dưới, bị không ngừng suy yếu, thân kiếm càng là chịu đến nhiều lần đánh, từng luồng kình lực không ngừng xung kích, để Tống Linh Tố có loại khó có thể nắm chặt kiếm trong tay cảm giác. Chân khí dâng trào, kiếm chiêu biến hóa, thân kiếm biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đạo phong, không lọt chỗ nào xuyên thấu qua Tử La Xuyên Diệp thủ, giết hướng về Tử Vị. Nhập hóa cảnh giới Trảm Phong kiếm pháp, ở Tống Linh Tố nhuyễn kiếm bên dưới, càng thêm thay đổi thất thường, thân kiếm khi thì cứng rắn khi thì mềm mại, như linh xà múa. Tử khí đông lai. Từ Vị trong nháy mắt bạo phát, song trưởng cùng nhau nổ ra, như bài sơn đảo hải sức mạnh mãnh liệt. Chương 46, chuẩn tiêu dương cấp, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 46, chuẩn tiêu dương cấp, dưới. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Thử quang bại không, thanh thế cuồn cuộn. Tống Linh Tố nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt banh trực, mũi kiếm hàn quang kinh diệu, đem trời cao xé rách. Chiêu kiếm này, tập trung Tống Linh Tố một thân chân khí, cao độ ngưng tụ, chính là Trảm Phong kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Một chiêu kiếm đánh xuống, tỉ mỉ ánh kiếm đem tử khí phá tan, giết hướng về Tử Vị. Tử khí thiên la. Tử Vị biến sắc, lưỡi kiếm kia sự sắc bén, dường như muốn đem chính mình bị đánh mở tự, lập tức bùng nổ ra càng mạnh hơn một chiêu. Tử khí tràn ngập khuôn mặt, liền hai con mắt cũng nhiễm phải một tầng nhàn nhạt tử quang, tử khí diệu quang chân khí triệt để bạo phát, càng thêm kinh người, khác nào oanh lôi rung động. Này một chiêu so với tử khí đông lai lại mạnh hơn hoành vài thành. Từng đạo tử quang bao phủ, tràn ngập đáng sợ uy lực, đánh nát tất cả giống như, huyền tự dòng lũ oanh kích mà đi, đem ánh kiếm đánh nát, cũng đem Tống Linh Tố đánh bay, sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau, mạnh mẽ dừng chân lại, phun ra một cái đỏ sẫm máu tươi, khí tức quẻ bại. Thật không tiện, thật không tiện, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đỡ lấy đòn đánh này. Từ Vị giả vờ kinh ngạc nói. Rồi trá. Một cái nội tông đệ tử nhất thời nổi giận mắng, âm thanh không hề che giấu chút nào. Tiểu nhân một cái. Lại một cái nội tông đệ tử cả giận nói, Từ Vị nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng đáy mắt nhưng lóe qua một tia mù mịt. Thật không tiện, ta đệ tử này ra tay không nhẹ không nặng. Vu Văn Hóa nhưng là ha ha cười nói, con ngón tay búng một cái, một hạt đan dược hóa thành lưu quang bay vụt hướng về Tống Linh Tố, này hạt tử hóa đan liền ra sức chữa thương. Tử hóa đan là Tử Diệu Tông độc môn đan dược chữa trị vết thương, chữa thương hiệu quả tương đối khá. Nhưng chỉ thấy một vị nội tông trường lao phất tay, tử hóa đan lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt hướng về Vu Văn Hóa. Ta Thanh Vân Tông tự có đan dược. Người trưởng lão này vừa nói. Không biết Thanh Vân Tông còn có cái nào vị cao đồ đến cùng ta trao đổi một chút. Từ Vị mở miệng lần nữa, ánh mắt quét ngang mà qua, khỏe miệng treo lên một vệt trầm biếm. Yên tâm, lần này ta ra tay sẽ cẩn thận một ít. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Cao Bắc Quân hừ lạnh nói, nếu ngươi như thế muốn đánh, ta liền để ngươi đánh sảng khoái. Cao Bắc Quân biết Trần Tông thực lực không yếu, có thể xếp vào nội tông 10 vị trí đầu, nhưng nghĩ đến sẽ không mạnh hơn Tống Linh Tố, tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Nếu là Trần Tông ra tay lại bị đánh bại, Thanh Vân Tông khó tránh khỏi bộ mặt bị hao tổn, còn không bằng tự mình ra tay, dù sao mình cùng Từ Vị trở thành đệ tử chân truyền đã đều có chút niên đại. Cao Bắc Quân một bước bước ra, Từ Vị nhưng là sắc mặt đại biến, hắn là rất có tự tin không sai, nhưng so ra, Cao Bắc Quân nhưng là nửa bước siêu phàm. Thực lực đó mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Cao Bắc Quân, ngươi liền chút bản lĩnh này, lấy nửa bước siêu phàm thực lực khiêu chiến trúc cơ cảnh. Vu Cảnh Diệu đông nhiên mở miệng, chắp hai tay sau lưng đi ra, đứng ở Từ Vị trước mặt. Vậy thì đổi ngươi đến rồi. Cao Bắc Quân nhún vai một cái, một mặt không đáng kể nói rằng. Từ Vị chiến bất chiến, Cao Bắc Quân không thèm để ý, bất quá là một cái trúc cơ cảnh thôi, thực lực hay là rất mạnh, nhưng đối với mình mà nói nhưng không tính là gì. Trúc cơ cảnh cùng nửa bước siêu phàm sự chênh lệch rất lớn, huống hồ hai người đều thuộc về thiên tài. Dương cung bạc kiếm, hơi thở mạnh mẽ tùy theo từ Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu trong cơ thể tràn ra. Hai người này đều là nửa bước siêu phàm cao thủ, một thân chân khí cũng đã chuyển hóa thành linh lực, đồng thời đều tu luyện có linh cấp hạ phẩm công pháp, càng tăng mạnh hơn hành. Kinh người uy thế tràn ra, nhất thời để một đám nội tông các đệ tử cảm thấy ngột ngạt. Trần Tông vẻ mặt bất biến, nhưng cũng kinh ngạc không thôi, bực này linh lực tản mát ra uy thế so với Lâm Chính Thuần càng ngang tàng không ít, hơn nữa hai người tu luyện võ học, so với Lâm Chính Thuần hàng ngũ đến không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nửa bước siêu phàm chỉ là một cái cách gọi, trong đó cũng là có mạnh yếu khác biệt, mạnh mẽ nửa bước siêu phàm có thể một chiêu liền đánh giết nhược nửa bước siêu phàm. Khí lưu màu xanh vờn quanh Cao Bác Quân quanh thân, y quyết phiêu phiêu, Cao Bác Quân cả người dường như muốn thừa phong bay lên, phong thái chắc tuyệt, để một đám các nữ đệ tử hai con mắt dị thải liên tục, chính là các nam đệ tử cũng bị Cao Bác Quân lúc này phong độ chết phục. Ánh sáng màu tím tràn ngập quanh thân, khí thế kinh người khuấy động, hùng hồn, bàng bạc, để Vu Cảnh Diệu làm cho người ta một loại vô cùng bá đạo cảm giác, cùng Cao Bác Quân hình thành so sánh rõ ràng. Màu xanh như lưu quang, hoa lược mà qua, để mọi người không tự chủ nheo cặp mắt lại, trường đao dĩ nhiên chỉ về Vu Cảnh Diệu, màu xanh đao khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, bước người đến cực điểm. Cao Bác Quân là năm đại đệ tử chân truyền ở trong, duy nhất không có luyện kiếm người, tu luyện chính là đao pháp. Vu Cảnh Diệu hai tay một tấm, một bộ bán chỉ găng tay trên tử quang tràn ngập, làm cho song trưởng của hắn phảng phất bành trướng một vòng, trở nên hết sức kinh người. Cao Bác Quân, thiếp ta một chiêu. Vu Cảnh Diệu cười lạnh, một tay vung ra, màu tím trưởng ấn phá không, không khí lại như là giấy mỏng như thế bị đánh nát, mạnh mẽ đánh về Cao Bác Quân. Cho mèo. Cao Bác Quân nhếch lên khỏe miệng nở nụ cười, thủ đoạn khinh run, màu xanh đao khí như đi ngược dòng nước phá không giết ra. Cao Bác Quân tu luyện chính là Thanh Vân Tông bên trong duy nhất một môn phàm cấp cực phẩm đao pháp, nghịch lưu 13 chém. Đao này pháp vừa mở ra, mỗi một đao đều phảng phất đi ngược dòng nước, đao thế kinh người, linh lực thôi thúc bên dưới, uy lực càng là đáng sợ. Nửa bước siêu phàm cảnh người tu luyện nắm giữ linh lực, có thể tu luyện linh cấp công pháp, nhưng không cách nào tu luyện linh cấp võ học, bởi vì triển khai linh cấp võ học, không đơn thuần tiêu hao linh lực, còn có thể tiêu hao linh thức, nửa bước siêu phàm cũng không có linh thức. Không có linh thức, căn bản là không cách nào đem linh cấp võ học uy lực phát huy được, chỉ là một cái sắc không mà thôi, còn không bằng phàm cấp võ học thực dụng. Vì vậy, bất luận là Cao Bác Quân vẫn là Vu Cảnh Diệu tu luyện, đều là phàm cấp cực phẩm võ học, bởi vì cao siêu tu vi và thời gian dài tu luyện, cũng đã tu luyện tới nhập hóa cảnh giới, uy lực kinh người. Nghịch lưu 13 chém triển khai, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao mạnh, liên tục không ngừng chém đánh mà ra, trước mắt chính là thập tam đao. 13 đạo sắc bén mạnh mẽ ánh đao phảng phất đi ngược dòng nước giống như vậy, từ phía trước đánh về Vu Cảnh Diệu. Vu Cảnh Diệu hai tay nổ ra, như trưởng tự trảo, tử quang tràn ngập trong lúc đó, uy lực kinh người, cũng là Tử Diệu Tông vô cùng có tiếng, cùng Tử Khí Diệu Quang Quyết đồng bộ võ học, Tử Khí La Thiên Thủ. Trong đó Tử Khí Đông Lai cùng Tử Khí Thiên La, kỳ thực chính là Tử Khí La Thiên Thủ chiêu thức. Một chiêu Tử Khí Đông Lai ở Vu Cảnh Diệu thủ hạ triển khai ra, uy lực kia càng là đáng sợ, tử quang đầy trời, khác nào bài vân cuồn cuộn, ầm ầm tập quyển mà ra. 13 đạo ánh đao uy lực mạnh mẽ, linh hoạt đa dạng, lại như là con cá trong nước giống như, mà cái kia ngang trời tử khí, tựa như dòng nước xiết. Cao Bác Quân thân cùng đao phảng phất dung hợp làm một thể, theo 13 đạo linh hoạt sắc bén ánh đao sau khi, giết hướng về Vu Cảnh Diệu. Vu Cảnh Diệu hai tay run lên, một chuỗi dài tiếng nổ vang nổ tung, hai tay phảng phất lần thứ hai bành trướng một vòng tự, ra tay uy thế càng hùng hồn, như dòng lũ vỡ đê giống như đánh giết mà ra. Này không phải Tử Khí La Thiên Thủ, mà là Vu Cảnh Diệu tu luyện mặt khác một môn phàm cấp cực phẩm võ học. Tử Diệu Tông không thể so Thanh Vân Tông yếu, trong tông môn thu lục phàm cấp cực phẩm võ học đương nhiên không ngừng một môn, mà Vu Cảnh Diệu làm nội tông trưởng lao Vu Văn Hóa tôn tử, lại là Tử Diệu Tông hiếm có đệ tử chân truyền một trong, tự nhiên có rất cao địa vị, có thể tùy ý tu luyện các loại võ học. Vu Cảnh Diệu như vậy, Cao Bác Quân tự nhiên cũng sẽ không chỉ tu luyện một môn đao pháp. Một tay cầm đao, Cao Bác Quân tay kia bỗng nhiên co rút lại, trong lòng bàn tay hãm, mạnh mẽ chân khí ở trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, từng tia một hào quang màu xanh càng ngày càng mãnh liệt. Xuất trưởng, phảng phất ngôi sao doanh sụp. Thiên tinh bạo nguyên trưởng. Sức mạnh thật lớn. Đây chính là đệ tử chân truyền thực lực chân chính sao? Từng cái nội tông đệ tử chấn động không ngớt, mà những kia đồng dạng nửa bước siêu phàm tông môn chấp sự môn, cũng là từng cái khiếp sợ cực kỳ. Thực lực như vậy Trần Tông cẩn thận so sánh một phen, phát hiện mình nếu là không dùng tới tâm kiếm lực lượng, căn bản là không cách nào đem hai người bọn họ bất luận cái nào đánh bại, nhiều lắm chính là chống lại. Phải biết, được Tử Vân Chân Viêm sau chính mình, thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Bất quá chính mình sử dụng chính là chân khí, mà không phải linh lực. Nếu là mình một thân chân khí cũng lột xác thành linh lực, dễ dàng liền có thể hai người này đánh bại, dù cho bọn họ liên thủ cũng thay đổi không chấm dứt cục. Bất quá nói tóm lại, không được là Cao Bác Quân vẫn là Vu Cảnh Diệu thực lực thật sự rất mạnh, hoàn toàn vượt qua năm xưa ở Thương Lan thế giới ở trong gặp được hết thảy thiên kiêu, dù cho là những kia hàng đầu thiên kiêu đang không có đột phá đến siêu phàm cảnh trước, cũng không cách nào cùng bọn họ so với. Phải biết, như thương cổ thánh các loại, chờ, người, nhưng là Thương Lan thế giới ở trong đứng trên tất cả thiên tài, nhưng Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu nhưng không tính là linh vũ thánh giới đứng đầu nhất thiên tài, tối đa chỉ là đông thần địa giới ở trong khá là xuất sắc thiên tài thôi. Thế giới chênh lệch mang đến chính là các loại phương diện chênh lệch. Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu trong lúc đó chiến đấu đã càng kịch liệt, kinh khí phân tán, uy lực hết sức kinh người, tuyệt đại đa số nội tông đệ tử nếu là tới gần trong phạm vi nhất định, chịu đến cái kia kinh khí lan đến, chỉ có một con đường chết. Thật là đáng sợ, đây chính là chuẩn kiêu dương cấp thiên tài sao? Một cái nội tông đệ tử âm thầm nói rằng, hai tay không khỏi nắm chặt. Đông thần địa giới có mấy đại kiêu dương, đó là trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất tôn xưng, cũng có một chút chỉ đứng sau kiêu dương cấp thiên tài, được gọi là chuẩn kiêu dương, bên dưới mới là sao sớm cấp thiên tài, đại diện cho từ từ bay lên sao sớm, có hy vọng thăng trí cao không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, trở thành kiêu dương. Chuẩn kiêu dương cấp thiên tài, một thân thực lực đã là đáng sợ như thế, như vậy mấy đại kiêu dương thực lực đây, không thể nào tưởng tượng được. Vu Văn Hóa sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, cùng Cao Bác Quân một trận chiến, Vu Cảnh Diệu cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Tử khí thiên la, lại là mạnh mẽ một chiêu giết ra. Nghịch lưu 13 chém. 13 đạo linh hoạt mà mạnh mẽ ánh đao chia chia hợp hợp, nhất thời đem tử khí thiên la cắt nát. Tử khí diệu thế. Tử khí la thiên thủ một chiêu cuối cùng nổ ra. Tử khí diệu thế, chính là tử khí la thiên thủ một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực mạnh mẽ nhất một chiêu, là tử khí đông lai cùng tử khí thiên la hỗn hợp. Đánh giết mà ra, tử quang tràn ngập trời cao, đem Cao Bác Quân thân hình nhấn chìm. Thắng. Vu Cảnh Diệu khoe miệng, treo lên một vệt tràn ngập tự tin ý cười, chiêu này vừa ra, chính mình thắng định. Dị biến đột ngột sinh, phảng phất vô tận tử quang ở trong, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên long lánh, dường như sẽ rách mây đen chớp giật, trong nháy mắt phá không giết ra. Nghịch lưu 13 chém mạnh nhất một đao, 13 đạo ánh đao dung hợp là một. Bàng bạc ánh đao xé rách tử quang, Cao Bác Quân thân thể hóa thành một sợi khói nhẹ giống như, phảng phất mất đi hết thể trọng lượng, trong nháy mắt áp sát Vu Cảnh Diệu, lòng bàn tay trái bên trong hãm, oanh kích mà ra. Nổ tung, bá đạo. Thiên tinh bạo nguyên trưởng. Như nổi trống nổ vang, Vu Cảnh Diệu hộ thể linh lực bị nổ nát, cả người càng là bay ngược mà ra, máu tươi liên tục phun ra. Chương 47, Thanh Vân kiếm thể. Kiếm đạo thông thần chương 47, Thanh Vân kiếm thể. Vương trưởng lão con ngón tay búng một cái, một hạt hiện ra màu xanh vầng sáng đan dược phá không, bay vụt hướng về sắc mặt trắng bệnh Vu Cảnh Diệu. Chính là Thanh Vân tông đan dược chữa trị vết thương Thanh Nguyên đan. Không cần phiền phức. Vu Văn Hóa vung lên ống tay áo, cái kia Thanh Nguyên đan đường cũ bay ngược mà đi. Vu Cảnh Diệu bị Cao Bác Quân đánh bại, Vu Văn Hóa sắc mặt rất khó nhìn. Mang theo ba cái thực lực mạnh mẽ đệ tử mà đến, mục đích tự nhiên là muốn diêu võ dương oai một phen. Kết quả không nghĩ tới, chỉ có Từ Vị đánh bại một cái cùng cấp độ đối thủ, cái khác hai cái đều bị thua, trên mặt tối tăm. Làm Vu Văn Hóa đại đệ tử, Từ Vị rất nhanh sẽ nắm đến Vu Văn Hóa nội tâm bất mãn, nhất thời vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt. Trần Tông, Thanh Vân Tông đệ ngũ chân truyền, dựa vào sức một người thu phục Tử Vân Thành, ta đối với ngươi nhưng là rất hiếu kỳ a. Từ Vị cất bước mà ra, tỏ rõ vẻ ý cười nói với Trần Tông, nói vậy sự dũng cảm của ngươi hơn người. Hẳn là sẽ không từ chối sự khiêu chiến của ta đi. Từ Vị thực lực làm sao, rõ như ban ngày, có thể nói ở trúc cơ cảnh ở trong đã là vô cùng mạnh mẽ loại kia, như Lâm Chính Thuần loại này nửa bước siêu phàm cũng không dám xem thường thắng lợi. Chân chính biết Trần Tông thực lực người không nhiều, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cao Bác Quân đang muốn lối ra thì, Trần Tông cũng đã bước ra bước chân, đi tới Từ Vị trước mặt. Nếu ngươi có sở cầu, ta liền tứ ngươi một bại. Trần Tông ngữ khí bình thản, nhưng làm cho người ta một loại nhàn nhạt bệ nghệ cảm giác, nhất thời để Từ Vị tức giận không ngớt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Trần Tông một cái sâu sắc giáo huấn. Vu Văn Hóa khẽ cau mày, nhưng không hề nói gì. Nay Trần Tông, Vu Văn Hóa cũng biết, là từ Vu Cảnh Thiên nơi biết đến, không quá cây Cảnh Thiên cũng không có nói ra sự thực, mà là ẩn giấu một chút tình huống, tỉ như Trần Tông thực lực chân chính. Sở dĩ ẩn giấu, cũng không phải là có ý định, mà là cảm thấy mất mặt. Chính mình lại bị một cái lớp so với mình tiểu nhân, nhỏ bé Thanh Vân Tông đệ tử áp chế, mất hết mặt mũi, bởi vậy sau khi trở về, hắn cũng không có nói ra tình huống thực tế, chỉ nói là đối phương nắm giữ bảo vật, ỷ vào bảo vật lực lượng vừa mới đánh bại đánh giết Sùng Sơn. cho tới cứu đi Vu Cảnh Thiên cái kia siêu phàm cảnh, lúc đó còn chưa tới đến, cũng không rõ ràng là tình huống thế nào, có thể vừa vặn cứu Vu Cảnh Thiên, xem như là không sai. Nói khoác không biết ngượng. Lạnh rên một tiếng, Từ Vị trực tiếp ra tay, một chiêu chính là tử khí đông lai, không chút lưu tình. Âm một tiếng, khí lưu màu tím ầm ầm tập quyển mà tới, như tử vân bại không, thanh thế dọa người, Từ Vị đã đem chân khí 10 phần thôi thúc. Không gặp làm dáng, cũng chỉ có ánh kiếm màu trắng lóe lên, cùng lúc đó, tiếng kiếm reo truyền vào mỗi người trong thai. Cái kia một bó ánh kiếm như màu trắng phi điệu bóng người lược mì chín trần nước lạnh, nhanh vô cùng, lại mạnh mẽ đến mức tận cùng, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tử khí ở chớp mắt bị xé rách, Từ Vị cả người phảng phất bị búa lớn oanh kích tự, bay ngược mà ra, huyết tung trời cao. Vu Cảnh Diệu cùng Thần Hạo Hàng mí mắt không khỏi nhảy một cái, Vu Văn Hóa càng là sắc mặt chìm xuống. Bọn họ ai cũng không ngờ rằng, Từ Vị thậm chí ngay cả đối phương một chiêu kiếm đều không tiếp nổi, trực tiếp liền bị đánh bại còn bị thương, nhìn ra được, đối phương dưới kiếm lưu tình, bằng không đủ để đem Từ Vị một chiêu kiếm giết chết. Thực lực này, đủ để sánh ngang nửa bước siêu phàm, nhưng tu vi nhưng vẫn là trúc cơ cảnh. Vu Văn Hóa nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trúc cơ cảnh, liền nắm giữ nửa bước siêu phàm thực lực, xác thực rất hiếm có, coi như là Từ Vị thiên tài như vậy, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể chống đỡ tầm thường nửa bước siêu phàm thôi. Hơn nữa loại kia chân khí độ tinh thuần nghĩ tới đây, Vu Văn Hóa lông mày không khỏi nhăn lại. Loại kia chân khí tinh khiết trình độ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, coi như là đem phàm cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ cao nhất, đồng thời nắm giữ công ý, cũng không thể như vậy tinh khiết. Càng là tinh khiết chân khí, liền mang ý nghĩa đối phương càng dễ dàng đem một thân chân khí chuyển hóa thành linh lực, nói cách khác, đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm cảnh. Một cái 15, 16 tuổi nửa bước siêu phàm cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kinh sợ. Vốn định lại hòa nhau một thành, kết quả rồi lại làm mất đi một thành, đem mặt mũi đều mất hết, Vu Văn Hóa cũng không có kế tục tiếp tục chờ đợi dự định, bằng không sẽ bị chê cười, hắn biết rõ chính mình đối thủ cũ tính nết. Mang theo Vu Cảnh Diệu cùng mình hai cái đệ tử, lập tức rời đi Thanh Vân Tông, thấy thế nào đều có chút ảo não. Nội tông các đệ tử cũng dần dần tản đi, nhưng bọn họ đối với Trần Tông ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Trở thành nội tông đệ tử mới thời gian mấy tháng mà thôi, dĩ nhiên trở thành đệ tử chân truyền, thực lực còn đáng sợ như thế, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Sư đệ, thật tài tình. Cao Bắc Quân cũng rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng Trần Tông tiềm lực rất cao thâm, như Dương siêu phàm, nhưng hiện giai đoạn thực lực nhưng không đủ mạnh, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Sư huynh càng mạnh hơn a. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Ta có thể lớn hơn ngươi vài tuổi. Cao Bắc Quân cười nói, ngươi sư đệ thiên phú của ngươi, nói không chắc chẳng bao lâu nữa sẽ truy đuổi trên ta, đem ta vượt qua. Cao Bắc Quân tuy rằng có mấy phần khen tặng Trần Tông ý tứ, nhưng cũng đang nói ra chính mình nội tâm cảm thụ. Sư đệ quá lợi hại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Tống Linh Tố cũng cười nói, thanh âm nói chuyện mềm mại ôn nhu, nghe rất dễ nghe. Sư tỷ quá khen. Trần Tông cười nói, ta xem lại không lâu nữa, sư tỷ liền có thể đột phá đến nửa bước siêu phàm, đến lúc đó thực lực tăng mạnh. Nói không chắc ngươi có thể so với ta càng sớm hơn đột phá. Tống Linh Tố cười nói, Dương siêu phàm không có đi tới, mà là nhìn chăm chú Trần Tông bóng lưng, âm thầm nắm chặt song quyền. Trần Tông giống như chính mình, đều là mấy tháng trước lên cấp đến nội tông, mà chính mình so với đối phương càng sớm hơn trở thành đệ tử chân truyền, chỉ là thực lực của đối phương nhưng để cho mình ngước nhìn. Dương siêu phàm cảm giác, dù cho là chính mình sử dụng tới bạch lôi lực lượng, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của đối phương. Bất quá, ta sẽ không liền như vậy chịu thua. Dương siêu phàm thầm nói. Trần Tông mạnh mẽ không chỉ có không có để hắn gặp khó, trái lại kích phát rồi nội tâm đấu trí. Thanh Cương Điện. Ra mắt trưởng lão. Trần Tông đối với Lâm trưởng lão hành lễ. Ha ha, ngươi hiện tại đã đứng hàng chân truyền, không cần đối với ta như vậy hành lễ. Lâm trưởng lão cười nói, đệ tử chân truyền địa vị cũng sẽ không kém hơn bọn họ này mấy cái nội tông đệ tử bao nhiêu, lẫn nhau trong lúc đó đã có chút bình đẳng. Ta là văn bối, trưởng lão là tiền bối, lễ không thể phí. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Đối với Lâm trưởng lão hành lễ, không phải thân phận, mà là đối phương là một trưởng bối. Đương nhiên, không phải tuổi tác lớn liền có thể bị Trần Tông cho rằng đáng giá tôn kính trưởng bối. Người là lẫn nhau, người tốt với ta cũng tốt với người, người đối với ta không được, ta lại dựa vào cái gì tốt với người. Trần Tông sẽ không lấy oán trả ơn, cũng không thích lấy đức báo oán. Ngươi có từng nghe nói qua bí pháp? Lâm trưởng lão xưa nay là đi thẳng vào vấn đề người, nói chuyện làm việc không thích quanh co lòng vòng. Bí pháp Trần Tông gật gù. Thương Lan thế giới ở trong bí pháp, chính mình nhưng là tiếp xúc qua không ít, nhưng đáng tiếc chính là, không thích hướng thế giới này. Cho tới thế giới này bí pháp, Trần Tông đúng là còn chưa có tiếp xúc qua, ít nhất ở Thanh Vân Kiếm Vũ lâu nội chưa từng thấy, cũng còn không nhìn thấy những người khác triển khai bí pháp. Suy đoán, bí pháp hẳn là không nhiều, rất quý giá. Tiếp theo Lâm trưởng lão cũng xác minh điểm này, bí pháp, thật sự rất quý giá, ít nhất ở Đông Thần Địa giới bên trong là như vậy. Đường đường cấp 4 sao thế lực Thanh Vân Tông ở trong, dĩ nhiên chỉ có 2 môn bí pháp. Một môn là nhất phẩm bí pháp Thanh Vân Kiếm Thể, một môn nhưng là nhị phẩm bí pháp Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí. Lâm trưởng lão nói rằng, nhất phẩm bí pháp tu luyện độ khó so với phàm cấp cực phẩm công pháp võ học càng khó, tuyệt đại đa số trúc cơ cảnh khó có thể luyện thành, trên lý thuyết, nhất phẩm bí pháp bằng nửa bước siêu phàm cấp độ. Trần Tông cẩn thận nghe, nói như thế giới này bí pháp cũng so với Thương Lan thế giới bí pháp cao minh hơn. Thanh Vân Kiếm Thể cái môn này nhất phẩm bí pháp, chỉ có trưởng lão cùng nửa bước siêu phàm cảnh đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện, xem như là một loại may mắn lợi, còn cái khác nửa bước siêu phàm cảnh, muốn tu luyện ngoại trừ phải có đầy đủ công hơn ở ngoài, còn muốn chiếm được tông môn tán thành. Nói cách khác, chính là bị tông môn cho rằng trung tâm người. Cho tới nhị phẩm bí pháp Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí, cái kia nhưng là Thanh Vân Tông cao nhất bí pháp, cũng là cái gọi là Chấn Tông bí pháp, hiện nay người tu luyện rất ít, tông chủ và mấy vị nội tông trưởng lão. Trường lão tìm đến ta, nói với ta những thứ này Trần Tông không khỏi hiếu kỳ, nội tâm cũng có mấy phần suy đoán. Ha ha, người nghĩ không sai. Lâm trưởng lão cười nói, chợt lấy ra một khối truyền công linh ngọc, trải qua ta cùng chư vị trưởng lao thương nghị, được tông chủ sau khi đồng ý, liền đem Thanh Vân Kiếm Thể bí pháp sớm giao cho ngươi, hay là lấy ngộ tính của ngươi, có thể ở nửa bước siêu phàm trước liền đem Thanh Vân Kiếm Thể luyện thành. Nhiều tạ trưởng lão cùng tông chủ. Trần Tông cười tiếp nhận truyền công linh ngọc. Một cái là bởi vì được một môn bí pháp, thứ hai cũng có thể mở mang thế giới này bí pháp, đến cùng có cái gì chỗ cao minh. Cố gắng tu luyện, lúc nào luyện thành, ghi nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Lâm trưởng lão vỗ vỗ Trần Tông vai sau, xoay người rời đi. Đưa đi Lâm trưởng lão, Trần Tông đóng thanh cương điện, bắt đầu tiếp thu truyền công linh ngọc bên trong tin tức. Từng đạo hiện ra hào quang màu xanh thần bí cổ điện phù văn lưu chuyển, dồn dập tràn vào Trần Tông trong cơ thể, dần dần xây dựng thành một đạo toàn thân ánh sáng màu xanh lập thể người hành. Chợt, chỉ thấy từng đạo màu xanh khí tức ở bóng người kia ở trong sinh sôi, cấp tốc đi khắp lên, tỏa ra một loại kinh người phong mang, muốn nhập vào cơ thể mà ra. Đương nhiên, ánh sáng màu xanh bóng người nổ nát, hóa thành vô số tin tức bị Trần Tông tiếp thu. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông vừa mới mở hai con mắt, mơ hồ có một tia thanh mang thiểm lược mà qua. Quả nhiên, chỉ là nhất phẩm bí pháp, Thanh Vân Kiếm Thể nhưng muốn so với Huyễn Vũ Thiên Vân Công càng thâm ảo hơn rất nhiều, đổi thành đại đa số trúc cơ cảnh người tu luyện đến tiêu tốn không ít thời gian mới có thể đem chi lĩnh ngộ, nhưng Trần Tông nhưng không như thế. Mạnh mẽ linh hồn cùng siêu cường ngộ tính, để Trần Tông không lâu lắm liền đem nắm đến Thanh Vân Kiếm Thể mấy phần ảo diệu. Kế tục tìm hiểu xuống, không có cái gì trở ngại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thanh Vân Kiếm Thể tất cả ảo diệu đều bị Trần Tông nắm giữ. Thương Lan thế giới bí pháp triển khai, thường thường sẽ có không nhỏ tác dụng phụ, nhưng thế giới này bí pháp nhưng không có cái gọi là tác dụng phụ. Trần Tông không khỏi kinh ngạc không thôi. Không, phải nói tác dụng phụ không giống. Thương Lan thế giới bí pháp tác dụng phụ là để tự thân trở nên suy yếu chờ chút, nhưng thế giới này bí pháp tác dụng phụ nhưng là sức mạnh tiêu hao, triển khai bí pháp sau khi cố nhiên thực lực càng mạnh hơn, nhưng một thân sức mạnh tiêu hao sẽ tăng lên. Nếu đem Thanh Vân Kiếm Thể tìm hiểu ra đến, Trần Tông lập tức tu luyện lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem Thanh Vân Kiếm Thể luyện thành. Bí pháp tu luyện đẳng cấp khá là đơn giản, chỉ có nhập môn, tiểu thành cùng đại thành phân chia, nhưng tu luyện độ khó càng cao hơn. Chương 48, mời. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 48, mời. Mùa biến hóa, trời đông giá rét giáng lâm, ngày hôm đó sáng sớm có tiết sương dáng. Màu tím nhạt khí tức như mây như khói, vờn quanh thân, để Trần Tông thân hình càng thêm mông lung, phảng phất mộng ảo. Lại là gần một tháng quá khứ, Trần Tông một thân tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao, như vậy tăng lên tốc độ tương đương kinh người. Trần sư đệ có ở đó không? Trần Tông vừa kết thúc tu luyện, ngoài điện liền truyền đến Cao Bác Quân âm thanh. Cao sư huynh chuyện gì? Trần Tông âm thanh truyền đi, thân hình lóe lên, mở ra cửa điện, chỉ thấy bên ngoài đứng Cao Bác Quân một người. Trần sư đệ, nói tóm tắt. Cao Bác Quân cũng không có quanh co lòng vòng, Lý Chân Ý đại sư huynh đưa tin cho ta, ở Phù Vân Sơn mạch bên trong phát hiện một tòa cung điện dưới lòng đất, nơi cho chúng ta Đông Thần Địa giới cùng Vĩnh Yên, Nhạn Sơn giao giới chỗ, ta nghĩ Trần sư đệ thực lực không tầm thường, nếu là có hứng thú, không ngại cùng đi vào thăm dò. Được. Trần Tông vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức đồng ý. Chính mình hiện tại tu luyện, cũng không có cái gì trở ngại, hết thảy đều rất thông thuận, tu vi đang không ngừng tăng lên. Các môn võ học cũng đều tu luyện tới cực kỳ cao thâm mức độ, dồn dập nắm giữ vũ ý. Vậy chúng ta lập tức lên đường, chạy tới chỗ cần đến, gần như muốn nửa tháng khoảng trường. Cao Bác Quân nói rằng, hai người cũng không có cái gì tốt thu thập, đồ vật đều gửi ở nạp giới bên trong. Cùng tông môn nói một tiếng sau khi, cấp tốc lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Cương giả, xưa nay liền không phải nhà ấm đóa hoa có thể sinh ra, chỉ có trải qua lần lượt sinh tử mài giũa, đúc ra kiên cường ý chí, mới có thể vượt qua tầm thường. Bởi vậy tông môn sẽ không hạn chế môn hạ đệ tử ra ngoài rèn luyện, dù cho là đệ tử chân truyền cũng là như thế. Huống hồ, Cao Bác Quân cùng Trần Tông vẫn chưa rời đi Đông Thần địa giới, càng không hề rời đi này một mảnh địa vực, như vậy rèn luyện ở tông môn xem ra, cũng không xưng được quá mức nguy hiểm. Vừa rời đi Thanh Vân Tông, Cao Bác Quân cùng Trần Tông đều toàn lực triển khai thân pháp chạy đi. Thanh Vân Tông phàm cấp cực phẩm thân pháp chỉ có một môn, Thiên Lý Vân Yên, Cao Bác Quân tu luyện chính là nó, Tống Linh Tố tu luyện cũng là nó, Trần Tông tu luyện như thế là nó. Chỉ có điều Trần Tông đã tu luyện ra Thiên Lý Vân Yên thân ý, Cao Bác Quân nhưng chỉ là tu luyện tới xuất thần cảnh giới, cũng may tu vi của hắn so với Trần Tông còn cao hơn, linh lực thôi thúc bên dưới, tốc độ rất nhanh. Triển khai thân pháp lâu, một thân sức mạnh tiêu hao hơn nửa thì, hai người sẽ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, để sức mạnh khôi phục, vạn nhất bị nguy hiểm gì, nhưng bởi vì sức mạnh tiêu hao quá đại không cách nào chống đỡ, vậy thì rất khổ rồi. Sư đệ, ngươi Thiên Lý Vân Yên lẽ nào đã tu luyện tới nhập hóa cảnh giới? Cao Bác Quân hỏi, kinh ngạc không thôi. Trần Tông cười không nói. Chẳng lẽ muốn nói mình Thiên Lý Vân Yên đã sớm nắm giữ thân ý, nói như thế đi ra, khó tránh khỏi sẽ có chút khoe khoang. Cao Bác Quân cũng không coi truy nguyên, cái kia sẽ chỉ làm lòng người sinh phiền chán. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ, sức mạnh khôi phục đến gần đủ rồi, kế tục triển khai thân pháp chạy đi. Trần Tông tiền thân Trần Thanh Tông trải qua rất đơn điệu, tối đường xa trình, chính là từ Thanh Lâm Thành đến Thanh Vân Tông, nhân mà đối với ngoại giới tất cả, hiểu rõ không có nhiều như vậy. Này ven đường mà đi, hai người liền tao ngộ mấy lần cướp đường, đều là một ít tán tu lưu lạc mà thành giặc cướp, lưu lạc vì là giặc cướp giả, thực lực thường thường cũng sẽ không quá mạnh, hoàn toàn không phải hai người đối thủ. Thời gian cực nhanh, Trần Tông cùng Cao Bác Quân tiến vào Phù Vân Sơn Mạch. Phù Vân Sơn Mạch là một tòa kéo dài mấy vạn dặm dãy núi rộng lớn, đi ngang qua Đông Thần địa giới. Phù Vân Sơn Mạch cảnh sắc cổ lão, cây cối che trời, nghiễm nhiên là một bộ nguyên thủy địa mạo, bất quá cũng có thể nhìn thấy có nhiều chỗ tàn tạ, hiển nhiên đã từng đã xảy ra đại chiến. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn thấy một đạo đứng ở mấy mét trên tảng đá lớn bóng người. Một thân áo xanh, gánh vác trường kiếm, tuổi cùng Cao Bác Quân sắp xỉ, lông mày tự kiếm, hai con mắt óng ánh như sao, khí vũ hiên ngang, trên mặt tựa hồ có chân bóng ánh sáng lộng lẫy, mang theo ý cười. Đại sư huynh. Cao Bác Quân vừa nhìn thấy đối phương lập tức hô. Cao sư đệ. Đối phương cũng trở về ứng, chợt ánh mắt liền rơi vào Trần Tông trên mặt. Vị này chính là chúng ta Thanh Vân Tông mới lên cấp chân truyền Trần Tông Trần sư đệ đi, ta là Lý Chân Ý. Xin chào đại sư huynh. Trần Tông hành lễ. Trần sư đệ. Lý Chân Ý đáp lễ. Từ một điểm này, Trần Tông bao nhiêu năm đến Lý Chân Ý tính tình. Chuyện phía ít nói, Lý Chân Ý lập tức mang theo Cao Bác Quân cùng Trần Tông lên đường, chuyển động thân thể, đi tới cung điện dưới lòng đất chỗ. Chờ đợi hai vị sư đệ đến trong lúc, ta xông qua mấy lần cung điện dưới lòng đất, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể xông vào mấy ngàn mét liền không đáng kể. Lý Chân Ý vừa dẫn đường vừa nói, đem chính mình mấy lần xông cung điện dưới lòng đất trải qua nói một lần, cũng làm cho Cao Bác Quân cùng Trần Tông trong lòng nắm chắc. Đại sư huynh, không có phát hiện những tông môn khác người sao? Cao Bác Quân hỏi. Hiện nay vẫn không có. Lý Chân Ý cười nói, bất quá cũng không bài trừ cung điện dưới lòng đất lối vào không ngừng một cái khả năng. Nói cách khác, Lý Chân Ý lại ở chỗ này phát hiện một chỗ cung lối vào, nói không chắc ở những nơi khác cũng sẽ có cái khác cung điện dưới lòng đất lối vào bị người khác phát hiện. Coi như là có những người khác tiến vào cũng không đáng kể, chỉ cần không phải siêu phàm cảnh là được. Cao Bác Quân cười nói. Đông Thần địa giới bên trong, Cao Bác Quân nhưng là chuẩn kiêu dương cấp thực lực, chỉ đứng sau Lý Chân Ý bực này kiêu dương, không có chút nào nhược. Theo Lý Chân Ý bước chân, ba người dồn dập triển khai Thiên Lý Vân Yên thân pháp, hóa thành ba sợi khói nhẹ bay vào. Có thể thấy được, Cao Bác Quân biến thành mây khói đơn giản nhất, còn có thể thấy được bóng người đường viền. Mà Lý Chân Ý biến thành mây khói, bóng người đã kinh biến đến mức mơ hồ, nhưng Trần Tông biến thành mây khói, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, thật giống thật sự chính là một tia mây khói. Cảnh giới cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Cao Bác Quân mới cảm thấy có gì đó không đúng, còn không kịp nghĩ nhiều thì, Lý Chân Ý dừng chân lại chỉ hướng về phía trước, hai vị sư đệ, nơi đó, chính là cung điện dưới lòng đất lối vào. Từ mùi đất có thể phân biệt ra được, này cung điện dưới lòng đất lối vào là ở trước đây không lâu bị phát hiện. Sự thực cũng đúng là như thế, Lý Chân Ý truy kích một con yêu thú đến đây, cùng yêu thú triển khai liều chết chém giết, kinh khí phân tán bên dưới, để cung điện dưới lòng đất lối vào hiện ra hiện ra. Đi. Ba người lúc này hóa thành khói nhẹ, cấp tốc tiến vào đen thủi như cự thú chi khẩu cung điện dưới lòng đất vào trong miệng. Vừa tiến vào, liền có loại âm hàn cảm giác, phảng phất nhiệt độ chợt giảm xuống, bất quá loại này hạ nhiệt độ đối với ba người mà nói, không có bất luận ảnh hưởng gì. Hai vị sư đệ đi theo ta. Lý Chân Ý nói rằng, xông lên trước, dọc theo lúc trước thăm dò quá con đường xuất phát. Ven đường, Trần Tông cùng Cao Bác Quân nhìn thấy một chút dị thú thi thể, chết đi không có quá lâu, chính là trước bị Lý Chân Ý chém giết cung điện dưới lòng đất yêu thú. Ước chừng đi tới mấy ngàn mét thì, Lý Chân Ý bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Trong này tia sáng có vẻ lờ mờ, bất quá sẽ không gây trở ngại đến tầm mắt của mọi người, cho nên, Trần Tông có thể nhìn thấy phía trước là vỗ một cái bán mở cửa điện, đen thủi hơn nữa cửa điện che lấp, thấy không rõ lắm bên trong. Hai vị sư đệ, đó là trong cung điện dưới lòng đất một tòa phân điện, bên trong có một đám rất mạnh cung điện dưới lòng đất yêu thú, bằng vào ta khả năng cũng chỉ có thể chém giết phần nhỏ, nhưng nếu là rơi vào trong vòng đây, rất có thể sẽ chết. Lý Chân Ý ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, liên tiếp xông qua mấy lần, mỗi một lần đều chỉ là mới vừa mới nhập môn, thì có một đám đáng sợ yêu thú mãnh liệt mà tới, chém giết mấy con, Lý Chân Ý tự cảm không địch lại, liền lập tức rút đi, chỉ cần lùi lại ra ngoài cửa, những kia yêu thú sẽ tự mình tản đi không lại truy kích. Bằng không, Lý Chân Ý cũng sẽ không ở bên ngoài chờ đợi Trần Tông cùng Cao Bác Quân đến. Cao Bác Quân thực lực, Lý Chân Ý biết đến, tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cũng không yếu, thêm cái trước Trần Tông. Tuy rằng không rõ ràng Trần Tông thực lực, bất quá nghe nói có thể một chiêu kiếm đánh bại Tử Diệu Tông đệ tử chân truyền Từ Vị, nghĩ đến cũng đạt đến tầm thường nửa bước siêu phàm trình độ, ba người liên thủ lại, liền có đem cái kia phân điện bên trong đông đảo yêu thú đổ diệt khả năng. Thăm dò cung điện dưới lòng đất, tự nhiên là vì tìm kiếm bảo vật chờ chút, vì được chỗ tốt. Hai vị sư đệ, tiến vào trước, chúng ta khi, làm, nói rõ trước phân chia như thế nào, không biết hai vị sư đệ có ý kiến đến gì? Lý Chân Ý hỏi. Nói rõ trước, miễn cho đến thời điểm vì đồ vật mà nổi tranh chấp, hỏng rồi sư huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa. Ta là lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện, cũng không rõ ràng phân chia như thế nào tốt hơn. Trần Tông nói rằng, ta cảm thấy, dựa theo suất lực phân phối. Cao Bác Quân cười nói, mỗi một lần có thu hoạch thì, nhìn ai cống hiến to lớn nhất, ai liền chiếm cứ nhiều nhất tỷ lệ, nếu như gần như, vậy thì đều phân. Như vậy, cao nhất tỷ lệ vì là 5 phần 10, thấp nhất tỷ lệ vì là 2 phần 10. Lý Chân Ý nói rằng, như thế một phân phối, bảo đảm ba người ai cũng sẽ không có thu hoạch. Trần Tông không có ý kiến, Cao Bác Quân cũng không có ý kiến, liền vui vẻ như vậy quyết định. Hai vị sư đệ, ta tiên tiến nhập, các ngươi sau đó. Lý Chân Ý nói xong, lập tức xông vào cái kia bán mở cửa điện ở trong. Sư đệ, ta đi tới. Cao Bác Quân dứt tiếng, cũng theo sát Lý Chân Ý sau khi tiến vào. Hai người giành trước tiến vào, là bởi vì bọn họ cảm thấy Trần Tông thực lực không yếu, nhưng cũng không có bọn họ mạnh. Tự nhiên là do bọn họ tiên tiến nhập kháng trụ bên trong yêu thú. Trần Tông một bước bước ra, thân hình như một tia khói nhẹ giống như, chớp mắt tiến vào bán mở cửa điện ở trong. Vừa tiến vào, khí tức càng âm hàn, còn có ầm ĩ tiếng gào thét cùng hung lệ khí tức quần quận xung kích mà tới. Một chút, Trần Tông liền đem trong này đánh giá rõ ràng. Ánh kiếm ánh đao long lánh, chính là Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trường kiếm cùng trường đao. Trước khoảng chừng ba phương hướng, liền có một con đầu toàn thân đen kịt ngoại hình như chó dữ yêu thú hãn không sợ chết bay nhào mà tới. Mỗi một đầu màu đen chó dữ đều có châu ngẽ kích cỡ tương đương, một thân khí tức vô cùng đáng sợ, âm hàn hung lệ, ít nhất đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trúc cơ cảnh hậu kỳ yêu thú đối với ba người mà nói không tính là gì, dễ dàng liền có thể chém giết, vấn đề là rất nhiều, thật giống vô cùng vô tận tự bay nhào mà tới, hãn không sợ chết, đồng thời lợi chảo cùng hàm răng vô cùng đáng sợ, uy lực kinh người. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân dưới chân đều ngược lại mấy cỗ chó dữ thi thể, xa xôi hơn thi thể đã sớm bị bay nhào mà đến chó dữ dâm đạp phá nát. Trần Sư Đệ, ngươi đến trong chúng ta. Lý Chân Ý nói rằng, đây là muốn chăm sóc Trần Tông. Đại sư huynh đừng lo ta. Trần Tông khẽ mỉm cười, bạch hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng, huyển tự cái kia sông dài chi thủy liên miên dâng trào. Bạch hà kiếm, chính là Trần Tông trở thành đệ ngũ chân truyền sau, tông môn dành cho phàm cấp cực phẩm kiếm khí. So với bạch hồng kiếm càng cứng cỏi càng cứng hơn cũng càng sắc bén. Phàm cấp vũ khí cực phẩm vô cùng quý giá, hơn xa với phàm cấp thượng phẩm, cho dù Thanh Vân Tông bên trong, phàm cấp vũ khí cực phẩm cũng không nhiều. Ánh kiếm màu trắng lóe lên, mấy con vồ giết mà tới đen kịt chó dữ như là đầu hũ bị chém đứt. Xoạt xoạt xoạt, liên tục mấy kiếm, chó dữ liền trực tiếp chết đi một đám lớn. Chương 49, cung điện dưới lòng đất, 1. Kiếm đạo thông thần chương 49, cung điện dưới lòng đất. Kiếm ra khỏi vỏ, dường như thu gặt dâm dạng, để Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân ánh mắt sáng lên, ý thức được chính mình có chút coi thường vị này Trần sư đệ. Có điều Trần Tông thực lực càng mạnh, đối với bọn họ mà nói càng là có lợi. Lúc trước Lý Chân Ý một thân một mình tiến vào, liền đối mặt vô số ác khuyển vây giết, cứ việc hắn thực lực mạnh mẽ có thể chống đỡ chốc lát, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là nhiều chém giết một ít ác khuyển thôi. Hơn nữa những này ác khuyển ở trong, yếu nhất chính là trúc cơ cảnh 7 tầng thực lực, mạnh mẽ, thậm chí đạt đến tầm thường nửa bước siêu phàm mức độ, một khi rơi vào vây công ở trong, dù cho là lấy Lý Chân Ý kiêu dương cấp thực lực, cũng sẽ chết. Bây giờ có thêm Cao Bác Quân cùng Trần Tông hai người liên thủ, phối hợp với nhau bên dưới, ba người thì sẽ không rơi vào vòng vây ở trong, bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra. Ác chiến nửa khắc đồng hồ, cũng không biết chém giết bao nhiêu ác khuyển. Cao sư đệ, Trần sư đệ thực lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn ngươi. Lý Chân Ý nói rằng, còn có dư lực. Nhìn nhầm. Cao Bác Quân cười khổ nói. Trước còn nói Trần Tông sẽ truy đuổi trên chính mình, bây giờ nhìn lại, đối phương đã sớm truy đuổi trên chính mình. Giết giết giết. Trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao, một thân chân khí nhưng cực kỳ tinh khiết đến đủ để cùng nắm giữ công ý phàm cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện được chân khí sánh ngang. Dù cho là tầm thường nửa bước siêu phàm thực lực các huyện, cũng không ngăn được Trần Tông một chiêu kiếm. Trảm phong kiếm ý. Mỗi một kiếm đều nhanh đến cực hạn, mỗi một kiếm giết ra, kiếm khí pha không, không gì không xuyên thủng, tình cờ nhìn thấy Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cỡ này kiếm pháp, không biết muốn vượt qua bọn họ bao nhiêu, duy nhất chênh lệch chính là tu vi thôi. Trúc cơ cảnh cùng nửa bước siêu phàm, chân khí cùng linh lực sự chênh lệch. Kiếm ý. Lý Chân Ý cảm thụ so với Cao Bác Quân càng thêm sâu sắc, bởi vì hắn cũng tu luyện kiếm pháp, đồng thời, ba môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp đều có tu luyện, đặc biệt là Trảm Phong kiếm pháp sâu sắc nhất, đã tu luyện tới nhập hóa cấp độ. Nếu là Trần sư đệ tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm, một thân thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn ta. Lý Chân Ý âm thầm nói rằng, hoảng sợ đồng thời, rồi lại có mấy phần mừng rỡ. Sẽ không kém hơn chính mình, lại là trẻ tuổi như vậy, liền lại là một vị tiêu dương cấp thiên tài, Thanh Vân Tông thanh thế thì sẽ tiến một bước lớn mạnh. Ác khuyển thi thể chồng chất như núi, chảy ra dòng máu tanh hôi khó nghe, khiến người ta nghẹt thở. Quái dị tiếng hô đột nhiên vang lên, như lôi đình nổ tung, lại dị thường chói tai, để Trần Tông chờ người trong nháy mắt có tê cả da đầu cảm giác. Chợt, chỉ thấy hắn không sợ chết ác khuyển môn dồn dập lùi bước, lùi tới hai bên, tránh ra một cái rộng rãi đường nối. Cuối lối đi bóng người nhất thời để Trần Tông ba người con người co rút lại. Đó là một bóng người cao lớn, so với voi lớn càng lớn hơn một vòng, toàn thân đen kịt, mọc ra hai cái dữ tợn hung ác đầu lâu. Song đầu ác khuyển. Bốn con màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú, tràn ngập sắc cơ, vẫn đục chua xú chất lỏng từ nhằng nhị khắp nơi như đao kiếm răng nanh trong lúc đó nhỏ xuống, tí tách âm thanh, đặc biệt là chói tai. Quần quần tiếng sấm rền không ngừng từ song đầu ác khuyển yết hầu ở trong truyền ra, làm người ta kinh ngạc. Kinh người khí tức vờn quanh ở song đầu ác khuyển quanh thân, vô cùng mạnh mẽ, nên vẫn không có đạt đến siêu phàm cảnh. Lý Chân Ý hơi nhướng mày, thấp giọng nói rằng, nếu như này đôi đầu ác khuyển là siêu phàm cảnh, vậy bọn họ liên thủ lại, cũng không cách nào đối kháng, còn không bằng nhanh chóng lui ra, nhưng không tới siêu phàm cảnh, liền đại biểu ba người liên thủ, có cùng với sức đánh một trận. Song đầu ác khuyển màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú mọi người, bước tráng kiện tứ chi, từng bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống đất. Phân điện cứng rắn mặt đất đều sẽ rung động một lần, phát sinh tiếng vang trầm trầm, khiến lòng người ngột ngạt. Âm hàn khí tức cuồn cuộn, chen lẫn kinh người sát khí áp sát. Trần Tông ba người nhìn chăm chú này đôi đầu ác khuyển, sức mạnh cấp tốc vận chuyển toàn thân. Đặc biệt là Trần Tông, nắm giữ linh thức, có thể cảm giác nhạy cảm đến này đôi đầu ác khuyển đáng sợ. Liên thủ, chém hắn. Cao Bác Quân quát lạnh, trường đao rung động, thanh mở mịt ánh đao không ngừng phụt ra hút vào. Giết. Trần Tông cùng Lý Chân Ý âm thanh cũng đồng thời vang lên. Nhất thời, ba người từ ba phương hướng ra chiêu. Ánh đao kiếm khí phá không giết ra, đáng sợ uy lực, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất xé ra. Song đầu ác khuyển vung lên chân trước đống nhiên vung lên, đáng sợ hàn quang xé rách hư không, đánh nát từng đạo kiếm khí ánh đao. Sau đó, chỉ thấy nó song đầu vi khẽ nâng lên, mở ra hố đen giống như miệng lớn, nồng nặc chua mùi thối theo hai cỗ đen kịt dòng nước lạnh dâng trào ra, kinh lực cuồng bạo, huyền tự vỡ đê dòng lũ. Trần Tông ba người lập tức triển khai thân pháp dồn dập tách ra. Nhưng song đầu ác khuyển hai cái đầu lâu khoảng trường, trái phải di động, cái kia chua xú đen kịt dòng nước lạnh tùy theo quét ngang bắt phương, bị lan đến đen kịt ác khuyển môn dồn dập phát sinh thống khổ rên rỉ tiếng, thân thể bị cấp tốc ăn mòn. Tình cảnh này, để Trần Tông ba người mí mắt nhảy lên, tê cả da đầu. Như vậy ác độc, nếu là bị dính lên một ít, mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hộ thể chân khí cùng hộ thể linh lực thôi thúc đến mức tận cùng, càng tốt hơn phòng ngự tự thân, thân pháp càng là triển khai đến mức tận cùng. Hai vị sư huynh, hấp dẫn sự chú ý của nó. Trần Tông âm thanh bỗng nhiên truyền vào Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trong tai. Không biết Trần Tông phải làm gì, nhưng nếu nói như vậy, hai người đều dành cho tín nhiệm, một người một bên, kiếm khí ánh đao phá không chạm giết hướng về song đầu ác quyển. Kiếm khí sắc bén vô cùng, phảng phất tật phong giống như cấp tốc, lại sẽ một ngọn gió bổ ra, uy lực kinh người. Ánh đao liên miên không dứt, chớp mắt 13 chém, 13 đạo ánh đao từ mỗi cái góc độ đánh giết mà đi. Hơi thở mạnh mẽ, lập tức hấp dẫn song đầu ác quyển chú ý, không chú ý cũng không được, như đòn công kích này đủ để uy hiếp đến nó. Một tia khói như gió thổi phất mà qua, linh động đến cực điểm, lại cấp tốc cực kỳ, Trần Tông thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một người trong đó đầu lâu bầu trời. Bạch Hà kiếm giơ lên thật cao, chân khí màu tím nhạt như mây như khói, dâng trào trong lúc đó, để Trần Tông thân hình càng mờ ảo, có loại thừa phong tiêu tan cảm giác. Lực thấu thân kiếm, Bạch Hà kiếm bị che kín, ánh kiếm tăng vọt trở nên bằng bạc, kinh người kiếm ép quần quần khuấy động tràn ra, một luồng đáng sợ ý chí ở trên thân kiếm ngưng tụ. Thuần nguyên kiếm ý. Cảm nhận được này một luồng hùng hồn bằng bạc, Lý Chân Ý càng là khiếp sợ. Không chỉ có đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện ra kiếm ý đến, cũng đem Thuần Nguyên kiếm pháp tu luyện ra kiếm ý đến, loại này kiếm một trong trên đường thiên phú, hơi bị quá mức kinh người. Đương nhiên, Lý Chân Ý lại nghĩ đến Trần Tông triển khai ngàn dặm vân yên, rõ ràng muốn vượt qua chính mình, hiển nhiên cũng là nắm giữ thân ý. Chém. Màu tím nhạt bàng bạc ánh kiếm trong nháy mắt chém xuống, uy thế kinh người, không chút lưu tình chém đánh ở trên cổ. Đây là tụ tập Trần Tông toàn thân chân khí chí cường một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đánh xuống, đáng sợ đến cực điểm ánh kiếm thế như trẻ che giống như chém vào một nửa thì nhưng dừng lại, bởi vì bổ trúng xương cốt, cái kia xương cốt vô cùng cứng rắn. Đau nhức để song đầu ác huyền gào thét, một cái khác đầu lâu bỗng nhiên tìm tòi, đan sen răng nanh như lưỡi dao sắc giống như cắt chém, mạnh mẽ cắn xé hướng về Trần Tông, thanh tưởi đột kích, để Trần Tông hầu như nghẹt thở. Phình một tiếng, miệng rộng sắp nhập, sen kẽ như răng lược, phát sinh khiến người ta xương cốt tê dại tiếng va chạm, nhưng một cắn thất bại. Trần Tông thân hình hóa thành một sợi khói biến mất không còn tăm hơi. Giết. Cao Bác Quân 13 đạo ánh đao tụ hợp làm một, mạnh mẽ chém giết. Lý Chân Ý thân hình phập phù biến ảo chập chờn, thanh mở mịt ánh kiếm cũng thuận theo biến ảo, ở giữa không trung liên tục ba cái chuyển ngoặt sau, đâm hướng về ác quyển màu đỏ tươi con ngươi. Trần Tông thân hình xuất hiện lần nữa, thuần nguyên kiếm ý lại một lần chém xuống. Song đầu ác quyển sức mạnh kinh người, tốc độ cũng không chậm, đồng thời còn có thể phụt lên tanh tưởi ăn mòn nọc độc, năng lực chiến đấu cũng không yếu. Nếu là bình thường nửa bước siêu phàm cảnh, đến 10 cái cũng không đủ nó giết. Nhưng Trần Tông ba người không phải là tầm thường nửa bước siêu phàm cảnh có thể so với, bất luận là thực lực vẫn là chiến đấu ý thức năng lực chiến đấu, đều hơn xa tầm thường nửa bước siêu phàm. Cứ việc Trần Tông cùng bọn họ là lần thứ nhất liên thủ, phối hợp lại nhưng tương đương có hiểu ngầm. Chém. Xương cốt gãy vỡ, đệ một cái xương sọ bị Trần Tông chặt đứt, thanh hôi dòng máu như suối phun bình thường xì ra, đau nhức khiến con này song đầu ác quyển phát điên. Bốn phía chịu khổ trà đạp. Một điểm ánh kiếm như sao, trong nháy mắt tỏa ra, đâm vào một cái khác đầu lâu một con màu đỏ tươi con ngươi bên trong, kiếm khí bức người điên cuồng cắn giết. Âm một tiếng, song đầu ác quyển thân thể cao lớn ngã xuống đất, để mặt đất chấn động, theo song đầu ác quyển tử vong, cái khác ác quyển môn dồn dập lùi tán rời đi, trước mắt, toàn bộ phân điện bên trong cũng chỉ còn sót lại một đống thi thể. Cao Bác Quân bỏ rơi trên thân đao dòng máu, thở phào nhẹ nhõm. Này đôi đầu ác quyển thực lực rất mạnh, một đối một hắn cũng không có mấy phần chắc chắn có thể đem chém giết. Có điều ba người liên thủ lại, mặc dù có chút độ khó, nhưng vẫn là làm được. Trần Sư Đệ, ngươi ẩn giấu đến thật sâu a. Cao Bác Quân đối với Trần Tông giơ ngón tay cái lên, đồng thời cười nói. Trần Sư Đệ tương lai thành tựu sẽ ở ngươi trên ta. Lý Chân Ý cũng cười nói, nhưng không có nửa phần đố kỵ. Sư Huynh nói như vậy, ta sẽ thật không tiện. Trần Tông cười nói. Hơi làm nghỉ ngơi sau, ba người liền cấp tốc tìm lên. Nhìn trong này có hay không cái gì vật có giá trị. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm tới một đống trứng gà kích cỡ tương đương màu trắng tinh thạch, cũng không biết là vật gì. Màu trắng tinh thạch tổng số có 120 khối, trận chiến này ba người đều có xuất lực, gần như, bởi vậy một người phân đến 40 khối. Một người 40 khối màu trắng tinh thạch, cũng coi như là không sai thu hoạch, có điều ba người đều không vừa lòng, tất cũng không biết vật này có tác dụng gì, tìm thu hồi tinh thạch, đến một tấm cửa lớn đóng chặt, phát lực, thúc đẩy. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, đại môn kia cực kỳ trầm trọng, vẫn cứ ba người cùng nhau phát lực, còn lên đường, chuyển động thân thể, chân khí cùng linh lực phương mới đem chậm rãi đẩy ra. Cùng lúc đó ở Phù Vân Sơn mạch mặt khác một chỗ, cũng có mấy người tìm tới một chỗ vào miệng, lôi vào, thình lình cũng là cung điện dưới lòng đất vào miệng, lôi vào. Đi. Chỉ cần thứ hữu dụng, toàn bộ mang đi. Đoàn người vừa nói, một bên cấp tốc đi vào khẩu ở trong. Cung điện dưới lòng đất chỉ có một sao. Không phải. Hai cái. Cũng không phải. Bởi vì ở mặt khác một chỗ, đã có người tiến vào trong đó, đồng thời đẩy mạnh mấy ngàn mét, cùng trong cung điện dưới lòng đất mạnh mẽ yêu thú triển khai liều chết chém giết. Bị đẩy ra cửa lớn sau khi, nhưng là đen kịt một màu. Đồng nhiên, một điểm lại một điểm sáng sủa ánh sáng sáng lên, tầng tầng đẩy mạnh, cấp tốc hướng về trước mà đi, không biết lan tràn đến nơi nào. Trần Tông ba người đều nhìn rõ ràng, trước mắt là một con đường, một cái phảng phất không nhìn thấy phần cuối đường nối. Làm sao cảm giác vừa nãy phân điện, kỳ thực chính là một tòa tiền viện như thế. Cao Bắc Quân nói lầm bầm. Trần Tông cùng Lý Chân Ý cũng có cảm giác như vậy. Thật giống như trước phân điện chính là một tòa đình viện khu nhà nhỏ, mà những kia ác khuyển nhưng là giữ nhà hộ viện cầu. Hiện ở tại bọn hắn đánh bại những kia cầu, liền có thể chân chính tiến vào trong phòng. Nghĩ tới đây, ba người lập tức bước chân, cấp tốc đi về phía trước. Chương 50, cung điện dưới lòng đất, 2. Kiếm đạo thông thần chương 50, cung điện dưới lòng đất, 2. Linh võ thánh giới bên trong, cường giả vô số, lưu lại rất nhiều di tích. Đơn giản, như một ít nạp giới loại hình, lớn hơn chút nữa, chính là một hang núi, càng tốt hơn một chút, như bí cảnh, như cung điện dưới lòng đất vân vân. Ra ngoài rèn luyện tu luyện giả, số may liền sẽ gặp phải một ít kỳ ngộ, tỉ như nhặt được nạp giới, bên trong có nguyên thạch hoặc là những bảo vật khác hoặc là công pháp võ học chờ chút, cũng có thể được cái gì kinh người đổ vật. Nói tóm lại, tu luyện giả thế giới vô cùng kỳ diệu, tràn ngập vô hạn khả năng. Có chút phế vật, chợt được kỳ ngộ, lắc mình biến hóa thành là thiên tài, như vậy ví dụ tuy rằng không phải rất nhiều, từ cổ chí kim nhưng cũng có một chút. Này một tòa cung điện dưới lòng đất, hay là chính là cường giả lưu lại, hay hoặc là trước đây một cái nào đó cái thế lực cường đại lưu lại. Đường nối rất dài, ba người tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ở này yên tĩnh đường nối ở trong, lại hết sức chói tai. Đồng nhiên, một trận quái dị thanh âm vang lên, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến tê cả da đầu. Chỉ thấy phía sau cửa lớn biến mất không còn tăm hơi, tối đen như mực xuất hiện, hóa thành dòng lũ vỡ đê giống như sôi trào mãnh liệt, bài sơn đảo hải tư thế tấn công tới. Không biết đó là vật gì, lại làm cho ba người đều cảm giác được nguy hiểm, lớn lao nguy hiểm, tựa hồ nếu như bị đánh trúng, kết cục sẽ rất tồi tệ. Chạy! Ba người toàn lực sử dụng tới thân pháp, bằng tốc độ kinh người hướng về trước cấp tốc chạy, nhưng mặt sau màu đen làn sóng mãnh liệt mà tới, khí thế kinh người, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn so với ba người còn nhanh hơn tự, không ngừng áp sát. Vô cùng có hiểu ngầm tự, ba người đồng loạt ra tay, kiếm khí đao khí phá không hướng về cái kia màu đen làn sóng đánh giết mà đi, muốn ngăn cản một, hai. Kiếm khí đao khi đánh giết ở màu đen làn sóng trên, nhất thời, có sắc bén cực kỳ tiếng kêu phảng phất ma âm xuyên nao tự, để Trần Tông ba người sắc mặt dồn dập đại biến, mới phát hiện, cái kia không phải thủy, mà là một loại quỷ dị con sâu nhỏ, thật rất nhỏ, lại rất nhiều, nhiều đến giống như là thủy triều hình thành làn sóng. Ba người chém ra kiếm khí đao khí xác thực là đánh giết không ít màu đen con sâu nhỏ, nhưng đối với cái kia khổng lồ số lượng mà nói, như muối bỏ biển, căn bản là không thay đổi được cái gì. Ngược lại, những kia màu đen con sâu nhỏ phảng phất bị làm tức giận tự, tốc độ càng nhanh hơn, phát sinh âm thanh càng sắc bén, để Trần Tông ba người tê cả da đầu, hầu như nổ tung. Xèo xèo xèo. Ba đạo sắc bén tiếng xé gió khuấy động, phát sinh kinh người tiếng nổ vang, không được là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý vẫn là Cao Bác Quân toàn bộ dốc hết toàn lực, không dám có chút dừng lại, e sợ cho bị phía sau màu đen quái trùng truy kích trên. Nhưng màu đen quái trùng tốc độ cực nhanh, không ngừng áp sát. Đồng nhiên, một nhóm màu đen quái trùng bùng nổ ra tốc độ kinh người, nhanh chóng đánh về phía Cao Bắc Quân, hấp hối thời khắc, Trần Tông một chiêu kiếm chém ra, ánh kiếm nhanh chóng mà sắc bén, đem những kia màu đen quái trùng hết mức chém giết. Đa tạ sư đệ. Cao Bắc Quân sợ không thôi. Trần Tông cứu Cao Bắc Quân một lần, cũng cứu Lý Chân Ý một lần, ngược lại, Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân cũng từng người ra tay một lần, giảm bớt Trần Tông nguy cơ. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người cùng nhau nhảy một cái, vượt qua một đạo tạo hình kỳ lạ môn. Như có cảm giác quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy những kia màu đen quái trùng ở tới gần kỳ lạ trước cửa dồn dập dừng lại. Phảng phất cái kia màu đen đường nối chính là thuộc về chúng nó địa bàn. Nhìn thấy màu đen quái trùng không có tiếp tục truy kích, Trần Tông ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, còn đúng là sinh tử tốc độ A, thiếu một chút liền bị màu đen quái trùng cho đuổi theo. Cứ việc không rõ ràng cái kia màu đen quái trùng rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu mang đến cho mình rất sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu là bị nhào trên, nói không chắc sẽ hải cốt không còn. Cùng lúc này ác khuyển so với, những này màu đen quái trùng không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Trước tiên khôi phục sức mạnh đi. Lý Chân Ý nói rằng, ba người lúc này ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lên lúc nãy hết tốc lực triển khai thân pháp tiêu hao sức mạnh. Trần Tông một thân chân khí bàng bạc hùng hồn mà tinh khiết, dù cho lúc nãy như vậy toàn lực triển khai thân pháp, tiêu hao cũng có điều non nửa, bởi vậy khôi phục lại càng nhanh hơn. Huống hồ Trần Tông đem Huyễn Vũ Thiên Vân công tu luyện tới tầng thứ cao nhất nắm giữ công ý, kinh mạch lại trải qua Tử Vân Chân Viêm sức mạnh rèn luyện trở nên càng thêm thô to cứng cỏi, tốc độ càng thêm kinh người. Trần Tông một thân chân khí hoàn toàn khôi phục sau, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân còn đang khôi phục, Trần Tông liền phụ trách cảnh giới đồng thời, cũng cẩn thận quan sát đến. Màu đen quái trùng môn đã sớm lui bước, biến mất không còn một ngống, phảng phất từ chưa từng xuất hiện tự. Đi lên trước nữa phương nhìn lại, lối đi kia thình lình mở rộng gấp mấy lần, trở nên càng rộng rãi, ước chừng phía trước 100 mét nơi, hai bên trái phải phân biệt đứng sừng sững một tòa pho tượng cầm trong tay trường thương, dáng người kiên cường sừng sững, phảng phất trung thật nhất thủ vệ. Chỉ chốc lát sau, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân cũng đều khôi phục toàn bộ linh lực, trải qua như thế một phen điều tức, mọi người tinh khí thần đều khôi phục lại đỉnh cao, tiếp tục tiến lên. Mặt đất là màu đỏ thắm, thẳng tắp hướng về trước, màu đỏ thắm hai bên nhưng là màu đen, phân biệt rõ ràng. Có thể nhìn thấy, một vị lại một vị pho tượng dựng đứng ở màu đỏ thắm hai bên đường đi, phân biệt khoảng cách 10 mét. Mỗi một vị pho tượng đều có khoảng 2 mét độ cao, người mặc trọng giáp, toàn thân hôi hắc, xem ra cho ba người một loại băng lãnh như thiết cảm giác. Ánh mắt lướt qua hai bên trái phải pho tượng, cuối cùng tập trung ở phần cuối nơi, vậy có một chỗ ngồi, ở vào cấp 5 bậc thang bên trên, khắc nào vương tọa, ở cái kia to lớn trên vương tọa, đang ngồi một đạo sống lưng thẳng tắp khôi ngô cao to bóng người, một thân trọng giáp bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không thấy rõ khuôn mặt. Có điều thân ảnh kia ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta một loại như núi lớn hùng hồn khí thế, sừng sững không giống như núi. Có gì đó quái lạ. Lý Chân Ý ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai quét ngang mà qua, vừa nói, nhưng tìm không ra quái lạ ở nơi nào. Từ vừa bước vào nơi này, Trần Tông cũng có một loại cảm giác kỳ quái, linh thức đã sớm tràn ra, nhưng không có tìm được chỗ khả nghi. Trần Tông ánh mắt lạc ở trong đó một vị pho tượng trên. Linh thức cũng thuận theo bao trùm ở pho tượng trên, cảm giác được chính là lạnh lẽo, không có nửa phần cái khác khí tức. Cao Bác Quân dùng trường đao ở trong đó một vị pho tượng trên nhẹ nhàng gõ gõ, phát sinh len ken chói hai tiếng sắt thép va chạm. Này rung một cái, phảng phất xúc động cái gì cơ quan tự, chỉ thấy pho tượng kia nhẹ nhàng chấn động, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, cấp tốc lan tràn ra đi, răng rắc tiếng rắc rắc vô cùng chói tai. Cao Bác Quân nhất thời cả kinh, vội vã lùi về sau vài bước, trường đao thụ ở trước người, hai con mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Trần Tông cùng Lý Chân Ý cũng đồng thời nhìn lại, sắc bén tinh mang như kiếm khí bắn nhanh. Tiếng rắc rắc càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói tai, để người tê cả da đầu. Bình một tiếng, cái kia trên người che kín vết rách pho tượng dĩ nhiên hướng về trước bước ra một bước, bước chân trầm trọng, như kim thiết tầng tầng oanh kích ở cứng rắn trên mặt đất. Từng khối màu xám mảnh vỡ từ pho tượng trên người dì rào hạ xuống. Bước thứ nhất bước ra thì, Trần Tông ba người đều có thể nhìn ra pho tượng kia động tác cứng ắc, nhưng bước thứ hai bước ra thì, động tác liền bắt đầu trở nên thông thuận lên. Ba bước bước vào, cũng đã như người thường. Chật, mạnh mẽ đến cực điểm tiếng xé gió vang lên, để Cao Bác Quân tê cả da đầu, càng là sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy kinh người khí áp xung kích mà tới, dường như muốn đem chính mình xuyên qua. Đó là trường thương một đòn, khác nào lưu tinh phá không, đáng sợ đến cực điểm. Cao Bác Quân phản ứng cực kỳ cấp tốc, trường đao chém đánh, trực kích trường thương mũi thương. Kịch liệt va chạm bên dưới, có vô số sóng âm như gợn nước điên cuồng nổ tung, xung kích bốn phương tám hướng, thanh âm chói tai để Trần Tông cùng Lý Chân Ý màng thai đau đớn, phảng phất bị xé rách như thế. Cao Bác Quân càng là cảm giác được một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh xung kích mà tới, cả người dĩ nhiên không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, trường đao rung động không ngớt, tiếng rung thanh như quần phong bay lượn, vang lên ong ong. Cao Bác Quân một đao uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ, để pho tượng kia thân hình cấp tốc sau này hoạt lùi, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất lôi kéo hai đạo hoa ngân. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại đã không thể xưng là pho tượng, mà là một toàn thân đen thui chiến sĩ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đen thui áo giáp bao trùm. Trường thương trong tay cũng là hoàn toàn đen xỉ. Bước chân dừng lại, lần thứ hai một súng phá không ám sát mà tới. Tiếp đó, càng nhiều tiếng rắc rắc vang lên, để Trần Tông cùng Lý Chân Ý sắc mặt đại biến. Nơi này ngoại trừ trên vương tọa bóng người ở ngoài, tổng số còn có 12 vị pho tượng, nói cách khác, mặt khác 11 tôn pho tượng trên màu xám chính đang bốc ra, phảng phất thức tỉnh. Đáng sợ lạnh lẽo khí tức tùy theo tràn ra, tràn ngập ở bốn phía. Một người thủ vệ cùng 12 cái thủ vệ, tuyệt nhiên không giống, loại kia áp lực để Trần Tông ba người hầu như nghẹt thở. Trước tiên giải quyết nó. Bất luận là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý phản ứng đều hết sức nhanh chóng, lựa chọn cũng hết sức chính xác. Còn không rõ ràng lắm cái khác 11 tôn thủ vệ thực lực làm sao, nhưng trước mắt này một vị thủ vệ bày ra thực lực, rất mạnh, sẽ không kém hơn Cao Bắc Quân. Nếu là cái khác 11 tôn thủ vệ đều có thực lực như vậy, đối với ba người mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vậy, trước tiên tập trung sức mạnh diệt trừ một, bao nhiêu cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Cao Bắc Quân lập tức sử dụng tới nghịch lưu 13 chém. Lý Chân Ý một chiêu Trảm Phong kiếm pháp. Trần Tông nhưng là một chiêu Trảm Phong kiếm ý. Không chút lưu tình. Cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem này một vị thực lực mạnh mẽ thủ vệ chém giết, mới có thể càng tốt hơn ứng đối với những khác 11 tôn chính đang phá phong thủ vệ. Nghịch lưu 13 chém ngăn trở thủ vệ hung mãnh một súng, Trần Tông cùng Lý Chân Ý ánh kiếm cùng nhau rơi vào thủ vệ kia trên thân thể, phát sinh chói tai sắt thép và chạm thanh. Thủ vệ kia trên người áo giáp chi cứng rắn, ngoài ý muốn. Hai người toàn lực một chiêu kiếm, dĩ nhiên không có thể đem chém phá, chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi. Kết quả như thế này, không thể nghi ngờ để Trần Tông cùng Lý Chân Ý khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ quy khiếp sợ, hai người nhưng không có vì vậy mà dừng lại, lần thứ hai xuất kiếm. Không thể không nói Lý Chân Ý ở kiếm pháp trên có thiên phú hơn người, ở chiến đấu trên cũng hết sức kinh người, lập tức đem kiếm pháp cắt vì là sông lớn kiếm pháp. Sông lớn kiếm pháp, kiếm thế liên miên mà hùng hồn, một khi triển khai, nếu là không có bị cắt đứt, liền sẽ không ngừng rết ra, uy lực càng ngày càng cường hành. Trần Tông cũng đồng thời đem kiếm pháp đổi thành sông lớn kiếm pháp, kiếm thế liên miên hùng hồn. Cực kỳ tinh chuẩn ánh kiếm liên tục đánh giết ở đồng nhất đạo kiếm ngân trên, nhiều lần đánh chém bên dưới, thủ vệ kia thân hình không ngừng lùi lại, trường thương phản kích thì bị Cao Bắc Quân trường đao ngăn cản, không cách nào quấy rầy đến Trần Tông cùng Lý Chân Ý mảy may. Chém chém chém. Cứng rắn áo giáp rốt cục bị chém phá, mạnh mẽ kiếm khí giết vào, lại sẽ thủ vệ này thân thể phá tan chặt đứt. Trần Tông ba người lúc này chú ý tới, thủ vệ này áo giáp bên dưới cũng không phải thân thể máu thịt. Khôi lỗi. Lý Chân Ý kinh hô. Cùng lúc đó, để người tê cả da đầu tiếng xé gió liên tục vang lên, là cái khác bọn thủ vệ phát động công kích giết tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, cung điện dưới lòng đất, 3. Kiếm đạo thông thần các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, cung điện dưới lòng đất, 3. Cung điện đường, kinh người tiếng nổ vang rền xé rách màng thai, từng đạo thương mang đem không khí đâm thủng. Phủi đi ra từng đạo thật dài bạch ngân, không có gì không phá giống như đánh về Trần Tông ba người. Mỗi một người thủ vệ thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, không kém hơn Cao Bắc Quân, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, cho Trần Tông ba người mang đến uy hiếp cực lớn. Bây giờ Trần Tông không dùng tới tâm kiếm lực lượng, một thân tu vi cũng là cùng Cao Bắc Quân gần như, một chọi một muốn chém giết những thủ vệ này, độ khó rất lớn. Ba người ở trong, Lý Chân Ý xem như là thực lực mạnh nhất một, nhưng muốn chém giết thủ vệ cũng không dễ dàng. 11 tôn thủ vệ đem 3 người vây quanh lên, 11 cây trường thương pha không, không thừa bao nhiêu kỹ xảo, không chút nào hoa lệ, có, chỉ là tốc độ cùng sức mạnh kết hợp, đem mỗi một thương uy lực thôi thúc đến mức tận cùng. Đao kiếm chém giết ở thủ vệ trên người, nhưng sẽ bị cái kia áo giáp chống đỡ trụ, nhiều lắm chính là lưu lại một đạo vết kiếm, nhất định phải mười mấy kiếm liên tục chém giết ở cùng một chỗ, mới có thể đem áo giáp phá tan. Thanh Vân kiếm thể. Lý Chân Ý quát khẽ một tiếng, có hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể nổ tung, khắc nào hung thú thức tỉnh, linh lực dâng trào, đột phá di vãng tốc độ vượt qua cực hạn, dường như muốn đem Lý Chân Ý kinh mạch xé rách. Tiếp đó, liền có từng sợi hào quang màu xanh từ trong cơ thể dâng lên mà ra, tràn ra, đem mái tóc dài màu đen nhuộm đẫm, tràn ngập nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, hai con mắt trong mắt cũng tựa hồ có một tầng ánh sáng màu xanh hiện lên. Trong chớp mắt, Lý Chân Ý một thân khí tức tăng vọt, sức mạnh càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Linh lực cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa, càng thêm sắc bén. Giết. Một kiếm phá không, Trảm Phong thoáng qua. Kiếm tốc càng nhanh hơn, mũi kiếm càng sắc bén, một chiêu kiếm đánh xuống, thủ vệ trên người áo giáp nhất thời xuất hiện một đạo vết kiếm, một đạo so với trước càng sâu rất nhiều vết kiếm. Thanh Vân kiếm thể. Trần Tông cùng Cao Bắc Quân hai người cũng cùng nhau triển khai này một môn bí pháp. Âm một tiếng, Trần Tông chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình, phảng phất có một con manh thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sức mạnh mạnh mẽ tập quyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cái kia chân khi dâng trào trong lúc đó cũng phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, dường như độn kiếm khai phong. Mái tóc dài màu đen tung bay, từng sợi hào quang màu xanh nhuộm đẫm, hai con mắt cũng nổi lên một vệt ánh sáng màu xanh. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cả người tràn ngập sức mạnh, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, cái kia chân khí cũng biến thành càng thêm sắc bén, uy lực càng thêm kinh người. Giết! Thanh Vân kiếm thể một khi triển khai, ba người thực lực nhất thời tăng lên rất nhiều. Lẫn nhau hiểu ngầm dưới sự phối hợp, lại có một vị thủ vệ bị chém giết. Thanh Vân kiếm thể là nhất phẩm bí pháp, khiến cho đến ba người thực lực tăng mạnh, nhưng sức mạnh tiêu hao nhưng tăng lên, ít nhất gấp đôi. Một chiêu kiếm đẩy lùi thủ vệ, kiếm thứ hai tùy theo giết tới, kiếm tốc nhanh chóng, để Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi. Liên tục ba kiếm đánh giết ở thủ vệ trên người cùng một chỗ, nhất thời đem áo giáp phá tan. Người thứ ba thủ vệ. Chết. Thứ tư thủ vệ. Chết. Thứ năm thủ vệ. Chết. Theo từng cái thủ vệ tử vong, ba người áp lực càng ngày càng nhỏ. Cái cuối cùng thủ vệ bị chém giết. Trần Tông ba người lập tức giải trừ Thanh Vân kiếm thể, bằng không sẽ vẫn không ngừng tiêu hao tự thân sức mạnh. Trần Sư Đệ, ngươi thực sự là quá để ta bất ngờ. Lý Chân Ý lần thứ hai kinh ngạc nói. Thanh Vân kiếm thể là nhất phẩm bí pháp, rất hiếm có, thông thường mà nói, ba sao cấp thế lực đều chưa chắc nắm giữ. Thông thường mà nói, chỉ có nửa bước siêu phàm cao thủ mới sẽ tu luyện bí pháp, đến cấp bậc kia, mới xem như là có tu luyện bí pháp tư cách. Như Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân, đều là ở thăng cấp đến nửa bước siêu phàm sau khi, lúc này được Thanh Vân kiếm thể, tiến tới tu luyện, đồng thời tiêu tốn hơn một năm thời gian lúc nãy đem Thanh Vân kiếm thể tu luyện tới tiểu thành. Trần Tông vẫn chưa tới nửa bước siêu phàm cũng đã tu luyện Thanh Vân kiếm thể, hơn nữa, còn tu luyện tới tiểu thành, sẽ không thua kém chút nào với hai người. Khiếp sợ, không thể tránh được. Giang giác tiếng rắc rắc lại vang lên, so với vừa nãy càng mãnh liệt, để ba người sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau rơi vào trên vương tọa bóng người. Từng đạo vết rách xuất hiện ở cái kia thân thể khôi ngô trên, chỉ thấy cái kia khôi ngô bóng người chậm rãi đứng lên đến, vô số màu xám mảnh vỡ từ trên người rì rào hạ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Thanh âm đáng sợ từ cái kia khôi ngô trên thân thể chấn động ra đi, kinh khí gợn sóng như sóng chiều cuồn cuộn, xét qua Trần Tông ba người thì, nhất thời cảm giác thân thể chìm xuống, phảng phất bị vô hình trọng lực chấn áp, khí huyết cùng chân khí linh lực vận chuyển đều tùy theo biến chậm. Trong lòng ngột ngạt, khó thở. Khôi ngô bóng người trên mảnh vỡ toàn bộ hạ xuống, lộ ra một thân hùng hồn dày nặng bá đạo hắc giáp, diện giáp dưới con ngươi mở, một tia ánh vàng phá không chán xạ. Âm một tiếng, khí tức như hủy diệt phong bạo nổ tung, bao phủ cả tòa cung điện, oanh kích ở Trần Tông ba trên thân thể người, để ba người bọn hắn không ngừng sau này hoạt lùi, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất vẽ ra thật dài dấu vết. Ba người sắc mặt kinh hãi không ngớt. Còn chưa ra tay, chỉ cần chỉ là khí thế liền đáng sợ như thế, đánh như thế nào? Lẽ nào là siêu phàm cảnh cấp độ? Làm sao bây giờ? Lùi ra nơi này. Vẫn là thử một lần, liều mạng đánh một trận. Trong nháy mắt, ba người liền làm ra đồng dạng lựa chọn. Giết. Không chút do dự, Thanh Vân kiếm thể lần thứ hai triển khai, mái tóc dài màu đen lay động trong lúc đó, ánh sáng màu xanh nhuộm đẫm, hai con mắt cũng nổi lên một tầng thanh mang. Đem hết toàn lực một trận chiến. Trên vương tọa khôi ngô bóng người cánh tay phải giơ lên, rút ra xuyên ở một bên cự kiếm, kiếm kia như ván cửa, đen kịt dày nặng, một chiêu kiếm vung ra, liền có kiếm khí hóa thành khủng bố cơn lốc rít gào, hủy diệt tất cả. Veo veo veo, Trần Tông ba người xuất kiếm, đem cơn lốc xé rách ra một vết thương, cực tốc qua lại, giết hướng về cái kia khôi ngô bóng người. Khôi ngô bóng người sức mạnh hết sức kinh người, khí tức đáng sợ đến cực điểm, có điều tốc độ kia nhưng là ngắn bản, vẫn không có triển khai Thanh Vân kiếm thể sau Trần Tông ba người nhanh. Đao kiếm cùng xuất hiện, chém giết ở cái kia thân thể khôi ngô trên, đồng thời chém giết ở cùng một chỗ. Một đạo dấu vết xuất hiện, chỉ là cái kia dấu vết tương đối nhạt, nhặt đến để Trần Tông ba người bất đắc dĩ. Phải biết, triển khai tiểu thành Thanh Vân kiếm thể dưới, thực lực tăng mạnh, ba người liên thủ chém giết, đủ để đem một vị thủ vệ ở trước mắt giết chết, nhưng mà chút nào không làm gì được này khôi ngô bóng người, trên lệnh quá to lớn. Tiếp tục cố gắng, đao kiếm không ngừng chém giết, ỷ vào tốc độ của chính mình cùng linh hoạt, chỉ là vết kiếm sâu sắc thêm một điểm, nhưng không chút nào chém phá dấu hiệu. Lùi. Lý Chân Ý thấp giọng quát lên. Ba người không có nửa phần do dự, lập tức lùi về sau, kéo dài đầy đủ khoảng cách. Quá mạnh, đánh không lại. Cao Bắc Quân khổ não không thôi. Chẳng lẽ muốn dừng lại với nơi này, nếu là dừng lại với nơi này, trừ một chút không biết tác dụng gì màu trắng tinh thạch ở ngoài, liền không có những thu hoạch khác, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Lý Chân Ý nhíu mày, nhìn chăm chú cái kia thân ảnh khôi ngô. Khôi ngô bóng người bước chân, một bước bước ra, cả tòa cung điện đều đang chấn động, phát sinh kinh người tiếng vang. Cự kiếm vung dậy, cơn lốc rít gào. Hai vị sư huynh, ta có một chiêu lại thử, nếu là không được, chỉ có thể rời đi. Trần Tông nói. Được. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân không chút do dự đáp ứng. Bạch Hà kiếm lập tức ở trước người, linh thức gọn sóng, tâm kiếm lực lượng dẫn dắt, dồn dập hội tụ đến trên thân kiếm, một đạo trong suốt vầng sáng nhuộm đẫm, tràn ra, để thân kiếm kia phảng phất cũng biến thành trong suốt, tựa hồ muốn hòa vào trong không khí, như ẩn như hiện. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn họ cảm giác nhạy cảm đến, Trần Tông trên thân kiếm chính ngưng tụ một nguồn sức mạnh, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được lại làm cho bọn họ cảm thấy khiếp đảm sức mạnh. Ánh sáng màu xanh tràn ngập tóc dài tung bay, trước mắt, Trần Tông bùng nổ ra hết tốc lực, hóa thành một đạo lưu quang cắt ra không khí, giết hướng về cấp tốc chạy mà đến Khôi Ngô bóng người. Cự kiếm chém dọc, nếu có thể một chiêu kiếm bổ ra sơn nhạc, uy thế vô cùng. Kinh người kiếm ép hùng hồn như sơn nhạc, giữa trời rơi rụng, trực phải đem Trần Tông thân thể ép vỡ. Thân hình đột nhiên chấn động, phảng phất bị đập vụn tự, nhưng hóa thành một sợi khói, từ cự kiếm khủng bố cơn lốc kiếm khí bên dưới qua lại mà qua. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân đều nhìn chăm chú, Trần Tông chiêu kiếm này, liên quan đến nhóm người mình có được hay không tiếp tục tiến lên, vẫn là mang theo không cam lòng rời đi. Áp sát. Cái kia khói loáng một cái, hóa thành Trần Tông, một chiêu kiếm chém ngang mà ra.